Vạn Cổ Thần Đế chương 522 tới chương 542. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh mắt Trương Nhược Trần dõi theo hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy nam tử vừa lên tiếng kia ước chừng 30 tuổi, sắc mặt vàng vọt, trên môi lưu lại đôi ri mép được cắt tỉa gọn gàng, trông vẫn có chút anh tuấn tiêu sái. Hắn cùng Trương Nhược Trần cách nhau chừng 3 bàn. Người ngoài khó lòng nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng Trương Nhược Trần liếc mắt đã thấu triệt thực lực. Tu vi của hắn đã đạt tới Ngư Long đệ nhất biến tiên thiên thai tức cảnh giới, hô hấp đều đặn, máu chảy chậm rãi, toàn thân lỗ chân lông dường như mở ra hoàn toàn, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Người này đã siêu việt võ đạo, bước lên thánh đạo. Nhân vật như vậy, cớ sao lại vô duyên vô cớ bị đặt sinh sự? Hắn chẳng lẽ không sợ đắc tội đồng thời cả Trương Nhược Trần lẫn Chanh Nguyệt Tinh Sứ? Giờ phút này, nam tử trung niên tu vi Ngư Long đệ nhất biến kia vẫn ngồi trên ghế, vừa uống rượu, vừa văng nước bọt thao thao bất tuyệt. Hoàn toàn không hề biết Trương Nhược Trần đang ngồi cách hắn không xa. Nghe nói, sư tôn của Chanh Nguyệt Tinh Sứ chính là cửu tử của Quỷ Thánh. Trương Nhược Trần lại dám ngược đãi đệ tử của Quỷ Thánh như vậy, không sợ Quỷ Thánh xuất thủ luyện hắn thành vong hồn quỷ đồng sao? Một lão giả lên tiếng. Nam tử trung niên cười khẩy, Trương Nhược Trần dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một kẻ tuổi trẻ đôi mươi, Quỷ Thánh sao lại hạ mình đi đối phó hắn? Một võ giả khác tiếp lời, cho dù Quỷ Thánh không ra tay, ba đại đệ tử của Quỷ Thánh cũng nhất định không nuốt trôi cục tức này. Nếu không xé xác Trương Nhược Trần mới là chuyện lạ. Nói rất có lý, dù sao Chanh Nguyệt Tinh Sứ là sư muội của bọn hắn. Nghe nói, Âm Vô Thường, đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh, vẫn luôn theo đuổi Chanh Nguyệt Tinh Sứ, nếu hắn nghe được tin này, e rằng sẽ phát cuồng. Hắn mà phát cuồng, Trương Nhược Trần liền xui xẻo. Trương Nhược Trần dù có đăng đỉnh thiên bản, cũng chỉ là một võ tu phàm nhân, sao bị được với đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh. Nghe nói, hắn đã sớm bước vào Ngư Long cảnh, tu vi khó lường, là một cao thủ tà đạo thành danh đã lâu. Nửa canh giờ sau, nam tử trung niên dường như cảm thấy đã nói đủ, bèn đứng dậy rời khỏi tửu quán. Trương Nhược Trần lập tức thanh toán, theo sau. Trương Nhược Trần muốn biết, kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại cố ý bị đặt trong tửu quán? Dù sao nam tử trung niên cũng là cao thủ Ngư Long cảnh, hơn nữa Trương Nhược Trần cũng không cố ý ẩn tàng khí tức. Bởi vậy, nam tử trung niên rất nhanh phát giác có người theo dõi mình. Thế là, đến một nơi tương đối vắng vẻ, hắn dừng bước, đứng tại chỗ, không quay đầu lại, âm thầm điều động chân khí, lạnh giọng nói, rốt cuộc là ai, còn không mau ra. Cộc cộc. Trương Nhược Trần bước những bước vững chắc, tiến đến giữa ngã tư đường, đứng sau lưng nam tử trung niên 10 trượng, nói, ngươi vừa rồi ở tửu quán chẳng phải luôn nhắc tên ta sao? Sao vậy? Ngươi không nhận ra ta. Sắc mặt nam tử trung niên khẽ biến, lập tức xoay người, nhìn gã võ giả trẻ tuổi đứng cách đó không xa, có chút kinh ngạc nói, ngươi chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thản nhiên nói đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ai sai khiến ngươi tung những lời đồn này? Nam tử trung niên không định trả lời Trương Nhược Trần, hai chân hơi tách ra, mỗi tấc cơ bắp trên toàn thân đều đã căng cứng, trong tay áo, 10 ngón tay nắm chặt thành hai nắm đấm, làm tư thế nghênh chiến. Dù đã đột phá võ đạo, bước vào Ngư Long cảnh, hắn vẫn không có bao nhiêu tự tin, bởi vì đối thủ của hắn là Trương Nhược Trần, đệ nhất thiên bản. Hắn tự như một con mang ngưu to lớn, còn Trương Nhược Trần là một đầu lang vương nhuệ khí bức người. Dù bề ngoài, mang ngưu có vẻ cao lớn, cường tráng, lực lưỡng hơn lang vương, nhưng mang ngưu biết rõ mình không phải đối thủ của lang vương. Giờ phút này, nam tử trung niên giống như con mang ngưu kia, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn phải liều mạng một trận. Sơn băng địa liệt. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, chân khí cuộn trào lưu động giữa hai tay. Sau đó, hắn đột nhiên đấm mạnh xuống đất. Một cổ kinh khí cường đại xông thẳng xuống lòng đất, phát ra tiếng ào, hất tung toàn bộ phiến đá trên đường phố. Những phiến đá kia, mỗi khối dày 2 mét, nặng đến mấy vạn cân. Mấy chục phiến đá bị cuốn ngược lên, ma sát kịch liệt với không khí dưới tác động của quyền kinh, tạo thành những ngọn lửa màu đỏ sậm, như những thiên thạch rực lửa bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn những phiến đá rực lửa bay tới, lộ vẻ ung dung không vội. Hắn chỉ đưa một tay nắm lại, hướng về phía hư không ấn một cái, tung ra một đạo chưởng lực. Chưởng lực cường đại hóa thành một cơn lốc xoáy, dũng mãnh lao ra. Ầm. Tất cả phiến đá với tốc độ còn nhanh hơn, bay ngược trở lại, phản công về phía nam tử trung niên. Sắc mặt nam tử trung niên biến đổi, lập tức thi triển thân pháp, phóng về phía sau, chuẩn bị thoát khỏi nơi này. Ầm ầm. Những phiến đá rơi xuống đất, va chạm tạo thành những hố to, cả con đường trong nháy mắt tan hoang. Thật đáng sợ, Trương Nhược Trần tu vi còn chưa đạt tới Ngư Long cảnh mà đã cường đại đến vậy. Đợi đến khi hắn đạt tới Ngư Long cảnh thì sao? Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán nam tử trung niên, hắn liều mạng bỏ chạy, chỉ mong cách Trương Nhược Trần càng xa càng tốt. Người muốn đi đâu? Không biết từ lúc nào, Trương Nhược Trần đã xuất hiện ở phía trước hắn, chặn đường đi của hắn. Nam tử trung niên lập tức dừng bước, nghiến răng, trong mắt lộ ra vẻ âm độc, chuẩn bị ra tay lần nữa. Trương Nhược Trần, ta liều mạng với ngươi. Xoạt. Một đạo kiếm quang sáng loáng hiện lên trước mắt nam tử trung niên, ngay sau đó, một thanh kiếm băng lãnh đã kề vào cổ hắn. Nam tử trung niên cảm nhận được ý lạnh từ cổ truyền đến, toàn thân rung lên, chiêu thức vốn định tung ra cũng dừng lại giữa không trung, thân thể hóa đá, không dám động đậy. Kiếm pháp thật nhanh. Trong mắt nam tử trung niên cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Nhược Trần một tay nắm chui kiếm, ngưng tụ tinh thần lực vào hai mắt, nhìn chằm chằm nam tử trung niên, nói đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng có vòng vo với ta, nếu không, ta lập tức cho đầu ngươi lìa khỏi cổ. Nam tử trung niên bị tinh thần lực của Trương Nhược Trần chấn nhiếp, cả người trở nên uể oải, mất hết tinh khí thần, lắp bắp nói, Tư Long Dực. Trương Nhược Trần hỏi, người của Tư Thánh Môn Phiệt. Ta chỉ là hậu duệ bàn chi của Tư Thánh Môn Phiệt, không phải tử đệ huyết mạch trực hệ. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, kỳ thật, chúng ta không oán không thù, cầu ngươi tha cho ta một mạng. Tư Long Dực thận trọng nói. Hắn sợ nói sai một chữ, sẽ chọc giận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần sợ hãi như vậy, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nói cho ta biết, ai bảo ngươi làm như vậy? Mục đích là gì? Tư Long Dực thở phào một hơi, nói, là Tư Hải, hắn cũng đến hỗn độn vạn giới sơn, hắn phụng mệnh của lão tổ tông, đặc biệt đến đây giết ngươi. Trương Nhược Trần và Tư Thánh Môn Phiệt vốn đã có ân oán, gần như đến mức không đội trời chung. Tin tức Trương Nhược Trần trở thành đệ nhất thiên bản truyền về Đông Vực, toàn bộ Tư Thánh Môn Phiệt đều chấn động. Là một môn phiệt thánh giả truyền thừa lâu đời, Tư Thánh Môn Phiệt hiểu rõ hơn ai hết giá trị của một thiên tài tuyệt đỉnh. Có lẽ hiện tại, Trương Nhược Trần còn chưa uy hiếp được bọn chúng, nhưng 50 năm, 100 năm sau thì sao? Chỉ cần Trương Nhược Trần đạt tới thánh cảnh, đó sẽ là tai họa ngập đầu cho Tư Thánh Môn Phiệt. Cho nên, dù thế nào, Tư Thánh Môn Phiệt cũng phải tiêu diệt Trương Nhược Trần trước khi hắn trưởng thành. Tam đao bán thánh của Tư Thánh Môn Phiệt tự mình hạ lệnh, để Tư Hải dẫn bốn cường giả Ngư Long cảnh đến hỗn độn vạn giới sơn, nhất định phải giết chết Trương Nhược Trần tại khu giới chiến trường. Tư Long Dực là một trong bốn cường giả Ngư Long cảnh mà Tư Thánh Môn Phiệt phái đến, tất nhiên, cũng là kẻ có tu vi yếu nhất trong bốn người. Tư Long Dực tiếp tục nói, Tư Hải bảo ta tung tin đồn, kỳ thật là muốn chọc giận đám võ giả tà đạo Hắc thị, mượn tay bọn chúng diệt trừ ngươi. Tư Hải cũng là một nhân vật, lại nghĩ ra được thủ đoạn mượn đao giết ngươi. Trương Nhược Trần cười nói, lần trước tại Ngũ Hành khư giới, Trương Nhược Trần đã giết Tư Thanh, truyền nhân đời này của Tư Thánh Môn Phiệt. Không ngờ Tư Thánh Môn Phiệt vẫn không rút ra được bài học, lại điều động truyền nhân thứ hai đến đối phó Trương Nhược Trần. Tư Hải là truyền nhân đời trước của Tư Thánh Môn Phiệt, 10 năm trước đã vào thánh viện, bất kể thiên tư hay tu vi đều vượt xa Tư Thanh. Thay vì bị người tính kế, chi bằng chủ động xuất kích. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần đã có chủ ý, hỏi, Tư Hải đang ở đâu? Tư Long Dực do dự một chút, nhưng dưới áp bức của tinh thần lực Trương Nhược Trần, cuối cùng vẫn nói ra, Tư Hải hiện đang gặp mặt lục bào tinh sứ của nhất phẩm đường Hắc thị, bọn chúng định liên thủ đối phó ngươi. Hơn nữa, ta nghe nói, Âm Vô Thường, đệ tử thứ ba của quỷ thánh, đã đến hỗn độn vạn giới sơn, còn buông lời muốn luyện ngươi thành vong linh quỷ đồng. Trương Nhược Trần cười, Tư Hải vừa tung tin bịa đặt, khơi mào mâu thuẫn giữa ta và Hắc thị. Đồng thời, hắn lại vừa kết minh với Hắc thị, chuẩn bị liên thủ đối phó ta. Truyền nhân của Tư Thánh Môn Phiệt, quả nhiên không thể khinh thường. Tư Long Dực hỏi, những lời cần nói, ta đã nói hết cho ngươi, bây giờ ngươi có thể thả ta đi rồi chứ? Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, vung tay, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, thoải mái nói, ngươi đi đi. Cứ vậy thả ta đi. Dù Trương Nhược Trần đã thu hồi tinh thần lực, Tư Long Dực vẫn không hề thả lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn, không tin Trương Nhược Trần lại hảo tâm, thật sự sảng khoái thả hắn đi. Có thể sao? Hắn rất nghi ngờ, ngay khi hắn xoay người, Trương Nhược Trần sẽ bất ngờ vung kiếm chém đầu hắn. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên là muốn thả ngươi đi, sau khi trở về, ngươi tiện thể thông báo cho Tư Hải và đám võ giả tà đạo Hắc thị một tiếng, cứ nói, ta hiện tại muốn đến Huyền Vũ khư giới, nếu bọn chúng muốn giết ta, muốn cứu Chân Nguyệt tinh sứ, nhất định không được bỏ lỡ cơ hội này. Tư Long Dực vẫn có chút không tin, cho rằng mình nghe nhầm, lần nữa hỏi, thật sao? Trương Nhược Trần hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi nếu không đi, ta chỉ sợ cũng muốn thay đổi chủ ý. Cảm nhận được hàn khí trên người Trương Nhược Trần, Tư Long Dực không nán lại, lập tức triển khai thân pháp, bay vọt lên, rơi xuống đỉnh chóp lầu các bên đường. Bạch. Sau đó, hắn lại mấy lần lắc mình, liền hoàn toàn biến mất. A-di-đà Phật. Lập Địa Hòa Thượng cổng thanh cự nhận chứa trong hộp đao, bước ra, đứng cách Trương Nhược Trần không xa, lộ ra nụ cười thật thà. Nhìn thấy Lập Địa Hòa Thượng, tự như nhìn thấy ôn thần, Trương Nhược Trần nhíu mày, lập tức triển khai thân pháp, hướng bến đò khư giới tiến đến. Lập Địa Hòa Thượng thi triển một loại Phật môn thân pháp cao thâm, không nhanh không chậm đuổi theo Trương Nhược Trần, giống như kẹo da trâu, vậy mà cuốn lấy Trương Nhược Trần. Vạn Giới Tửu Quán, một tòa biệt uyển tương đối hoa lệ. Tư Hải, truyền nhân Tư Thánh Môn Phiệt, lục bào tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, Âm Vô Thường, đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh, còn có hơn 10 vị tà đạo võ giả, toàn bộ tụ tập ở đây, đứng bên một hồ nước. Vô luận là Tư Hải hay những tà đạo võ giả kia, toàn bộ đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Tư Long Dực vừa trở về. Ánh mắt Tư Hải có chút lạnh lẽo, nói: "Trương Nhược Trần thật nói với ngươi, hắn muốn đi Huyền Vũ khư giới, hơn nữa, còn là hôm nay." Tư Long Dực cảm giác bầu không khí có chút không ổn, nhưng vẫn kiên trì nói: "Không sai." Hắn còn nói: "Các ngươi muốn giết hắn, hoặc muốn nghĩ cách cứu viện Chênh Nguyệt Tinh Sứ, nhất định đừng bỏ qua cơ hội này." Tư Hải tiến lên ba bước, đứng trước mặt Tư Long Dực, nói: "Ngươi không nói cho hắn biết bí mật kết minh giữa Tư Thánh Môn Phiệt và Hắc Thị chứ?" Trên thân Tư Hải tản mát ra một cổ lực áp bách cường đại, ngay cả không khí tự hồ cũng ngưng kết, đình chỉ lưu động. Tư Long Dực cảm giác như có một tòa núi lớn đè ép xuống, vội vàng nói: "Không, không có. Ta sao có thể nói cho hắn biết chuyện cơ mật như vậy?" "Thật sao?" Tư Hải cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Nếu ngươi không nói cho hắn biết, hắn sẽ thả ngươi trở về. Ta thấy, ngươi bây giờ đã là người của hắn rồi." Tư Long Dực sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói: "Công. Công tử, xin ngươi tin ta tuyệt không dám phản bội môn phiệt." A, Tư Hải một chưởng đánh vào đỉnh đầu Tư Long Dực, bột một tiếng, đầu Tư Long Dực vỡ ra bốn đường máu, từ đỉnh đầu lan đến cổ. Máu tươi đỏ rực, lộc cộc từ khe máu trào ra, nhuộm đỏ áo bào trên người Tư Long Dực. Tư Hải thu tay về, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, lau khô máu trên tay, cười nói: "Tại hạ không quản tốt thuộc hạ, để Âm huynh và Lục Bào Tinh Sứ đại nhân chê cười." Lục Bào Tinh Sứ khanh khách cười một tiếng: "Chúng ta đều nhìn ra, Tư Long Dực đã bị Trương Nhược Trần thu phục. Trương Nhược Trần đã bố trí xong bẫy rập, cho nên mới điều động Tư Long Dực đến dụ chúng ta tiến vào Huyền Vũ khư giới, muốn bắt gọn một mẻ." Tư Hải hừ lạnh một tiếng, nói: "Trương Nhược Trần còn quá non, dùng thủ đoạn thấp kém như vậy mà muốn đối phó chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta đều là ngu xuẩn. Bất quá, Trương Nhược Trần đã nói muốn đi Huyền Vũ khư giới, đối với chúng ta mà nói, đích thật là một cơ hội. Có nên tương kế tự kế không?" Lục Bào Tinh Sứ nghĩ ngợi, nói: "Đợi thêm một chút, Trương Nhược Trần không dễ đối phó như vậy, chúng ta ngàn vạn lần không thể sơ suất." Đúng lúc này, một người mặc trường bào đen, mang mặt nạ tà đạo võ giả, bước nhanh từ bên ngoài đi vào, nói: "Bẩm báo Tinh Sứ đại nhân, vừa rồi đệ tử Huyết Vân Tông chạy đến bẩm báo, Trương Nhược Trần đi bến đò khư giới, đã lập hồ sơ ở binh bộ, lập tức sẽ tiến về chiến trường khư giới Huyền Vũ khư giới." Lục Bào Tinh Sứ giật mình, hỏi: "Hắn mang theo bao nhiêu người?" "Chỉ có một mình hắn." Lục Bào Tinh Sứ khẽ giật mình, nói: "Xác định chỉ có một mình hắn?" Tà đạo võ giả kia nói: "Thuộc hạ đã điều tra, chỉ có Trương Nhược Trần một người, mà lại đã lên thuyền hạm tiến về Huyền Vũ khư giới. Phàm là thế lực có giao tình với Trương Nhược Trần cũng đều tra xét một lượt, Thánh viện, Trần gia, Ngần Không Dông binh đoàn cũng không bố trí nhân thủ trên thuyền hạm. Cho nên, Trương Nhược Trần đích thật một mình tiến về Huyền Vũ khư giới." Tư Hải không kìm lòng được liếc nhìn thi thể Tư Long Dực, thầm nghĩ, lẽ nào giết nhầm người? Bất quá, dù có giết nhầm, Tư Hải cũng không hề tự trách. Tư Hải chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần quá giảo hoạt, cố ý thả Tư Long Dực trở về, còn cố ý để Tư Long Dực nhắn giúp, chính vì vậy mà hắn bị lừa, mới ra tay giết Tư Long Dực. Cho nên, hắn đổ cái chết của Tư Long Dực lên đầu Trương Nhược Trần. Ánh mắt Tư Hải trở nên lạnh lão, âm thanh lạnh lùng nói: "Trương Nhược Trần không khỏi quá tự phụ, dám một mình tiến vào Huyền Vũ khư giới." Lục Bào Tinh Sứ cười lớn một tiếng: "Trương Nhược Trần dù sao cũng chỉ là võ giả từ một địa phương nhỏ đi ra, đột nhiên trở thành vương giả trẻ tuổi, lại đoạt được vị trí thứ nhất thiên bảng, vang danh thiên hạ, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn, nội tâm bành trướng." Tư Hải cũng cười, nói: "Ta còn tưởng rằng Trương Nhược Trần là người không có nhược điểm, không ngờ, hắn lại cuồng ngạo như vậy. Lẽ nào hắn cho rằng, chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể chống lại Tư Thánh Môn Phiệt và Hắc Thị? Nếu hắn cuồng vọng như vậy, vậy chúng ta hãy cho hắn một bài học, nhất định phải cho hắn biết, làm người phải khiêm tốn một chút." Lục Bào Tinh Sứ khàn khàn cười nói. Tư Hải dẫn đầu ba vị tu sĩ Ngư Long Cảnh, Lục Bào Tinh Sứ và Âm Vô Thường, đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh, cũng dẫn đầu cao thủ tà đạo Hắc Thị, hướng bến đò khư giới chạy tới. Huyền Vũ khư giới là một tòa khư giới trung đẳng cấp bậc đỉnh tiêm, địa vực rộng lớn, nguy hiểm trùng điệp, sinh tồn vô số thổ dân khư giới cường đại. chiến tranh giữa Côn Lôn giới và Huyền Vũ Khư giới đã kéo dài 120 năm, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn đánh hạ Huyền Vũ Khư giới. Nghe nói, Huyền Vũ Khư giới có quân vương thổ dân cấp bậc thánh giả, thực lực cực kỳ cường đại, ngay cả một số bán thánh Côn Lôn giới cũng bị hắn giết chết. Giờ phút này, Khư giới thuyền còn chưa khởi hành. Trương Nhược Trần đứng trên bông thuyền, tay cầm một quyển sách, phát thảo bản đồ địa ngục của Huyền Vũ Khư giới và một số giảng giải liên quan đến sinh linh thổ dân Huyền Vũ Khư giới. Đây là Trương Nhược Trần tốn ba linh tinh mua được từ một chiến sĩ khư giới trẻ tuổi tại bến đò khư giới. Lập Địa Hòa Thượng vẫn đi theo Trương Nhược Trần không xa, vẫn cõng đao, khoanh chân ngồi dưới đất, như một khối đá, một gốc cây khô, không nhúc nhích. Không hổ là khư giới trung đẳng, lại có thổ dân cấp bậc thánh giả. Xem ra, lần này đến Huyền Vũ Khư giới, nhất định phải cẩn thận một chút, và nhất bị bán thánh thổ dân nào đó để mắt tới, chắc chắn phải chết. Trương Nhược Trần khép sách lại, thu vào. Nội dung trong sách, hắn đã ghi nhớ toàn bộ. Trương Nhược Trần cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, thế là xoay người nhìn thoáng qua những chiến sĩ khư giới kia, sau đó thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, vậy mà có nhiều người theo tới như vậy, xem ra ta bây giờ thật sự biến thành miếng mồi thơm, ai cũng muốn cắn một miếng. Trên thuyền hạm này có hơn 6.000 chiến sĩ khư giới, tu vi yếu nhất cũng là thiên cực cảnh sơ kỳ, trong đó có hơn 30 chiến sĩ khư giới đạt tới ngư long cảnh. Nói cách khác, chỉ riêng trên thuyền hạm này đã có gần 200 tu sĩ ngư long cảnh. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được, trong số những chiến sĩ khư giới ngư long cảnh này, ít nhất có 50 người trở lên đặt sự chú ý lên người hắn. Không nghi ngờ gì, những người này chắc chắn vì hắn mà đến. Đây chỉ là chiến sĩ khư giới ngư long cảnh, trong những chiến sĩ khư giới thiên cực cảnh kia, đoán chừng có nhiều người hơn cũng ôm mục đích tương tự. Một số người có thể vì Long Châu và Thánh Kiếm, còn một số người khác, đoán chừng vì truyền thừa Huyền Vũ. Xem ra lần này tiến vào Huyền Vũ Khư giới, thật sự nguy cơ trùng trùng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, dù khó khăn trùng điệp, hắn cũng không hề e ngại. Dù là vì trùng kích cực cảnh vô thượng, hay là tìm kiếm truyền thừa Huyền Vũ, hắn đều nhất định phải đến Huyền Vũ Khư giới. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không phải người lỗ mãng, càng không phải người cuồng vọng tự đại. Đã dám đi, tự nhiên có nắm chắc thoát thân. Đúng lúc này, lại có hai nhóm người lên thuyền hạm. Trương Nhược Trần biết rõ thủ lĩnh của hai nhóm người này chính là Tư Hải của Tư Thánh Môn Phiệt và Lục Bào Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Bọn hắn quả nhiên vẫn tới. Trương Nhược Trần nói. Tư Hải dẫn theo ba tu sĩ ngư long cảnh lên thuyền hạm, liền hướng Trương Nhược Trần đi tới, đứng cách Trương Nhược Trần không xa bên trái, nhưng không có ý định lập tức động thủ. Tư Hải như không quen biết Trương Nhược Trần, chỉ thấp giọng giao lưu với ba tu sĩ ngư long cảnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Nhược Trần. Khác với Tư Hải, sự xuất hiện của Lục Bào Tinh Sứ gây chấn động không nhỏ trên thuyền hạm. Mọi người đều biết ân oán giữa Trương Nhược Trần và Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Việc Lục Bào Tinh Sứ xuất hiện là một tín hiệu không hề tầm thường. Từ đó, tu sĩ khác muốn có ý đồ với Trương Nhược Trần không thể không tránh lui. Dù sao, Hắc Thị quá cường thế, người bình thường căn bản không dám khiêu chiến với bọn họ. Lục Bào Tinh Sứ chỉ dẫn theo hai người, một nam một nữ. Nam tử kia là Âm Vô Thường, đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh. Âm Vô Thường có dáng vẻ nho nhã, nhưng da lại trắng bệch, tự như sống lâu ở nơi không có ánh mặt trời, cho người ta cảm giác âm trầm đáng sợ. Cô gái kia tên là Thiết Nương Tử, sát thủ số 10 do Huyết Vân Tông bồi dưỡng. Thân hình nàng cao gầy, mặc giáp da đen, lộ vẻ căng cứng, làm nổi bật bộ ngực lớn. Hông và bờ mông mềm mại, hai chân thon dài. Dưới chân nàng, đi đôi giày sắt kim loại, mỗi bước đi phát ra âm thanh đăng đăng. Thiết Nương Tử đeo một chiếc mặt nạ sắt đen che mắt và mũi, trên vai khoác áo choàng huyền bố, cả người toát lên khí khái hào hùng, già dặn, có thể thấy ngay nàng là một cao thủ đỉnh tiêm giết người vô số. Âm Vô Thường trực tiếp đi về phía Trương Nhược Trần, không hề che giấu địch ý, nói, Trương Nhược Trần, người giấu sư muội ta ở đâu? Chân Nguyệt Tinh Sứ là đệ tử thứ tư của Quỷ Thánh, cũng chính là sư muội của Âm Vô Thường. Khi biết Trương Nhược Trần một mình tiến vào Huyền Vũ Khư giới, Âm Vô Thường lập tức đến nơi ở của Trương Nhược Trần, nhưng không tìm thấy Chân Nguyệt Tinh Sứ. Cho nên, Âm Vô Thường chỉ có thể đi theo Lục Bào Tinh Sứ đến bến đò khư giới, muốn hỏi Trương Nhược Trần đáp án. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, nói, ngươi là ai? Sư muội ngươi là ai? Ta là truyền nhân của Quỷ Thánh, Âm Vô Thường. Bây giờ, ngươi hẳn biết sư muội ta là ai rồi chứ? Âm Vô Thường nói. Trương Nhược Trần nói, thì ra là muốn tìm Chân Nguyệt Tinh Sứ, chỉ tiếc, Chân Nguyệt Tinh Sứ đã thần phục ta, sau này, có lẽ sẽ không về Hắc Thị nữa. Ngươi nói gì? Hai mắt Âm Vô Thường biến thành màu đỏ, lửa giận khiến hai tay hắn bốc cháy. Khi đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, Âm Vô Thường nghe người ta đàm luận Trương Nhược Trần dùng các thủ đoạn ngược đãi sư muội, thậm chí dạy dỗ sư muội thành đồ chơi trên giường. Ban đầu, hắn còn không tin, nhưng nghe Trương Nhược Trần nói mới rồi, cuối cùng vẫn tin. nếu không phải Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn ti tiện ngược đãi sư muội, sao sư muội lại thần phục hắn? Trương Nhược Trần không ngờ Âm Vô Thường lại phẫn nộ đến vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nguyên nhân, chỉ thản nhiên nói, bến đò khư giới cũng coi như là địa giới của Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng động thủ ở đây. Lục Bào Tinh Sứ lo Âm Vô Thường không kiềm chế được lửa giận, mất lý trí, lập tức xông tới ngăn Âm Vô Thường lại, nói, Âm huynh, dù có muốn giết hắn, cũng không vội. Đến Huyền Vũ khư giới, chúng ta sẽ chậm rãi trừng trị hắn. Âm Vô Thường cuối cùng vẫn kiềm chế được, tạm thời lui xuống. Không lâu sau, dưới sự hộ tống của đại tướng binh bộ Ngư Long Đệ Cửu Biến, trận pháp trên thuyền hạm khư giới chậm rãi vận chuyển, hình thành một lồng ánh sáng hình trứng gà, bao bọc thuyền hạm ở trung tâm. Thuyền hạm khư giới xuất phát, hướng Huyền Vũ khư giới bay đi. Huyền Vũ khư giới lơ lửng giữa hỗn độn thiên địa, cách Côn Lôn giới một khoảng cách xa xôi, dù là thánh giả cũng khó lòng vượt qua, chỉ có thể đến bằng không gian thông đạo. Ầm ầm. Trận pháp khư giới thuyền hạm chuyển động nhanh chóng, mà sát kịch liệt với đại khí Huyền Vũ khư giới, hình thành một đoàn hỏa vân xích hồng sắc. Đứng trên mặt đất ngước nhìn, người ta trông thấy, bầu trời vốn lam nhạt xuất hiện một đoàn hỏa vân khổng lồ, bao trùm nửa bầu trời, tạo bầu không khí kinh khủng như tận thế. Từ trong đám mây lửa, một chiếc khư giới thuyền hạm đen kịt bay ra, hướng mặt đất lao xuống. Chốc lát sau, khư giới thuyền hạm xuyên qua tầng khí quyển Huyền Vũ khư giới, hiện ra trên không một vùng hải vực thanh tịnh. Sau đó, thuyền hạm từ từ hạ xuống, đáp xuống một tòa hải đảo màu vàng nâu. Oanh! Trên hải đảo, một tầng bùn đất dày bị nhấc lên, toàn bộ đảo rung chuyển. Hoàng Ngự đảo, nam bắc cách nhau 320 dặm, đông tây cách 170 dặm, là một trong những căn cứ do binh bộ tu kiến tại Huyền Vũ khư giới. Bốn phía hòn đảo bố trí 7 tầng đại trận phòng ngự. Bên trong đảo tu kiến từng tầng địa cung cùng doanh địa, có thể đóng quân 3 vạn khư giới chiến sĩ. Đám người xuống thuyền hạm, lên Hoàng Ngự đảo, lập tức có một khư giới chiến sĩ mặc quân giáp binh bộ tiến đến, dẫn bọn hắn đến lòng đất doanh địa. Khư giới chiến sĩ kia nói, Hoàng Ngự đảo ở biên giới Tây Huyền Hải, là một trong thập đại căn cứ trú quân Huyền Vũ khư giới, do Kim Hoàng Vương bản tôn trấn giữ. Toàn bộ mang thú thổ dân trong hải vực ngàn dặm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, Hoàng Ngự đảo hết sức an toàn. Sau đó, hắn lại nói, bất quá, thổ dân Huyền Vũ khư giới 10 phần thông minh, thường xuyên ngụy trang thành khư giới chiến sĩ, trà trộn vào căn cứ, tìm hiểu tình báo, gây phá hoại. Vì phòng ngừa vạn nhất, mời mọi người lưu lại một đạo hình ảnh và một giọt máu trên chân nhất kính. Chân nhất kính là một kiện bách văn thánh khí do Minh Văn Công Hội nghiên cứu, có thể chiếu ra bản thể một người. Chính bởi vì lực lượng đặc thù của chân nhất kính, Trung ương Đế quốc thứ nhất mua sắm số lượng lớn từ Minh Văn Công Hội, dùng rộng rãi ở chiến trường khư giới, để phân biệt những thổ dân muốn trà trộn vào căn cứ, thậm chí xâm nhập Côn Lôn giới. Chân nhất kính lơ lửng giữa không trung, hình tròn, đường kính khoảng 3 mét, không rõ luyện chế từ vật liệu gì. Trên mặt kính tản ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, có chút trong trẻo, như vầng minh nguyệt lơ lửng trên bầu trời đêm. Trương Nhược Trần bước nhanh mấy bước, dẫn đầu hướng chân nhất kính tiến đến, bóng hắn hiện lên trên mặt kính. Sau đó, hắn cắt ngón tay, nặng ra một giọt máu. Rất nhanh, mặt kính hấp thu giọt máu tươi kia, ghi chép hoàn toàn tin tức sinh vật của Trương Nhược Trần. Làm xong tất cả, Trương Nhược Trần liếc nhìn Tư Hải và Lục Bào Tinh Sứ phía sau, rồi thi triển thân pháp, xông ra lòng đất doanh địa. Nhanh, nhanh, theo sau, không thể để Trương Nhược Trần đào tẩu. Tư Hải lập tức xông lên, đuổi theo Trương Nhược Trần. Nhưng hắn vừa xông ra 3 bước đã bị khư giới chiến sĩ trông coi chân nhất kính ngăn lại. Khư giới chiến sĩ kia cầm một cây trường thương, mũi thương sắc bén chỉ vào tim Tư Hải, lạnh giọng, đến Hoàng Ngự đảo, nhất định phải ghi hình ảnh và huyết dịch vào chân nhất kính. Nếu không, chỉ có thể coi ngươi là thổ dân Huyền Vũ khư giới, tại chỗ đánh chết. Tư Hải nắm chặt song quyền, ánh mắt tựa như muốn phun lửa. Hắn liếc nhìn hướng Trương Nhược Trần rời đi, cuối cùng vẫn kiềm chế lửa giận, không dám khiêu chiến binh bộ. Hắn nhanh chóng đến phía dưới chân nhất kính, lưu lại hình ảnh và huyết dịch, rồi phóng lên thang đá, đuổi theo. Khi Tư Hải lên đến mặt đất, Trương Nhược Trần đã ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ dài hơn 30 thước, xông ra 7 tầng hộ đảo đại trận, biến mất trên mặt biển. 3 tu sĩ Ngư Long cảnh từ thánh môn phiệt khác cũng tuần tự lên mặt đất, đến sau lưng Tư Hải. Công tử, làm sao bây giờ? Một tu sĩ Ngư Long cảnh hỏi. Sắc mặt Tư Hải âm trầm, không thể để Trương Nhược Trần trốn thoát, đuổi ngay, nhất định phải đuổi kịp hắn. Thế nhưng, chúng ta không đợi người hắc thì sao? Tư Hải giận dữ, chờ bọn chúng ra, Trương Nhược Trần đã trốn xa. Huyền Vũ khư giới rộng lớn như vậy, tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy biển, nói dễ vậy sao? Đuổi. Nhất định không thể để hắn trốn. Sau đó, Tư Hải cùng 3 tu sĩ Ngư Long cảnh từ Thánh Môn Phiệt và 6 khư giới chiến sĩ khác tạo thành một tiểu đội 10 người, lên một chiếc thuyền nhỏ, đuổi theo hướng chiếc thuyền trước. trên chiến trường khư giới huyền vũ khư giới, phải theo phương thức đoàn đội mới có thể ra biển săn giết sinh vật thổ dân. 10 khư giới chiến sĩ là một tiểu đội, 100 khư giới chiến sĩ là một trung đội, 1000 khư giới chiến sĩ là một đại đội, 10000 khư giới chiến sĩ là một quân đoàn. Hải vực xung quanh Hoàng Ngự Đảo đã bị khư giới quân đoàn quét sạch, man thú thổ dân cường đại gần như bị đánh giết hết, chỉ còn lại chút ít man thú thổ dân cấp thấp còn tồn tại nơi đây. Man thú thổ dân cấp thấp trí tuệ thấp, lực công kích hạn chế, không phải đối tượng săn giết của khư giới chiến sĩ. Triều đình muốn thống trị huyền vũ khư giới, chứ không muốn giết hết sinh linh nơi đây. Bình thường ra biển, phần lớn dùng phương thức tiểu đội 10 người để tích lũy giá trị quân công, chỉ khi phát hiện sinh vật thổ dân cường đại mới xuất động trung đội và đại đội. Trương Nhược Trần Lâm thời gia nhập một tiểu đội 10 người, nên mới có thể lập tức ra biển. Thành viên tiểu đội này đều là quân sĩ binh bộ, đội trưởng mạnh nhất tu vi cũng chỉ là thiên cực cảnh trung cực vị. Những đội viên khác gần như đều là thiên cực cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Tiểu đội trưởng tên là Nhiếp Nam Phi, trong khoảng 30 tuổi, có vẻ hơi tang thương, tay và mặt đều là sẹo, hiển nhiên đã trải qua nhiều trận chinh chiến. Trương Nhược Trần trao đổi một hồi mới biết, tuổi thật của hắn đã 68, chinh chiến ở huyền vũ khư giới 21 năm, tích lũy giá trị quân công đủ để đổi lấy một tước vị quận vương hạ đẳng tại Trung ương đế quốc thứ nhất. Người chưa đến 30 tuổi đúng không? Lần đầu đến huyền vũ khư giới. Nhiếp Nam Phi hỏi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cười, đúng là lần đầu. Nhiếp Nam Phi thở dài, tuổi trẻ như vậy đã đạt tới thiên cực cảnh, người hẳn là một thiên tài muốn trùng kích thiên bản. Nhưng ta phải nói thật, huyền vũ khư giới là một khư giới trung đẳng cấp bậc đỉnh, gần như thượng đẳng khư giới, khá nguy hiểm. Đừng nói là võ giả thiên cực cảnh, dù là võ giả ngư long cảnh cũng có thể chết ở đây nếu sơ sẩy. Muốn tích lũy giá trị quân công, trùng kích thiên bản, tốt hơn hết nên đến khư giới hạ đẳng, độ nguy hiểm thấp hơn. Trương Nhược Trần biết đối phương có ý tốt nhắc nhở, nhưng hắn đã đến, sao có thể dễ dàng rời đi. Trương Nhược Trần khiêm tốn, Nhiếp đại ca, ngươi đợi ở huyền vũ khư giới hơn 20 năm, chắc hẳn quen thuộc nơi này. Ngươi có thể giảng cho ta nghe được không? Nhiếp Nam Phi biết không khuyên được Trương Nhược Trần, hắn gặp quá nhiều những thiên chi kiêu tử tuổi trẻ khí thịnh như Trương Nhược Trần, nhưng sống sót chẳng được mấy ai. Nhưng hắn đã hảo ngôn khuyên bảo, coi như đã hết trách nhiệm của một lão binh, nên không khuyên nữa. Nhiếp Nam Phi giảng giải, huyền vũ khư giới rộng lớn đến đâu, đoán chừng ngay cả bán thánh trong quân cũng không rõ. Theo bản đồ binh bộ công bố hiện tại, đã dò xét được huyền vũ khư giới có hai đại lục, lần lượt đặt tên là Huyền Chi Đại Lục và Vũ Chi Đại Lục. Hai đại lục chỉ chiếm một phần nhỏ bản đồ, thực tế, hơn 90% huyền vũ khư giới bị hải vực bao trùm. Thổ dân nhân loại gần như phân bố toàn bộ trên hai đại lục và một số đảo lớn. Trong hải vực phần lớn là man thú thổ dân trí tuệ cao, trong đó có những man thú thông minh hơn cả nhân loại. Hoàng Ngự Đảo ở biên giới Tây Huyền Hải thuộc Bát Đại Hải vực, man thú tứ giai trở lên trong phạm vi ngàn dặm gần như đã bị thanh lý hết. Muốn tích lũy giá trị quân công, chúng ta phải đến hải vực xa hơn. Đương nhiên, khư giới chiến sĩ tu vi chưa đạt ngư long cảnh tốt nhất đừng đến hải vực quá xa, nên hoạt động trong phạm vi khoảng 3000 dặm từ Hoàng Ngự Đảo, tính nguy hiểm sẽ nhỏ hơn. Một khi vượt quá 3000 dặm, rất dễ gặp man thú ngũ giai cường đại. Dù chỉ gặp một con, với tiểu đội chúng ta cũng là tai họa ngập đầu. Trương Nhược Trần nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ sâu sắc từng lời của Nhiếp Nam Phi. Trong lúc nói chuyện, thuyền hạm đã đi đến bên ngoài ngàn dặm Hoàng Ngự Đảo, vào khu vực nguy hiểm, tốc độ thuyền cũng rõ ràng chậm lại. Đột nhiên, Trương Nhược Trần liếc mắt về phía sau, thấy một chấm đen nhỏ trên mặt biển đang nhanh chóng đến gần. Đó là một chiếc khư giới thuyền hạm cỡ nhỏ. Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn nhìn qua, thấy rõ Tư Hải đứng ở đầu thuyền, ngoài ra còn có ba tu sĩ ngư long cảnh tư thánh môn phiệt khác. Nhanh vậy đã đuổi tới. Trương Nhược Trần cười, đứng dậy, thả mình bay vọt lên, bay ra trận pháp hộ hạm, rơi xuống mặt nước cách đó 10 trượng. Hai chân tuôn ra một cổ chân khí, nâng thân thể hắn. Nhiếp Nam Phi giật mình, Trương huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Trương Nhược Trần chân đạp sóng nước như dẫm trên đất bằng, nói với Nhiếp Nam Phi trên thuyền hạm, Nhiếp đại ca, các ngươi đi trước đi. Ta có chút việc riêng cần giải quyết, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Nhiếp Nam Phi liếc nhìn chiếc thuyền hạm phía sau, lộ vẻ trầm tư, khẽ gật đầu. Được thôi. Ngươi tự bảo trọng. Nói xong, Nhiếp Nam Phi cùng các đội viên còn lại điều khiển thuyền hạm, tăng tốc rời đi, cách xa vùng biển này. Chốc lát sau, Tư Hải và ba tu sĩ ngư long cảnh tư thánh môn phiệt điều khiển thuyền hạm theo gió vượt sóng mà đến, dừng ở ngoài ba dặm. Tư Hải đứng ở đầu thuyền, khoác lên mình một kiện trường bào màu bạc trắng hoa lệ, trông có phần ưu nhã, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang đứng trên mặt nước, cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi sao không trốn nữa? Hai mắt Trương Nhược Trần hướng về phía thuyền hạm chỗ Tư Hải nhìn lại, chỉ thấy sáu cổ thi thể đẫm máu đổ trên bông thuyền, máu tươi không ngừng từ trong thi thể chảy ra, hiển nhiên là vừa mới tử vong. Sáu người chết đi chính là những khư giới chiến sĩ cùng Tư Hải tạo thành một đội. Trương Nhược Trần nói, vì sao ngươi muốn giết bọn hắn? Tư Hải cười cười, nói, dù sao cũng là tới giết ngươi, đương nhiên không thể để quá nhiều người biết. Và nhất bọn hắn trở về căn cứ nói hưu nói vượng, nói ta sát hại đồng bào chiến sĩ Côn Lôn giới, vậy chẳng phải ta sẽ bị binh bộ trừng phạt. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ngươi đi trước một bước giết người diệt khẩu. Nếu không phải cần tạo thành tiểu đội mới có thể rời khỏi Hoàng Ngự Đảo, ngươi cho rằng ta muốn cùng bọn hắn cưỡi chung một con thuyền hạm? Tư Hải lại nói, nói đi nói lại, ta đây cũng không tính là giết người diệt khẩu, trở lại căn cứ, ta sẽ nói cho quan viên binh bộ, bọn hắn bị thổ dân Huyền Vũ khư giới giết chết. Như vậy, người nhà của bọn hắn có thể được một khoản tiền trợ cấp phong phú. Trương Nhược Trần nói, ta nếu giết ngươi, binh bộ có cho Tư Thánh Môn Phiệt một khoản tiền trợ cấp không? Ánh mắt Tư Hải trầm xuống, lộ ra một đạo hàn khí, bất quá, hắn rất nhanh lại cười ha ha lên, nói, Trương Nhược Trần, có phải ngươi bị thanh danh đệ nhất thiên bản làm cho đầu óc choáng váng rồi không? Thật cho là tại thiên cực cảnh không gặp được đối thủ, liền có thể thiên hạ vô địch. Nói thật cho ngươi biết, thực lực của ngươi, trước mặt cao thủ Ngư Long cảnh, chẳng qua chỉ là một con dung dế. Trương Nhược Trần nói, kết luận như vậy có phải quá sớm không? Ít nhất cũng phải chiến một trận, mới biết được đến cùng ai mạnh hơn, chẳng lẽ không phải sao? Tư Hải nói, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, đã vậy, ta đây làm sư huynh, cần phải dạy dỗ ngươi một chút, cái gì gọi là điều thấp làm người. Đối phó chỉ là một võ giả thiên cực cảnh, không cần công tử xuất thủ, ta đi lấy tính mạng hắn. Một tu sĩ Ngư Long cảnh, từ sau lưng Tư Hải đi ra. Người này, tên là Tư Thiên Lăng, chính là trưởng lão Tư Thánh Môn Phiệt. Tư Thiên Lăng cầm trong tay một cây ô kim chiến côn dài một trượng hai thước, bước về phía trước một bước, lao xuống thuyền hạm, chân đạp sóng nước, dẫn đầu hướng Trương Nhược Trần công kích. Trông thấy Tư Thiên Lăng xông ra ngoài, Tư Hải cũng không vội xuất thủ, thầm nghĩ trong lòng, đối phó chỉ là một Trương Nhược Trần, lấy thực lực Tư Thiên Lăng cũng đã đủ. Tu vi Tư Thiên Lăng đạt tới Ngư Long đệ tam biến luyện cốt hóa ngọc, nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, xa không phải võ giả thiên cực cảnh có thể so sánh. Cho dù Trương Nhược Trần là thứ nhất thiên bản, lực lượng của hắn cũng không thể so được Tư Thiên Lăng. Huống chi Tư Thiên Lăng chính là đệ tử Thánh Giả Môn Phiệt, thực lực vốn đã mạnh hơn so với tu sĩ Ngư Long đệ tam biến bình thường, coi như cùng tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến giao thủ cũng chưa chắc sẽ bại. Trương Nhược Trần lấy gì đấu với hắn? Tư Hải vẫn rất có lòng tin với Tư Thiên Lăng, cho nên cũng lười tự mình xuất thủ. Dù sao, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu. Xoạt. Chân khí trong cơ thể Tư Thiên Lăng 10 phần hùng hậu, hướng cánh tay mạnh mẽ dồn qua, rót vào ô kim chiến côn cấp bậc thập giai chân võ bảo khí. Cánh tay hắn huy động chiến côn, khí lưu cường đại, nhấc lên một tầng nước biển, hóa thành một mảnh sóng nước, hướng Trương Nhược Trần mạnh mẽ dồn tới. Một mảnh sóng nước ẩn chứa lực lượng côn pháp, đụng vào thiên cương hộ thể của Trương Nhược Trần, cuốn Trương Nhược Trần bay xa vài chục trượng. Ha ha. Thứ nhất thiên bản cũng chỉ có thế, trước mặt tu sĩ Ngư Long cảnh, như sâu kiến. Tư Thiên Lăng cười lớn một tiếng, tay cầm chiến côn, lại một lần nữa công kích. Trương Nhược Trần ổn định thân hình, đình chỉ lui lại, rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, cánh tay nhanh chóng chuyển động trên mặt nước, cuốn từng vòng sóng nước. Dòng nước tự như dòng suối nhỏ, quay chung quanh kiếm thể xoay tròn. Từng vòng sóng nước kia, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, đồng kết lại cùng một chỗ, hóa thành vô số chuôi băng kiếm dài ba tấc. Ra. Trương Nhược Trần vung cánh tay, những băng kiếm kia, giống như kiếm vũ, bay về phía Tư Thiên Lăng. Chấn thiên nhất nộ. Hai tay Tư Thiên Lăng cầm côn, hướng phía dưới bổ xuống. Ô kim chiến côn hình thành một bóng dáng to lớn cỡ miệng chén, dài 10 trượng, đánh xuống, đem tất cả băng kiếm chấn vỡ toàn bộ, hóa thành bột mịn. Côn ảnh to lớn ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, đánh cho trọn cả mặt nước lõm xuống, nhấc lên sóng nước cao mấy chục trượng. Trương Nhược Trần lập tức giơ kiếm chặn lại, vô số kiếm khí bừng lên, tựa như thân thể phi hành, hình thành một cái chung lớn kiếm khí. Bành! Chỉ trong nháy mắt, côn ảnh to lớn kia liền đánh nát chung lớn kiếm khí, lại một lần nữa đánh Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Tay Trương Nhược Trần nắm Trầm Uyên cổ kiếm đau nhức một trận, vậy mà bị thương nhẹ. Trương Nhược Trần, sớm đã nói với ngươi rồi, thứ nhất thiên bản chỉ có thể xưng vương ở thiên cực cảnh, gặp cao thủ Ngư Long cảnh, ngươi chỉ là một con dung dế. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ta chỉ dùng một nửa lực lượng mà thôi. Tư Thiên Lăng cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhanh chân hướng Trương Nhược Trần đi tới. Trong lòng hắn có chút kích động, thầm nghĩ, chỉ cần hắn có thể giết chết Trương Nhược Trần, đây chính là công lao thiên đại, nhất định có thể có được ban thưởng phong phú mà lão tổ tông hứa hẹn. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói, lực lượng của ta bây giờ, so với tu sĩ Ngư Long đệ tam biến, quả nhiên vẫn còn kém một chút. Đáng tiếc ngươi minh bạch quá muộn. Tư Thiên Lăng cười nói. Không muộn. Trương Nhược Trần lắc đầu, lập tức khống chế võ hồn, lấy võ hồn điều động linh khí thiên địa. Xoạt. Thoáng qua giữa, linh khí giữa thiên địa liên tục không ngừng hướng Trương Nhược Trần hội tụ, làm khí tức trên thân Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng mạnh. Trước đó, Trương Nhược Trần cùng Tư Thiên Lăng giao thủ, cũng không sử dụng võ hồn, chỉ dùng lực lượng tự thân so chiêu với Tư Thiên Lăng. Nhưng, Trương Nhược Trần mạnh nhất chính là võ hồn, cường độ võ hồn đủ để so với tu sĩ Ngư Long đệ thất biến. Dưới sự gia trì của võ hồn, Trương Nhược Trần giống như đột nhiên biến thành người khác. Hắn mang theo thanh kiếm kia, vẫn bình tĩnh đứng đó, nhưng lại cho Tư Thiên Lăng một cổ lực áp bách cường đại. Võ hồn thật cường đại. Tư Thiên Lăng lập tức dừng bước lại, trong lòng thất kinh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sau đó, hắn cũng kích phát ra võ hồn, sử dụng võ hồn điều động linh khí thiên địa, gia trì lên người. Chỉ có điều, cường độ võ hồn của Tư Thiên Lăng, cùng cảnh giới tu vi của hắn, cũng chỉ tương đương trình độ Ngư Long đệ tam biến. Cho nên, dù có võ hồn gia trì, thực lực của hắn cũng không tăng lên quá nhiều. Coi như võ hồn cường đại thì sao, cuối cùng cũng chỉ là một võ giả thiên cực cảnh. Tư Thiên Lăng ngăn chặn bất an trong lòng, trấn định lại, toàn lực điều động chân khí, thi triển ra một chiêu công pháp quỷ cấp hạ phẩm, Bát Quái Trấn Ngục công pháp. Ô Kim Chiến Côn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khí kình khổng lồ, cuốn lấy nước biển phòng ngự bên trong vài dặm, hình thành một cây cột nước cao hơn 100 mét tráng kiện. Ầm ầm. Công pháp Tư Thiên Lăng tạo thành một loại cuồn cuộn thanh thế. Cột nước kia như một cây gậy to lớn, đánh xuống Trương Nhược Trần. Tư Thiên Lăng đứng tại trung tâm cột nước, làn da biến thành màu vàng kim, xương cốt trở nên cứng rắn như bạch ngọc, liên tục không ngừng đánh chân khí vào Ô Kim Chiến Côn. Trương Nhược Trần từ trên mặt nước bay lên, huyền lập giữa không trung. Ngao. Đột nhiên, hắn thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, hướng về phía trước xông lên, chân khí trong cơ thể bừng lên, ngưng tụ thành một đầu phong long dài mấy chục thước. Trương Nhược Trần đứng trên đầu phong long, huy kiếm một trảm, một đạo kiếm quang hình cung đánh vào cột nước tráng kiện kia. Ầm vang một tiếng, cột nước kia bị kiếm khí phá vỡ, cắt thành hai đoạn. Soạt. Cột nước tan đi, hóa thành giọt giọt giọt nước, giống như mưa rào tầm tã, từ không trung vẩy xuống. Thân thể Tư Thiên Lăng cũng bị cắt thành hai đoạn, rơi vào trong nước, khiến nước biển chung quanh hoàn toàn biến thành huyết thủy. Chỉ một kiếm, liền giết chết một cường giả Ngư Long đệ tam biến. Trong lòng Tư Hải đột nhiên giật mình, có chút khó có thể tin, lầu bầu nói, chẳng lẽ một kiếm này chính là tuyệt kỹ sát na vô ngân trong truyền thuyết của Trương Nhược Trần. Tư Hải cũng chưa từng thấy Trương Nhược Trần cùng Hoàng Thần Dị giao thủ, tự nhiên cũng chưa từng thấy sát na vô ngân chân chính. Nhưng, theo tin tức Trương Nhược Trần trở thành đệ nhất thiên bản truyền khắp thiên hạ, kiếm pháp sát na vô ngân này cũng được đồn đại thần hồ kỳ thần, nghiễm nhiên trở thành tuyệt kỹ của Trương Nhược Trần, đủ khiến vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật. Tư Hải lại không biết, Trương Nhược Trần vừa rồi sử dụng không phải là sát na kiếm pháp, chỉ là tốc độ xuất kiếm rất nhanh, góc độ xuất kiếm rất tinh diệu, nhìn đúng sơ hở của Bát Quái Trấn Ngục công pháp, cho nên mới có thể một kiếm giết chết Tư Thiên Lăng. Trương Nhược Trần một lần nữa trở xuống mặt nước, nhặt Ô Kim Chiến Côn của Tư Thiên Lăng lên, sử dụng Trầm Uyên Cổ Kiếm luyện hóa. Sau một lát, bên trong Trầm Uyên Cổ Kiếm lại có thêm một đạo cơ sở minh văn. Tư Hải nhìn chằm chằm Trầm Uyên Cổ Kiếm, có thể cảm giác được rõ ràng, Trầm Uyên Cổ Kiếm hấp thu Ô Kim Chiến Côn xong, dường như trở nên càng thêm sắc bén, phát ra lực lượng ba động cũng càng mạnh. Thanh kiếm kia hẳn là một kiện thánh khí. Khó trách Tư Thiên Lăng có được hộ thân bảo vật, cũng không ngăn được một kiếm của Trương Nhược Trần. Bảo vật hộ thân bình thường, sao chống đỡ được thánh khí? Con mắt Tư Hải co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, lại có thể luyện hóa chân võ bảo khí, xem ra, thanh kiếm kia của ngươi, chí ít cũng là một kiện bách văn thánh khí, thậm chí có thể là một kiện thiên văn thánh khí. Trương Nhược Trần hướng Trầm Uyên Cổ Kiếm liếc qua, nói, ngươi muốn thanh kiếm này. Khóe miệng Tư Hải khẽ nhếch, nói, ta không chỉ muốn thanh kiếm kia, bảo vật trên người ngươi, ta toàn bộ đều muốn. Tư Không Lâm, Tư Thần, ai trong các ngươi nếu chém được đầu Trương Nhược Trần, ta sẽ ban thưởng cho hắn một kiện thánh khí. Trên người Tư Hải chỉ có một kiện thánh khí, đó là một trong những chí bảo của Tư Thánh Môn Phiệt, chuyên dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Món thánh khí này tự nhiên không thể ban thưởng cho Tư Không Lâm và Tư Thần. Thế nhưng, trên người Trương Nhược Trần lại có không ít thánh khí. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, những thánh khí kia chẳng phải về Tư Thánh Môn Phiệt. Đến lúc đó, Tư Hải coi như ban thưởng một kiện thánh khí ra ngoài, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Hai tu sĩ Ngư Long Cảnh đứng sau lưng Tư Hải là Tư Không Lâm và Tư Thần, nghe được hai chữ thánh khí, ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên nóng rực. Tư Hải trên thân chỉ có một kiện thánh khí, đó là một trong những chí bảo của Tư Thánh Môn Phiệt, chuyên dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Món thánh khí này tự nhiên không thể ban thưởng cho Tư Không Lâm cùng Tư Thần. Thế nhưng, trên thân Trương Nhược Trần lại có không ít thánh khí. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, những thánh khí kia chẳng phải sẽ thuộc về Tư Thánh Môn Phiệt. Đến lúc đó, Tư Hải coi như ban thưởng một kiện thánh khí ra ngoài, cũng không phải việc gì ghê gớm. Đứng sau lưng Tư Hải, hai vị tu sĩ Ngư Long cảnh, Từ Không Lâm cùng Tư Thần, nghe được hai chữ thánh khí, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực. Mặc dù Từ Không Lâm cùng Tư Thần là trưởng lão Tư Thánh môn phiệt, tu vi thâm hậu, địa vị cao thượng, cũng nắm giữ quyền lợi cực lớn trong môn phiệt, nhưng chiến binh bọn hắn sử dụng vẫn chỉ là cấp 11 chân võ bảo khí. Cấp 11 chân võ bảo khí, xác thực đã xem là chiến binh không tầm thường, giá trị vượt qua triệu viên linh tinh, nếu đem ra ngoài, cũng có thể gây nên vô số võ giả Ngư Long cảnh tranh đoạt. Nhưng, cấp 11 chân võ bảo khí, sao có thể so sánh cùng thánh khí? Một vị tu sĩ Ngư Long cảnh bình thường, nắm giữ một kiện thánh khí, liền có thể vượt qua một cảnh giới giết địch, càng có thể vượt qua hai cảnh giới đánh bại đối thủ. Nếu có thể đạt được một kiện thánh khí, thực lực của bọn hắn khẳng định có thể tăng lên tới một độ cao mới, sau này tại trưởng lão hội Tư Thánh môn phiệt sẽ có quyền phát ngôn lớn hơn. Dù là chỉ vì một kiện thánh khí, cũng nhất định phải làm thịt Trương Nhược Trần. Bạch, bạch. Tư Không Lâm cùng Tư Thần nhảy xuống thuyền hạm, rơi xuống mặt nước, từ hai bên trái phải, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công kích. Tư Không Lâm tu vi Ngư Long đệ tam biến, bất quá, thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh phong Ngư Long đệ tam biến, so với Tư Thiên Lăng chết trong tay Trương Nhược Trần, cường đại hơn đâu chỉ gấp đôi. Tại đại hội giao đấu nội bộ Tư Thánh môn phiệt, Tư Không Lâm đã từng chỉ dùng 7 chiêu, liền đánh cho Tư Thiên Lăng thổ huyết. Đồng dạng là tu vi Ngư Long đệ tam biến, Tư Không Lâm cùng Tư Thiên Lăng căn bản không phải cùng một cấp bậc. Một vị trưởng lão khác, Tư Thần, tu vi của hắn càng khủng bố hơn, đã đột phá Ngư Long đệ tam biến luyện cốt hóa ngọc, đạt tới Ngư Long đệ tứ biến âm kiểu thánh mạch. Ngư Long đệ tứ biến cùng Ngư Long đệ tam biến nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực của cả hai khác biệt cách xa vạn dặm. Coi như Tư Không Lâm liên thủ cùng Tư Thiên Lăng công kích, Tư Thần chỉ cần vẫy tay một cái, cũng có thể trong vòng 3 chiêu giải quyết bọn hắn. Thực lực Tư Thần cùng Tư Không Lâm, một mạnh một yếu, cho nên hai người bọn họ khai thác chiến thuật một công một nhiễu. Tư Thần với thực lực cường đã giao thủ chính diện cùng Trương Nhược Trần, Tư Không Lâm với thực lực hơi yếu thì đứng ở đằng xa, đánh ra phi đao, tập kích quấy rối Trương Nhược Trần. Thực lực Tư Thần xác thực khá cường đại, cho dù Trương Nhược Trần có võ hồn gia trì, cũng bị áp chế đến hoàn toàn ở thế dưới, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, căn bản không dám cùng Tư Thần liều mạng. Tư Thần đã hơn 70 tuổi, chính là nhân vật đời trước của Tư Thánh môn phiệt, lúc còn trẻ cũng là một vị thiên tài có thực lực không kém. Hắn cầm trong tay một thanh nước hổ đao cấp 11 chân võ bảo khí, đao pháp đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, đại đao nặng đến 3.000 cân, nắm trong tay, tiện tay một kích đều có thể bộc phát ra lực lượng mở sườn núi nứt bia. Tóc dài Tư Thần bay múa, lực lớn vô cùng, chính diện nghiền ép Trương Nhược Trần. Oanh! Oanh! Mỗi một đao đánh xuống, đều ẩn chứa một cổ hàn khí thấu xương. Lúc hắn bổ ra đao thứ 9, phương viên hơn 10 dặm hải vực, đã hoàn toàn bị hàn khí đông kết, biến thành mặt băng thật dày. Trương Nhược Trần, lão phu đã mở ra âm kiểu thánh mạch, có thể đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành thánh khí, khiến võ kỹ thi triển ra lực lượng mạnh nhất, ngươi làm sao đấu cùng lão phu? Nhanh nhận thua đi, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Tư Thần cười lạnh nói. Một đao chém qua, đao khí lạnh lẽo từ phần cổ Trương Nhược Trần bay qua, chém xuống một chòm tóc. Chỉ kém một chút, một đao kia liền có thể chặt đứt cổ Trương Nhược Trần. Hai chân Trương Nhược Trần đạp một cái, thân thể hướng về sau cấp tốc lui lại, rơi xuống ngoài năm dặm, khẽ dừng bước lại, ổn định thân hình, đang muốn tụ lực phản kích. Bạch. Nơi xa, Tư Không Lâm nhắm ngay cơ hội, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một thanh thanh đồng phi đao dài một thước, đánh ra ngoài, đánh về phía áo chẽn Trương Nhược Trần. Thanh đồng phi đao, lục giai chân võ bảo khí, dưới sự thôi động chân khí của Tư Không Lâm, mình văng trong phi đao bị kích hoạt, tản mát ra một đoàn mây hỏa diễm đường kính 2 mét. Phi đao nhanh chóng xoay tròn, lấy tốc độ 4 lần vận tốc âm thanh bay đi, kéo theo đuôi hỏa diễm thật dài. Trong quá trình phi hành, phi đao chấn động không khí đến rung động mãnh liệt, phát ra thanh âm to lớn như thiên lôi oanh minh. Đương nhiên, tốc độ phi đao so tốc độ âm thanh nhanh hơn nhiều. Thời điểm thanh âm vang lên, phi đao đã đánh xuyên hộ thể thiên cương, đến áo chẽn Trương Nhược Trần, mắt thấy sắp đánh xuyên thân thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự như có mắt sau lưng, trở tay một kiếm, vùng chém qua, cùng phi đao va vào nhau. Bành một tiếng, phi đao bị cắt thành hai đoạn, bay ra ngoài, rơi vào trong nước. Bởi vì phi đao mang theo hỏa diễm, rơi vào trong nước, khiến nước biển chung quanh đều sôi trào lên. Bạch. Ngón tay Tư Không Lâm nhanh chóng bắn ra, lập tức đánh ra phi đao thứ hai, phi đao thứ ba, phi đao thứ tư. Mỗi một phi đao đều lấy 4 lần vận tốc âm thanh bay ra ngoài, đánh về phía các đại yếu hại toàn thân Trương Nhược Trần. Kiếm pháp Trương Nhược Trần cao minh, những phi đao kia căn bản không gây thương tổn được hắn, nhưng lại tạo thành quấy nhiễu không nhỏ, căn bản không cách nào chuyên tâm ứng đối công kích càng cường đại của Tư Thần. Thời điểm cao thủ quyết đấu, tuyệt đối không thể phân tâm, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Phải biết, đối thủ Trương Nhược Trần chính là Tư Thần Ngư Long đệ tứ biến, vốn chính là cao thủ cấp bậc đỉnh tiêm, khiến Trương Nhược Trần cảm giác được áp lực cực lớn. Tư Không Lâm tập kích quấy rối ở phía xa, chính là cố ý để Trương Nhược Trần phân tâm, tạo cơ hội cho Tư Thần giết chết Trương Nhược Trần. Có thể nói, Tư Không Lâm cùng Tư Thần đều 10 phần thông minh, phối hợp thiên y vô phùng. Trương Nhược Trần khai thác chiến thuật tương đối bảo thủ, chuẩn bị trước diệt trừ Tư Không Lâm thực lực yếu kém, sẽ chậm chậm đối phó Tư Thần có thực lực mạnh hơn. Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý Tư Thần, thi triển thân pháp Ngự Phong Phi Long Ảnh, đem tốc độ kích phát đến cực hạn, hướng phương hướng Tư Không Lâm vọt tới. Muốn giết ta? Khóe miệng Tư Không Lâm khẽ nhếch, lộ ra một đạo ý cười giễu cợt. Hắn cũng không giao thủ chính diện cùng Trương Nhược Trần, nhanh chóng xoay người, lập tức hướng nơi xa phóng đi, từ đầu đến cuối kéo ra khoảng cách 10 trượng cùng Trương Nhược Trần. Dù sao hắn chỉ cần quấy nhiễu Trương Nhược Trần là được, cần gì phải liều mạng cùng Trương Nhược Trần. Và nhất Trương Nhược Trần thi triển kiếm đạo tuyệt kỹ, sát na vô ngân, hắn chưa hẳn chống đỡ được. Thân pháp Tư Không Lâm thi triển chính là tuyệt học Tư Thánh Môn Phiệt, Côn Bằng Song Phi Dực. Côn Bằng Song Phi Dực là một loại võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Tu sĩ chỉ có đạt tới Ngư Long cảnh mới có thể tu luyện võ kỹ thân pháp quỷ cấp, bởi vì chỉ có chân khí chứa đựng trong cơ thể tu sĩ Ngư Long cảnh mới có thể chèo chống tiêu hao của võ kỹ thân pháp quỷ cấp. Cho nên, cho dù Trương Nhược Trần đã đạt tới đỉnh phong thiên cực cảnh, nhưng vẫn chỉ có thể thi triển võ kỹ thân pháp linh cấp thượng phẩm. Tư Không Lâm đem chân khí liên tục không ngừng rót vào kinh mạch phần lưng, hoa một tiếng, trên lưng hắn hiện ra một đôi hư ảnh côn bằng song dịch to lớn, tốc độ thân pháp lập tức tăng lên mấy lần, bỏ xa Trương Nhược Trần ở phía sau. Tư Không Lâm từ trên mặt biển bay qua, phía dưới lưu lại một đầu đường thủy thật sâu, chia nước biển làm hai nửa. Trông thấy Trương Nhược Trần càng ngày càng xa hắn, Tư Không Lâm tâm tình 10 phần thoải mái, cảm giác tự như mèo vần chuột, đem Trương Nhược Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tư Không Lâm khẽ dừng lại, cười nói, Trương Nhược Trần, coi như kiếm pháp của ngươi cao minh thế nào, cũng chỉ có thể uy hiếp được ta trong vòng 3 trượng. Chỉ tiếc, ngươi căn bản không đến gần được ta trong vòng 3 trượng, ta tu luyện võ kỹ thân pháp quỷ cấp hạ phẩm, ngươi tu luyện lại chỉ là võ kỹ thân pháp linh cấp thượng phẩm, căn bản không thể so sánh, tốc độ của ngươi kém ta quá xa. Thật sao? Trương Nhược Trần nói. Tư Không Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói với giọng đùa cợt, đừng vùng vẫy, trong mắt ta, ngươi như cá trong chậu, hiện tại chủ động nhận thua, nói không chừng còn có thể lưu lại toàn thây. Sắc mặt Trương Nhược Trần bình tĩnh, cũng không tức giận. Hắn nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh đến vị trí cách Tư Không Lâm 20 trượng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần âm thầm vận chuyển chân khí, đem chân khí rót vào tỏa long liên trên cổ tay. Trên mặt ngoài tỏa long liên, tản mát ra từng đạo tơ mỏng điện quang, từ cổ tay Trương Nhược Trần bay ra, biến thành một cây dây sắt to cỡ miệng chén, xoay tròn không ngừng trên mặt biển, hướng xa xa Tư Không Lâm bay đi. Đây là Thánh khí Chanh Nguyệt Tinh Sứ, tỏa long liên. Sắc mặt Tư Không Lâm biến đổi, lần nữa thi triển võ kỹ thân pháp Côn Bằng Song Phi Dịch, bay lên, muốn bỏ chạy. Thế nhưng, đã muộn. Xoạt. Từng vòng, tỏa long liên cuốn quanh phần eo Tư Không Lâm, từng đạo điện quang, từ xiên xích xông ra, tựa như từng chui đao, đánh vào thể nội Tư Không Lâm, phát ra thanh âm lách tách. Trương Nhược Trần khống chế tỏa long liên, cánh tay lắc một cái, vùng Tư Không Lâm xoay tròn bay lên. Trong miệng Tư Không Lâm, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, toàn thân hắn đều bị điện hỏa chi lực của tỏa long liên bổ đến cháy đen, quần áo cùng tóc hóa thành bột mịn màu đen, da nứt ra, không ngừng chảy máu tươi. Cả người tự như bị ném vào trên lò lửa nướng, trên thân bốc lên từng sợi khói đen. Phốc thử. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài, đánh xuyên thân thể Tư Không Lâm, lưu lại một lỗ máu to lớn ở vị trí ngực. Máu tươi không ngừng từ lỗ thủng chảy ra. Một vị trưởng lão Ngư Long cảnh chết dưới kiếm Trương Nhược Trần. Tư Thần đuổi ở phía sau, thấy cảnh này, khuôn mặt gầy gò, hoàn toàn trở nên vặn vẹo, âm trầm tức giận rống lớn một tiếng, tiểu tử, muốn chết. Hắn nhảy vọt lên, hai tay nắm chui đao, huy động nước hổ đao, bổ xuống về phía Trương Nhược Trần. Đến hay lắm. Trong ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thần sắc tự cười mà không phải cười, lấy như ý bảo bình từ giới chỉ trữ vật ra, nâng trong tay, liên tục không ngừng rót chân khí toàn thân vào bảo bình. Tư Thần đao pháp 10 phần bá đạo, còn ở nơi xa, liền có một cổ băng lãnh đao phong thổi tới, đem áo bào Trương Nhược Trần cào đến vỡ ra. Trương Nhược Trần 10 phần tỉnh táo, một bên khống chế như ý bảo bình, một bên điều động lực lượng không gian. Mắt thấy Tư Thần một đao liền muốn bổ vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần, một đao này, nếu đánh trúng, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, trống rỗng biến mất tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng Tư Thần. Tư Thần một đao thất bại, đánh vào mặt nước, đem trọn cái mặt biển đánh cho bốc lên, nhấc lên hai mảnh sóng lớn cao hơn 10 trượng. Bất quá, Tư Thần không hổ là thế hệ trước cường giả, rất nhanh liền ý thức được không ổn, vội vàng thu đao, hướng về phương hướng sau lưng bổ tới. Nhưng là, đao của hắn còn chưa bổ ra, trên đỉnh đầu liền truyền đến một cổ sức lôi kéo khổng lồ, hình thành một cái lốc xoáy, đem thân thể hắn bao phủ. Hắn như rơi vào lỗ đen, vô luận như thế nào giãy giụa, cũng kiếm không lại cổ sức lôi kéo cường đại kia, thân thể không nhận khống chế của mình, bay lên trên. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy trên đỉnh đầu Tư Thần lơ lửng một cái bình nhỏ xảo tinh xảo, miệng bình ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Thân thể Tư Thần càng đổi càng nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có ngón tay lớn như vậy, vọt vào trong bình. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi Như Ý Bảo Bình, nắm trong tay, lầu bầu nói, lại có thể đem cao thủ Ngư Long đệ tứ biến đều thu vào, uy lực Như Ý Bảo Bình cũng khá mà. Oanh. Như Ý Bảo Bình chấn động mạnh mẽ một chút, hình thành một vòng lực lượng, chấn động đến năm ngón tay Trương Nhược Trần thấy đau. Nếu không phải Trương Nhược Trần tăng lớn lực lượng khống chế, Như Ý Bảo Bình vừa rồi liền đã bay ra ngoài. Đây là địa phương nào? Thả ta ra ngoài. Trương Nhược Trần, người không phải thiên bản thứ nhất sao? Nếu có bản sự, ngươi liền cùng lão phu chính diện một trận chiến. Trong Như Ý Bảo Bình, vang lên thanh âm Tư Thần. Oanh một tiếng, Như Ý Bảo Bình lại chấn động mãnh liệt một cái. Trương Nhược Trần sử dụng chân khí, trấn trụ Như Ý Bảo Bình, lầu bầu nói, công kích Như Ý Bảo Bình hay là quá yếu, nếu có thể gia nhập trận pháp hỏa diễm lợi hại trong bình, liền có thể trực tiếp luyện hóa Tư Thần, mà không phải chỉ vây khốn hắn. Như Ý Bảo Bình hay là có rất nhiều địa phương không hoàn thiện, nếu gặp phải cường giả tu vi quá cao, đoán chừng Bảo Bình còn chưa phát huy ra lực lượng, liền đã bị đối phương đánh bay ra ngoài. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể trước thu lại Như Ý Bảo Bình, chờ đến giải quyết Tư Hải, lại nghĩ biện pháp chậm rãi thu thập Tư Thần. Ao. Tư Hải lái thuyền hạm, đuổi theo. Vừa rồi, Tư Hải mặc dù đứng ở đằng xa, lại đem chiến cuộc nhìn nhất thanh nhị sở, tận mắt thấy Tư Không Lâm chết dưới kiếm Trương Nhược Trần, tận mắt thấy Trương Nhược Trần sử dụng Như Ý Bảo Bình thu vào Tư Thần. Hai cái phế vật, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Trương Nhược Trần thu thập, xem ra bọn hắn đã quen hưởng lạc sinh hoạt trong môn phiệt, không đáng trọng dụng. Tư Hải tương đương tức giận. Hắn thấy, lấy tu vi đỉnh phong Ngư Long đệ tam biến của Tư Không Lâm, coi như không phải đối thủ Trương Nhược Trần, chỉ cần cẩn thận một chút, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng là, Tư Không Lâm quá tự đại, còn chưa kịp đào tẩu, liền bị Tỏa Long Liên cuốn lấy, cuối cùng chết dưới kiếm Trương Nhược Trần. Tư Không Lâm tự mình tìm đường chết, cũng oán không được người khác. Thế nhưng, Tư Thần cảnh giới cao thâm như vậy, thực lực không biết cao hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu lần, thế mà bị Trương Nhược Trần thu vào trong một cái bình, trong nháy mắt trấn áp, để Tư Hải đơn giản không thể nào tiếp thu được. Tu vi Tư Thần đã đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, càng là cường giả tiền bối thân kinh bách chiến, sao cũng lật thuyền trong mương, thua ở trong tay một tên tiểu bối như Trương Nhược Trần. Một con cái bình kia, đến cùng là bảo vật gì? Liên tiếp tổn thất ba vị cao thủ Ngư Long cảnh, để Tư Hải cảm thấy mười phần ảo não. Phải biết, cho dù là đại gia tộc môn phiệt Tư Thánh như thế, số lượng cường giả Ngư Long cảnh cũng không nhiều, chỉ có tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được một vị. Có thể nói, mỗi một vị tu sĩ Ngư Long cảnh đều là một món tài sản khổng lồ. Nếu ví von Tư Thánh môn phiệt thành một cái đế quốc, như vậy, mỗi một tu sĩ Ngư Long cảnh đều là một tòa thành trì, tổn thất một vị tu sĩ Ngư Long cảnh, đơn giản so tổn thất một tòa thành trì, còn khiến lòng người đau hơn. Hiện tại, Tư Hải đã không có đường lui, hôm nay nếu không thể cầm xuống Trương Nhược Trần, trở lại Tư Thánh môn phiệt hắn khẳng định lại nhận trách phạt nghiêm trọng, thậm chí, vị trí người thừa kế môn phiệt cũng khó giữ được. Tư Hải thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt hết sức khó coi, nói, Trương Nhược Trần, ta thừa nhận lúc trước quá coi thường ngươi, phạm phải sai lầm trọng đại. Nhưng là, từ giờ trở đi, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Trương Nhược Trần cười cười, nói, nếu ta là ngươi, hiện tại liền nên lập tức đào tẩu. Tư Hải giận quá thành cười, nói, Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Ta tại thiên cực cảnh thời điểm, cũng đạt tới vị trí thứ 91 thiên bản, coi như có khoảng cách với thiên bản thứ nhất, cũng không kém bao xa. Huống chi, hiện tại ta đã đạt tới Ngư Long đệ nhị biến, thực lực so trước kia không biết cao hơn bao nhiêu lần. Coi như trên người ngươi có mấy món thánh khí lợi hại, cũng không có khả năng đền bù chênh lệch tu vi. Trương Nhược Trần nói, có thể trở thành truyền nhân Tư Thánh môn phiệt, tự nhiên không phải người bình thường. Nhưng là, ngươi xác định có thể đỡ được sát na kiếm pháp của ta. Sát na vô ngân sao? Tư Hải cười lạnh một tiếng, mười phần tự tin, nói, đã như vậy, liền đến thử một lần, đến cùng kiếm pháp của ngươi cao minh hơn, hay là sức mạnh của ta mạnh hơn. Xoạt. Trên đỉnh đầu Tư Hải, xông ra một cây cột sáng màu xanh. Cột sáng dâng lên từ mặt biển, một mực liên tiếp đến tầng mây phía dưới. Một đạo võ hồn từ đỉnh đầu Tư Hải lao ra, lơ lửng trong cột sáng. Võ Hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, sử dụng mắt thường đều có thể trông thấy, từng đạo linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, tràn vào mi tâm Tư Hải. Võ Hồn Tư Hải, vậy mà cũng thập phần cường đại, đạt tới trình độ Ngư Long đệ thất biến, gần như không chia trên dưới với Võ Hồn Trương Nhược Trần. Côn Bằng Triển Xí. Hai tay Tư Hải triển khai, chân khí hùng hậu từ lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đôi quang dực to lớn. Công pháp tu luyện của Tư Hải chính là vương cấp công pháp Côn Bằng Võ Điển. Quang dực vỗ một cái, Tư Hải liền bay lên, đến trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, song chưởng đồng thời đánh xuống dưới. Hai cổ chưởng lực ngưng tụ ra hai cái thủ ấn to lớn, còn chưa hoàn toàn hạ xuống, cũng đã ép nước biển dưới chân Trương Nhược Trần tới lõm, trên mặt biển hình thành hai cái thủ ấn dài hơn 10 thước. Thực lực Tư Hải ở trên Tư Thần Ngư Long đệ tứ biến. Tại sát na hắn xuất thủ, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đã bị hắn chưởng khống. Bạch. Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian na di, thân thể nhảy vọt một cái, xuyên qua không gian, xuất hiện tại bên trái Tư Hải. Cái gì? Trong lòng Tư Hải giật mình, không nghĩ tới tốc độ Trương Nhược Trần thế mà nhanh đến trình độ như vậy. Không, đây không phải là tốc độ, là lực lượng không gian. Lúc trước, thời điểm Trương Nhược Trần cùng Tư Thần giao thủ, cũng sử dụng không gian na di. Chỉ bất quá, lúc kia, Tư Hải còn ở nơi xa, căn bản không cảm nhận được ba động không gian. Nhưng là giờ phút này, Tư Hải rõ ràng cảm giác được, không gian chung quanh phát ra rung chuyển nhỏ xíu. Cái loại cảm giác này, giống y hệt lực lượng khư giới thuyền hạm phát ra khi xuyên thẳng qua lỗ sâu cùng không gian thông đạo. Để Tư Hải giật mình là, Trương Nhược Trần thế mà cũng có thể khống chế loại lực lượng này. Hắn rõ ràng hơn ai hết, đây là sự tình đáng sợ cỡ nào. Trương Nhược Trần cũng không cho Tư Hải suy nghĩ nhiều, chuẩn bị nhất kích tất sát, ở giữa xuất kỳ bất ý, đem Tư Hải trảm dưới kiếm. Thi triển không gian na di về sau, Trương Nhược Trần liền lập tức bắt được một đạo thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp, vung một kiếm ra ngoài, chém về phía cổ Tư Hải. Sát na vô ngân. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Tư Hải chỉ có khoảng cách một trượng, sau khi dung nhập lực lượng thời gian, tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần nhanh đến tựa như một vệt ánh sáng, cơ hồ trong nháy mắt, Trầm Uyên cổ kiếm liền bổ vào trên cổ Tư Hải. Bành. Trầm Uyên cổ kiếm đánh trúng cổ Tư Hải, tựa như bổ vào một tầng thiết giáp, phát ra âm thanh va chạm kim loại, vẩy ra mảng lớn hỏa hoa. Lần này đến phiên Trương Nhược Trần kinh ngạc, có chút không hiểu, lấy trình độ sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm, thế mà trảm không phá thân thể huyết nhục Tư Hải. Gặp Trầm Uyên cổ kiếm một kích, thân thể Tư Hải chỉ là ngửa về sau một cái. Tư Hải phản ứng linh mẫn, đảo lộn một vòng trong hư không, tan mất lực lượng Trầm Uyên cổ kiếm, sau đó bộc phát tốc độ nhanh gấp ba so với lúc trước, đánh một chưởng về phía ngực Trương Nhược Trần. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, lấy thị lực Trương Nhược Trần cũng bắt không được thân ảnh của hắn. Trương Nhược Trần liền thi triển không gian na di cũng không kịp, chỉ có thể lập tức kích phát Long Châu hộ thể chi lực, đồng thời lại nhanh chóng quét ngang Trầm Uyên cổ kiếm, hướng về phía trước ngăn trở. Bành. Thân thể Trương Nhược Trần bay ra ngoài, bay thẳng đến ngoài 10 dặm, bịch một tiếng, rơi vào nước biển. Sát na về sau, Trương Nhược Trần lại xông bay lên từ trong nước biển, rơi xuống mặt nước. Phốc. Trong miệng Trương Nhược Trần, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, ngũ tạng lục phủ trong thể nội đều thụ trọng thương, đau rát đau nhức, thân thể giống như muốn vỡ ra. Cứ việc bị trọng thương, Trương Nhược Trần nhưng như cũ đứng nghiêm, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm Tư Hải lơ lửng giữa không trung, nói: Ngươi mặc thánh bị nhuyễn giáp. Tư Hải nhìn Trương Nhược Trần bị mình một chưởng đánh thành trọng thương, lập tức nhẹ gật đầu, đối cứng mới bày ra lực lượng, tự nhiên là tương đối hài lòng. Không sai, ta đích xác mặc thánh bị nhuyễn giáp, coi như kiếm pháp của ngươi cao hơn, kiếm của ngươi sắc bén hơn, cũng không có khả năng làm bị thương ta. Tư Hải vận chuyển chân khí, lập tức, làn da mặt ngoài thân thể, toát ra một tầng ánh sáng màu vàng óng. Tầng quang hoa kia, mang theo một cổ lực lượng thần thánh, đem toàn bộ linh khí trên mặt biển hút tới, hình thành đám mây trắng xóa hoàn toàn, đem thân thể Tư Hải bao khỏa. Nhìn từ xa, Tư Hải tự như một vị thánh giả tuổi trẻ, đứng trong trời đất, nắm trong tay toàn bộ thế giới. Đó là thánh giả, mới nên có khí tức. Thánh bì nhuyễn giáp, chính là dùng da và xương thánh giả, thêm vào chín loại tài liệu quý hiếm khác, luyện chế thành thánh khí hộ thân. Sau khi mặc lên người, thánh bì nhuyễn giáp tự động dán vào cùng một chỗ với làn da tu sĩ, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Thánh bì nhuyễn giáp có hai lớp trong ngoài, đều khắc lục vô số minh văn, còn dung nhập một vài vật liệu luyện khí trân quý, tỉ như vảy rồng, da thùng luồn, loan vũ. Bởi vậy, lực phòng ngự của thánh bì nhuyễn giáp mạnh hơn da thịt thánh giả gấp 10 lần. Dù sao, đây là một kiện thánh khí. Bách văn thánh khí bình thường không thể phá nổi thánh bì nhuyễn giáp, chỉ có thiên văn thánh khí mới có thể xuyên thủng nó. Tư Hải có chút tự đắc, cười nói: Trương Nhược Trần, hiện tại ngươi hẳn đã biết ác chủ bài của ta rồi chứ? Mặc thánh bì nhuyễn giáp, tốc độ của ta nhanh nhất có thể đạt tới gấp 7 vận tốc âm thanh, dù là tu sĩ Ngư Long để thất biến cũng chưa chắc đuổi kịp ta. Hơn nữa, nhuyễn giáp ẩn chứa thánh lực, có thể tăng cường lực lượng của ta, vừa rồi một chưởng kia, người không dễ chịu đâu. Tư Hải vốn là cao thủ nhất đẳng, kích phát minh văn và thánh lực từ thánh bị nhuyễn giáp, lực lượng của hắn càng thêm cường đại. Dù Trương Nhược Trần có Long Châu hộ thể, sau khi đỡ một chưởng của hắn cũng bị thương không nhẹ. Đột nhiên, sắc mặt Tư Hải nghiêm lại, ánh mắt sắc bén, nói, bất quá, người cũng mang đến cho ta kinh hỉ không nhỏ, lại có thể sử dụng lực lượng không gian. Nếu không phải ta mặc thánh bị nhuyễn giáp, nói không chừng, vừa rồi ta đã chết dưới kiếm của ngươi rồi. Trương Nhược Trần cười, tự như không hề bị thương, ung dung nói, phòng ngự của thánh bị nhuyễn giáp, chưa hẳn không thể phá. Nghe vậy, Tư Hải ngẩn người, rồi phá lên cười, nói, Trương Nhược Trần, thành thánh kiếm của ngươi chỉ là bách văn thánh khí, dù lợi hại hơn nữa cũng không thể phá được thánh bị nhuyễn giáp. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, bách văn thánh khí đúng là không phá được thánh bị nhuyễn giáp, nhưng trên người ngươi, luôn có chỗ thánh bị nhuyễn giáp không phòng ngự được. Tỷ như, đôi mắt của ngươi. Thánh bị nhuyễn giáp được luyện chế từ da thánh giả, khẳng định không thể phòng ngự hai mắt. Tư Hải hừ lạnh một tiếng, nói, dù mắt ta là sơ hở, thì sao? Ta sẽ đứng im tại chỗ cho ngươi công kích. Trương Nhược Trần vẫn mỉm cười, lấy sáu chuôi thánh kiếm màu vàng kim từ trong không gian giới chỉ ra, dưới sự khống chế của kiếm ý chi tâm, sáu chuôi thánh kiếm lơ lửng, bay quanh Trương Nhược Trần ở sáu phương vị. Nhìn thấy Trương Nhược Trần thông dong bình tĩnh như vậy, trong lòng Tư Hải dâng lên một nỗi lo lắng. Kiếm đạo của Trương Nhược Trần đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, hay là nên cẩn thận hơn? Thế là, Tư Hải nhắm hai mắt lại. Như vậy, hắn sẽ không còn lo lắng bị Trương Nhược Trần công kích vào mắt. Kỳ thật, tu vi đạt tới cảnh giới của Tư Hải, nhắm mắt hay không nhắm mắt cũng không khác biệt, bởi vì võ hồn và tinh thần lực có năng lực nhận biết ngoại giới mạnh hơn hai mắt. Thấy Tư Hải nhắm mắt, Trương Nhược Trần biết hắn đã có chút sợ hãi, dù mặt thánh bị nhuyễn giáp, hắn vẫn không đủ tự tin vào bản thân. Cũng khó trách. Dù sao Trương Nhược Trần đã không tốn một giọt máu nào đã đánh giết hai vị trưởng lão của Tư Thánh Môn Phiệt, còn thu một vị trưởng lão khác vào Như Ý Bảo Bình. Chính vì vậy, Tư Hải mới mang bóng ma tâm lý, cảm thấy thủ đoạn của Trương Nhược Trần quá quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, sơ sẩy một chút là có thể chết dưới kiếm của Trương Nhược Trần. Có lẽ ngay cả Tư Hải cũng không nhận ra, phòng tuyến tâm lý của hắn đã bị Trương Nhược Trần đánh tan. Một khi sinh ra sợ hãi, dù thực lực mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Sơ hở của thánh bị nhuyễn giáp đích thật là hai mắt. Nhưng Trương Nhược Trần chưa bao giờ nghĩ tới việc công kích vào mắt Tư Hải. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai mắt nằm ở chính diện của một người và là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Trong tình huống lực lượng ngang nhau, việc công kích vào mắt đối phương là gần như không thể. Huống chi, thực lực của Tư Hải vốn đã hơn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn công phá phòng ngự của hắn từ chính diện, đồng thời đâm kiếm vào mắt hắn, căn bản là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu làm như vậy, người chết chắc chắn là Trương Nhược Trần, chứ không phải Tư Hải. Cho nên, thủ đoạn Trương Nhược Trần thực sự muốn dùng là lực lượng không gian, chỉ có dùng lực lượng không gian mới có thể đánh giết Tư Hải. Đương nhiên, Tư Hải mặc thánh bị nhuyễn giáp có tốc độ nhanh đến kinh người, tùy tiện dùng vết nứt không gian và không gian sụp đổ, rất có thể sẽ bị hắn trốn thoát. Chỉ cần hắn trốn thoát một lần, lần sau phát động công kích bằng lực lượng không gian càng khó làm tổn thương hắn hơn. Vù vù. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, ngón tay chỉ về phía trước, thi triển ngự kiếm thuật. Sáu chuôi thánh kiếm màu vàng kim đồng thời bay ra. Thấy sáu chuôi thánh kiếm màu vàng kim bay tới, cảm giác đầu tiên của Tư Hải là Trương Nhược Trần chắc chắn muốn công kích vào mắt hắn. Thế là, Tư Hải nhanh chóng đánh ra chưởng ấn, bảo vệ mặt, đánh bay sáu chuôi thánh kiếm. Nhưng sáu chuôi thánh kiếm xoay tròn một vòng trong hư không, rồi lại công kích về phía hắn. Thực lực của ta rõ ràng mạnh hơn Trương Nhược Trần, hơn nữa còn mặc thánh bị nhuyễn giáp, vì sao chỉ có thể bị động phòng ngự? Không, ta phải chủ động công kích. Tư Hải không ngừng rót chân khí vào thánh bị nhuyễn giáp, lực lượng ba động trên người hắn càng ngày càng mạnh. Một cổ thánh lực bộc phát từ bên trong nhuyễn giáp, hình thành một vòng gợn sóng năng lượng, đánh sáu chuôi thánh kiếm bay tứ tung. Côn bằng sinh diệt quyền. Tư Hải bộc phát cấp 7 vận tốc âm thanh, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã tới trước mặt Trương Nhược Trần, đánh ra một chiêu quyền pháp bá đạo. Côn bằng sinh diệt quyền, quyền pháp võ kỹ quỷ cấp trung phẩm, Tư Hải tu luyện 5 năm mới chỉ luyện thành hai chiêu. Chỉ bằng hai chiêu này, Tư Hải đã từng hai quyền đánh chết một đầu mang thú ngũ giai trung đẳng huyết vĩ kỳ lân. Chính trận chiến đó đã giúp thực lực của hắn được cao tầng Tư Thánh Môn Phiệt khẳng định, trở thành người thừa kế gia chủ tương lai của Tư Thánh Môn Phiệt. Tư Thánh Môn Phiệt và viễn cổ thần thú Côn Bằng có nguồn gốc sâu xa, cho nên con cháu trực hệ của Tư Thánh Môn Phiệt đều mang huyết dịch thần thú Côn Bằng. Côn Bằng sinh diệt quyền là một vị thánh giả của Tư Thánh Môn Phiệt lĩnh ngộ từ Côn Bằng võ điển, đem 32 loại hình thái của Côn Bằng dung nhập võ đạo, diễn biến thành 32 chiêu quyền pháp mang tính hủy diệt. Vừa giao thủ, Tư Hải đã thi triển tuyệt học mạnh nhất, có thể thấy hắn coi trọng Trương Nhược Trần đến mức nào. Khi quyền pháp được tung ra, trên người Tư Hải hiện lên một tầng quang ảnh, mang hình thái côn bằng. Hư ảnh côn bằng cao hơn 70 mét, tự như một con côn bằng viễn cổ lơ lửng trên mặt biển, tỏa ra một cổ khí tức thần thú mãnh hoang khiến người ta run rẩy. Ầm ầm. Một quyền ảnh khổng lồ bay ra, dường như cuốn toàn bộ nước biển khu vực này xoay tròn. Đây là quyền pháp võ kỹ quỷ cấp trung phẩm. Trương Nhược Trần nhìn hư ảnh côn bằng kia, còn có quyền kình đánh tới, hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng lùi lại. Trong tình huống này, chỉ có kích phát thần long biến mới có thể cùng Tư Hải một trận chiến. Nhưng Trương Nhược Trần chỉ có không ngừng đánh ra long tượng bàn nhược chưởng mới có thể kích phát thần long biến, xác suất khá thấp, hoàn toàn dựa vào vận may. Tình huống hiện tại rất nguy cấp, không cho phép Trương Nhược Trần thử vận may. Thế là, hắn không liều mạng với Tư Hải, lập tức thi triển không gian na di, lao xuống đáy nước. Oanh! Quyền pháp của Tư Hải đánh xuống mặt nước, khiến cả mặt biển lõm xuống, dâng lên những đợt sóng khổng lồ cao như núi. Ngân ngân! Trương Nhược Trần, ngươi chẳng lẽ không biết, côn bằng mới là bá chủ trong nước sao? Tư Hải cuồng tiếu một tiếng, lập tức xông vào trong nước, đuổi theo Trương Nhược Trần. Tư Hải có thánh bị nhuyễn giáp, Trương Nhược Trần có không gian na di, cho nên, dù tốc độ của Tư Hải nhanh đến kinh người, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Trương Nhược Trần. Hai người ở trong nước, một đuổi một chạy. Thánh khí và côn bằng chi khí trên người Tư Hải khiến những mang thú trong nước sợ hãi bất an. Chúng cho rằng gặp được chí tôn trong nước, nhào nhào tránh lui, không dám tới gần. Trương Nhược Trần thi triển ngự kiếm thuật, không ngừng đánh ra sáu chuôi thánh kiếm màu vàng kim. Đồng thời, hắn dùng tinh thần lực điều động lôi điện chi lực, công kích sau lưng, không ngừng gây phiền phức cho Tư Hải. Trương Nhược Trần quả nhiên có thể khống chế lực lượng không gian, mỗi lần không gian khiêu dược đều cách 30 trượng, cứ tiếp tục như vậy, ta không đuổi kịp hắn được. Trong lòng Tư Hải có chút tức giận, dần dần trở nên bực bội. Hai người liên tục truy đuổi hơn nghìn dặm, phía trước xuất hiện một hòn đảo đá ngầm cao hơn 10 mét. Hai tay Tư Hải cùng lúc đưa ra, ngưng tụ thành hai bàn tay chân khí dài mấy chục thước trong nước, nhấc hòn đảo kia lên. Oanh! Hai tay dùng sức, hòn đảo bay ra, đánh về phía Trương Nhược Trần phía trước. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn, thấy một ngọn núi nhỏ màu đen bay tới, in bóng một cái ám ảnh khổng lồ trên mặt biển. Trương Nhược Trần dừng lại, ngưng tụ sức mạnh, rót chân khí vào Trầm Uyên cổ kiếm. Mũi kiếm phóng ra một đạo kiếm khí màu trắng, kiếm khí cuồn cuộn từ trên kiếm phong phát ra. Phá! Trương Nhược Trần chém Trầm Uyên cổ kiếm ra, và vào hòn đảo kia. Hòn đảo vỡ ra, bay về hai hướng trái phải, rơi xuống biển. Tư Hải lao ra từ sau hòn đảo, trong chốc lát đã tới trước mặt Trương Nhược Trần, đánh ra một quyền. Sinh diệt vô vọng. Cánh tay Tư Hải phát ra âm thanh răng rắc, da mặt ngoài nổi lên từng mảng vảy màu xanh, mỗi ngón tay đều tỏa ra tử vong quang mang. Có thể tưởng tượng, lực lượng của một quyền này long trời lở đất, một khi trúng phải, e rằng một ngọn núi nhỏ cũng bị đánh cho tan tành. Nhìn bề ngoài, Tư Hải dường như đã khống chế hoàn toàn thế cục, lát nữa sẽ đánh giết Trương Nhược Trần. Nhưng đối với Trương Nhược Trần, cơ hội của hắn đã đến. Ngay lúc này, rốt cuộc là Trương Nhược Trần chết hay là Tư Hải vong? Trương Nhược Trần nhìn Tư Hải ngày càng đến gần, ánh mắt càng thêm kiên định, âm thầm điều động lực lượng không gian, hội tụ đến đầu ngón tay phải. Cánh tay nhanh chóng đánh ra, ngón tay chỉ về phía trước soạt. Theo ngón tay Trương Nhược Trần chỉ ra, không gian tự như pha lê vỡ vụn, nứt ra từng đạo khe hở, sau đó ầm ầm sụp đổ. Xuyên thấu qua khe hở không gian, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, hư vô, hỗn loạn không gian. Phương viên mấy chục trượng không gian hoàn toàn vỡ nát, dưới một luồng thôn phệ chi lực dẫn động, xoay tròn chung quanh, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Kỳ thật, Tư Hải vẫn luôn cảnh giác Trương Nhược Trần thi triển lực lượng không gian, chỉ là hắn không ngờ rằng, Trương Nhược Trần lại có thể khiến một phiến khu vực không gian hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt đối không thể bị cuốn vào không gian sụp đổ, một khi rơi vào, dù là bán thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Tư Hải toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mười phần hoảng sợ, toàn lực vận chuyển chân khí, lợi dụng lực lượng thánh bị nhuyễn giáp, bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có, hiểm lại càng hiểm xông ra vòng xoáy. Hắn còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy phía trước, Trương Nhược Trần khống chế một thanh băng kiếm to lớn 10 trượng, vùng chém tới. Bành! Băng kiếm kích trên thân Tư Hải, lại một lần nữa đánh hắn vào bên trong không gian sụp đổ. Không! Đừng! Tư Hải vươn cánh tay về phía trước, muốn lần nữa chạy trốn. Chỉ tiếc, lần này, hắn không có vận khí tốt như vậy, rất nhanh liền bị không gian sụp đổ nuốt vào. Không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh, tất cả âm thanh, toàn bộ biến mất. Trương Nhược Trần đứng trên mặt biển, nhìn về phương vị không gian vừa sụp đổ, lắc đầu, có chút tiếc hận hít một tiếng, đáng tiếc một kiện thánh bị nhuyễn giáp. Thánh bị nhuyễn giáp, bảo vật như vậy, chỉ có thánh giả môn phiệt mới có thể xưng vô giá chi bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù không thể đạt được thánh bì nhuyễn giáp, lại trừ được Tư Hải, một đại địch, kể từ đó, Trương Nhược Trần liền có thể toàn lực tích lũy quân công giá trị cùng tìm kiếm Huyền Vũ truyền thừa địa. Đương nhiên, trước đó, hắn còn phải dưỡng thương cho tốt mới được. Đánh một trận với Tư Hải, Trương Nhược Trần chịu nội thương rất nặng, không phải nhất thời bán hội liền có thể khỏi hẳn. Trương Nhược Trần chìm vào đáy nước, lấy càn khôn thần mộc đồ ra, mở ra không gian chi môn, tiến vào đồ quyển nội thế giới. Dưới sự phụ trợ của đan dược chữa thương, liền tiếp tốn hao 7 ngày thời gian, thương thế Trương Nhược Trần mới hoàn toàn khỏi hẳn. Tiểu Hắc nện bước chân mèo, đi tới, nói, Trương Nhược Trần, người có muốn tu luyện một đoạn thời gian trong càn khôn thần mộc đồ rồi mới đi ra không? Trương Nhược Trần chỉ hơi nghĩ, lập tức lắc đầu, nói, bế quan tu luyện, xác thực có thể khiến thực lực của ta tăng lên một chút, thậm chí có thể tu luyện thành một hai loại quỷ cấp võ kỹ. Nhưng bế quan tu luyện, chung quy không đạt được vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh. Hơn nữa, chiến đấu không ngừng cùng chém giết, sao lại không phải một loại tu luyện? Đúng rồi. Còn có một người, suýt chút nữa quên hắn. Trương Nhược Trần đứng lên, lấy như ý bảo bình ra, phóng thích tư thần bị vây ở trong bình. Xoạt. Từ trong bình bay ra một hạt điểm sáng, rơi xuống mặt đất, lập tức biến thành một đạo thân ảnh thương lão. Đạo nhân ảnh kia, chính là tư thần. Tư thần khôi phục tự do, lập tức huy động sang hổ đao, chém về phía Trương Nhược Trần. Quỳ xuống cho bản hoàng. Tiểu Hắc rống lên một tiếng. Tư thần giống như lọc vào trọng kích, thân thể co rúng lại, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy. Cái này? Chuyện gì xảy ra? Tư thần cắn chặt hàm răng, trên mặt nổi gân xanh, vô luận phản kháng thế nào, hắn cũng không thể đứng lên. Tiểu Hắc ngẩng đầu, đi tới, cười âm trầm, chỉ là một tu sĩ ngư long đệ tứ biến, đến địa bàn của bản hoàng, còn muốn phản kháng sao? Tại đồ quyển thế giới, lực lượng Tiểu Hắc không bị phong ấn, tự nhiên có thể dễ dàng trấn áp tư thần. Tiểu Hắc dùng móng vuốt, vỗ vai tư thần, miêu tu thật dài quét tới quét lui trên lỗ tai tư thần, cười nói, thế giới đồ quyển đã hoàn toàn ổn định, cũng nên tu kiến vài tòa cung điện, động phủ, tốt nhất xây lại một tòa thành trì, vừa vặn còn thiếu khổ lực, trước hết trưng dụng ngươi. Lão tiểu tử, ngươi không có ý kiến chứ? Tốt a, đã không có ý kiến, ngày mai, chúng ta liền khởi công. Trương Nhược Trần thấy tư thần bị Tiểu Hắc trấn áp ngoan ngoãn, lắc đầu cười cười, liền bước về phía gốc tiếp thiên thần mộc. Hoàng Yên Trần xếp bằng dưới mầm móng tiếp thiên thần mộc, huyền vũ chi khí thật dày bao bọc nàng, một cổ khí tức cường đại, mơ hồ phát ra từ trên người nàng. Hoàng Yên Trần đã tu luyện nửa tháng trong thế giới đồ quyển, lại có huyền vũ chi khí phụ trợ, tu vi của nàng, tự nhiên tăng mạnh, đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn hậu giai, chỉ còn một bước là đến ngư long cảnh. Hoàng Yên Trần không lập tức phục dụng ngư long đan, trùng kích ngư long cảnh, mà đi theo Trương Nhược Trần cùng ra khỏi thế giới đồ quyển, chuẩn bị trước tiên lịch luyện một đoạn thời gian ở huyền vũ khư giới, vững chắc cảnh giới hiện tại. Hai người cùng nhau ra khỏi không gian chi môn, trở lại mặt nước, xuất phát về phía trung bộ hải vực Tây Huyền Hải. Huyết khí nồng đậm. Không lâu sau, Trương Nhược Trần khẽ hít hà, ngửi thấy một mùi máu tươi. Thuận theo mùi máu tươi kia, ở nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền hạm cỡ nhỏ, phiêu phù trên mặt nước. Trương Nhược Trần nhảy lên không trung, rơi xuống thuyền, thấy thảm trạng trên thuyền, trong lòng hắn sinh ra một cỗ lửa giận mãnh liệt. Khư giới chiến sĩ trên thuyền hạm này, Trương Nhược Trần đều biết, mặc dù không quen thuộc, nhưng hết sức kính trọng bọn hắn, xem bọn hắn như bằng hữu mới quen đã thân. Nhưng mà, giờ phút này, chín vị khư giới chiến sĩ trên thuyền, toàn bộ chết thảm, không một ai sống sót. Đặc biệt là tiểu đội trưởng, Nhiếp Nam Phi, chết tương đương thê thảm, 10 ngón tay bị chém đứt, hai mắt bị móc xuống, phần bụng bị lưỡi dao xé ra, ngay cả tim cũng bị tách rời, ném sang một bên. Nhiếp Nam Phi là một trưởng giả, cũng là một lão binh Trương Nhược Trần hết sức kính trọng, làm sao cũng không ngờ tới, ông lại rơi vào kết cục như vậy. Nhìn thấy tử trạng của bọn họ, có thể suy đoán, trước khi chết, khẳng định gặp tra tấn tàn nhẫn. Hoàng Yên Trần leo lên thuyền chậm hơn Trương Nhược Trần một bước, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi nhíu mày, nói, không phải thổ dân huyền vũ khư giới giết bọn hắn chứ. Trương Nhược Trần nắm chặt song quyền, lắc đầu, âm thanh lạnh lùng, không, là hắc thị tà đạo võ giả, trên thuyền còn lưu lại khí tức của bọn chúng. Bọn chúng khẳng định cảm nhận được khí tức của ta trên thuyền, cho nên mới sử dụng thủ đoạn độc ác, ép hỏi những khư giới chiến sĩ này. Bành! Trương Nhược Trần đánh một quyền vào mặt bên thuyền, lưu lại một cái lõm ấn. Một cổ sát khí lạnh lão, phát ra từ trên người hắn, trầm giọng, lục bào tinh sứ, ta thề, món nợ này, ta nhất định phải đòi lại. Hoàng Yên Trần từ trước tới nay chưa từng thấy Trương Nhược Trần tức giận như vậy, khẽ mím môi, thấp giọng khuyên nhủ, Trương Nhược Trần, ta biết ngươi rất phẫn nộ, cũng rất tự trách. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, không nên để lửa giận làm choáng váng đầu óc. Lục bào tinh sứ, âm vô thường, Thiết Nương Tử, bất kỳ ai cũng là cao thủ thành danh đã lâu, có địa vị cực cao trong tà đạo. Với thực lực của chúng ta bây giờ, giao thủ với bọn chúng chính là lấy trứng chọi đá. Trương Nhược Trần chậm rãi xuề năm ngón tay, thở ra một hơi dài, dần dần khôi phục bình tĩnh, nói, ta hiểu, trước khi đột phá đến Ngư Long Cảnh, ta sẽ không ngốc đến mức cứng đối cứng với bọn chúng. Ngư Long Cảnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía xa, cắn chặt hàm răng, tràn đầy khát vọng vô tận. Chỉ khi đột phá Ngư Long Cảnh mới xem như chân chính siêu việt võ đạo, đánh vỡ cực hạn phàm nhân. Ai không muốn đạt tới cảnh giới như vậy? Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần không đạt tới Ngư Long Cảnh, nên không biết huyền diệu của cảnh giới đó. Chính vì không đạt tới cảnh giới kia, nên càng thêm mong chờ. Đương nhiên, trong lúc này, hắn còn phải đi trùng kích vô thượng cực cảnh trước. Vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh, với người khác có lẽ rất khó, nhưng với hắn, chưa hẳn là việc khó. Lái chiếc thuyền hạm này, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đến một hòn đảo nhỏ tương đối vắng vẻ. Trên đảo, hai người bọn họ đào hầm mộ, mai táng chín khư giới chiến sĩ. Hoàng Yên Trần hiếu kỳ hỏi, vì sao không mang bọn họ về căn cứ Hoàng Ngự Đảo, như vậy, binh bộ chắc chắn sẽ cho người nhà của bọn họ một khoản tiền trợ cấp. Như thế chẳng phải tốt hơn? Trương Nhược Trần đắp lớp đất cuối cùng lên, lắc đầu, đem bọn họ về căn cứ Hoàng Ngự Đảo, người của binh bộ sẽ nhìn ra ngay bọn họ không phải bị thổ dân giết, ngược lại sẽ nghi ngờ chúng ta giết bọn họ. Tiếp theo, chỉ cần bọn họ không trở về căn cứ trong thời gian dài, binh bộ sẽ thống kê tên của bọn họ, tính là chiến tử ở chiến trường khư giới, như vậy, người nhà của bọn họ vẫn có thể có được một khoản tiền trợ cấp. Hoàng Yên Trần gật đầu, không thể không thừa nhận, Trương Nhược Trần cân nhắc vấn đề xác thực toàn diện hơn nàng. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, vị trí của chúng ta bây giờ, cách căn cứ Hoàng Ngự Đảo ít nhất 3.000 dặm, đã tiến vào hải vực tương đối nguy hiểm. Đi về phía trước, hẳn là tiến vào trung bộ Tây Huyền Hải. Vì sao chúng ta muốn đi sâu vào Tây Huyền Hải? Ngươi không phải nói, nơi đó tương đối nguy hiểm, dù là bán thánh vào đó, cũng có thể vẫn lạc. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chế trụ lửa giận trong lòng, phân tích, Hoàng Thần Dị đến Huyền Vũ khư giới 2 lần, mà cả 2 lần đều đến căn cứ Hoàng Ngự Đảo. Với tu vi của Hoàng Thần Dị, chắc chắn không thể đến Huyền Chi Đại Lục và Vũ Chi Đại Lục, cũng không thể đến các hải vực khác. Nên, hắn nhiều nhất chỉ có thể lịch luyện ở Tây Huyền Hải. Mắt Hoàng Yên Trần sáng lên, nói, ý ngươi là, truyền thừa Huyền Vũ cũng chỉ có thể ở Tây Huyền Hải. Có lẽ là như vậy. Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu truyền thừa Huyền Vũ ở hải vực không xa Hoàng Ngự Đảo, chắc chắn đã bị người phát hiện từ lâu. Nên, truyền thừa Huyền Vũ nhất định ở sâu trong Tây Huyền Hải, nơi đó nguy hiểm, không ai dám đến. Chính vì thế, mới tràn đầy kỳ ngộ vô tận. Ta có thể phân tích ra, những tu sĩ kia muốn tìm kiếm truyền thừa Huyền Vũ cũng chắc chắn nghĩ tới. Nếu ta không đoán sai, Lục Bào Tinh Sứ, Âm Vô Thường, Thiết Nương Tử và những tu sĩ Ngư Long Cảnh khác có lẽ đã đi sâu vào Tây Huyền Hải trước một bước. Hoàng Yên Trần hỏi, chúng ta xuất phát bây giờ sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, không. Dù chúng ta đến bây giờ, cũng không thể tranh với những cao thủ Ngư Long Cảnh kia. Hơn nữa, nếu truyền thừa Huyền Vũ dễ tìm như vậy, có lẽ đã bị người phát hiện từ lâu, đâu đến lượt Hoàng Thần Dị. Nên, chúng ta không cần thiết phải đến ngay bây giờ. Hiện tại, việc chính của chúng ta là tăng tu vi của mình. Hoàng Yên Trần nói, chúng ta có thể lịch luyện ở hải vực ngoại vi Tây Huyền Hải trước, chờ đột phá đến Ngư Long Cảnh, rồi đi tìm kiếm truyền thừa Huyền Vũ cũng không muộn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. 4 ngày sau đó, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần vẫn hoạt động ở hải vực ngoại vi Tây Huyền Hải. Trương Nhược Trần săn giết tất cả 86 man thú tứ giai, tích lũy 2,372 điểm quân công giá trị. Hoàng Yên Trần giết chết 13 man thú tứ giai, tích lũy 412 điểm quân công giá trị. Đương nhiên, Hoàng Yên Trần không có nhiều cơ hội ra tay, phần lớn thời gian, nàng giúp Trương Nhược Trần dọn dẹp chiến trường, như thu thập linh nhục trong cơ thể man thú, giáp da man thú, huyết dịch man thú. Toàn thân man thú tứ giai đều là bảo, mang về hỗn độn vạn giới sơn, có thể đổi lấy đại lượng linh tinh. Thiên tư Hoàng Yên Trần không bằng Trương Nhược Trần, nhưng dù sao nàng luyện hóa long huyết và huyền vũ chi khí, lại dùng nhiều thiên tài địa bảo, với tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn hậu giai của nàng, thực lực bản thân đã đủ để vào thiên bảng trước 1.000 vị. Sau khi lịch luyện một chút, thực lực của nàng còn có hy vọng tiến thêm một bước. Chỉ là, Hoàng Yên Trần biết, Trương Nhược Trần càng cần quân công giá trị để trùng kích vô thượng cực cảnh, nên nàng ít ra tay, để lại toàn bộ mang thú cho Trương Nhược Trần. Chỉ săn giết mang thú thổ dân tứ giai, muốn tích lũy đủ 30 triệu điểm quân công giá trị, căn bản là không thể nào. Từ ngày mai, chúng ta đến trung bộ Tây Huyền Hải, săn giết mang thú ngũ giai. Trương Nhược Trần đưa ra quyết định. Hoàng Yên Trần tự nhiên không có ý kiến gì, kỳ thật, nàng cũng muốn giao thủ với mang thú ngũ giai, chỉ khi trong nguy hiểm mang thú ngũ giai thực lực tương đương tu sĩ nhân tộc cảnh giới Ngư Long. Dù chỉ là một đầu mang thú ngũ giai yếu nhất, sau khi giết chết, võ giả thiên cực cảnh cũng có thể thu hoạch 1.000 điểm quân công. Không đợi đến ngày thứ hai, vào ban đêm, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần liền lái thuyền hạm, hướng trung bộ hải vực Tây Huyền Hải đi thuyền. Mây đen dày đặc che kín minh nguyệt, toàn bộ thiên địa giống như bị một tấm vải đen che lại, đưa tay không thấy năm ngón. Trên mặt biển thổi hàng phong băng lãnh cuồng mãnh, sức gió mạnh nhất lên sóng lớn. Thuyền hạm khi thì bị sóng nước hất tung lên không trung mấy chục mét, khi thì lại trầm xuống đáy sóng lớn, như muốn xông vào đáy biển. Hoàng Yên Trần phóng xuất hộ thể thiên cương, ông kiếm, dựa vào thuyền cán, trên gương mặt tuyệt sắc lộ vẻ ngưng trọng. Nàng đôi tròng mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm mặt nước đen kịt, nói, khó trách không ai dám tiến vào chỗ sâu Tây Huyền Hải, chỉ riêng môi trường tự nhiên trong hải vực thôi đã ác liệt như vậy, võ giả dưới thiên cực cảnh đến đây căn bản không có cách nào sinh tồn. Trương Nhược Trần đứng nghiêm trên bông thuyền, nhắm hai mắt, điều động chân khí trong cơ thể, ổn định cân bằng thân tàu. Hống hống. Đột nhiên, tai Trương Nhược Trần giật giật, nghe được tiếng kêu trầm thấp cổ quái từ đáy nước truyền đến. Hơn nữa, thanh âm kia càng ngày càng gần, dường như có một quái vật khổng lồ đang nhanh chóng xông về hướng thuyền. Công. Trương Nhược Trần cõng lên trầm uyên cổ kiếm, cũng phát giác khí tức nguy hiểm, rung động mãnh liệt, phát ra tiếng kiếm reo chói tai. Bá một tiếng, trầm uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, kéo theo một đạo kiếm quang dài, hóa thành sợi tơ, xông vào nước biển. Sau một khắc, ầm ầm. Một đầu cự mãng toàn thân xích hồng sắc từ trong nước vọt ra, mở cái miệng rộng như chậu máu, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, khiến sóng gió trên mặt biển càng thêm kịch liệt. Thân thể nó to chừng ma bàn, đứng thẳng lộ nửa thân trên đã hơn 100 mét, mỗi một khối lân phiến toàn thân to bằng quạt hương bồ, tản mát hào quang màu đỏ thắm, tựa như lân giáp rèn đúc từ xích kim. Trên thân cự mãng có một lỗ máu, là do trầm uyên cổ kiếm đánh xuyên thân thể nó, lưu lại kiếm thương. Hừ. Trầm uyên cổ kiếm xoay tròn một vòng trên mặt biển, bay trở về, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Một tay cầm kiếm, Trương Nhược Trần nhìn con quái vật khổng lồ, ánh mắt chăm chú vào vị trí đỉnh đầu nó. Chỉ thấy trên đỉnh đầu cự mãng mọc ra chiếc màu như hỏa diễm, tựa như chiếc ma đăng trong bóng tối, chiếu rọi chung quanh hải vực trở nên mờ ảo, nhuốm màu xích hồng, nước biển bên dưới và mây trời đều mang màu máu. Không phải cự mãng, mà là một con xích dao. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút trầm ngưng, nói với Hoàng Yên Trần, trước khi ta tiến vào Huyền Vũ Khư giới, từng xem một quyển sách ghi chép rằng Tây Huyền Hải có một loại thổ dân mang thú tên là xích vân mãng dao. Trí tuệ của chúng có thể so với nhân loại, có thể thi mây bố vũ, gây sóng gió, là mang thú ngũ giai trung đẳng. Dù chỉ là xích vân mãng dao yếu nhất, cũng có thể so với tu sĩ ngư long đệ tam biến. Lát nữa, ngươi phải cẩn thận. Hoàng Yên Trần rút kiếm ra, nắm trong tay, điều động toàn bộ chân khí, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Con xích vân mãng dao kia dựng thẳng thân thể, thanh âm to lớn, nhân loại vực ngoại, ngươi biết rõ Tây Huyền Hải là địa bàn của bộ tộc xích vân mãng dao chúng ta, mà còn dám xông vào. Đây chẳng phải là cố ý tìm chết. Nói xong, xích vân mãng dao hơi cúi thân, duỗi ra móng vuốt màu đỏ khổng lồ, đánh về phía thuyền hạm. Nếu trên thuyền hạm là tiểu đội chiến sĩ khư giới khác, một móng vuốt của xích vân mãng dao đánh xuống, chắc chắn có thể giết chết toàn bộ bọn hắn. Chỉ tiếc, con xích vân mãng dao này vận khí không tốt, gặp phải Trương Nhược Trần. Ngay lúc móng vuốt nó đánh xuống, trên người Trương Nhược Trần hiện ra từng khối vảy rồng màu vàng kim, mọc ra đôi lông dịch, bay vọt lên, đánh ra một đạo long tượng bàn nhược chưởng, nghênh kích về phía dao trảo. Tượng lực cửu điệp. Bành. So với xích vân mãng dao, thân thể Trương Nhược Trần tựa như một con kiến. Nhưng một chưởng toàn lực của hắn đánh ra, sức mạnh bùng nổ lại mạnh hơn xích vân mãng dao, hất văng nó ra ngoài. Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, cầm trầm uyên cổ kiếm trong tay, bộc phát ra lực lượng thánh khí, vung một kiếm chém vào cổ xích vân mãng dao. Trầm uyên cổ kiếm sắc bén cỡ nào, dù lân giáp xích vân mãng dao cứng rắn, nhưng vẫn khó mà ngăn cản. Lớp lân phiến cứng rắn kia chỉ trong nháy mắt đã bị đánh xuyên, máu tươi tuôn ra. Xoạt. Thân thể xích vân mãng dao bị cắt thành hai đoạn. Ầm vang một tiếng, thân dao khổng lồ không đầu ngã xuống, rơi vào biển, máu tươi không ngừng trào ra. Một tay nâng đầu dao khổng lồ, Trương Nhược Trần rơi xuống trên thuyền hạm, lấy ra như ý bảo bình, ném cho Hoàng Yên Trần, nói, sư tỷ, thu thập dao huyết. Hoàng Yên Trần tiếp lấy như ý bảo bình, mũi chân điểm nhẹ lên bông thuyền, thân hình mềm mại uyển chuyển, nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống thi thể xích vân mãng dao trên mặt biển, bắt đầu thu thập dao huyết. Dao huyết tuy không bằng long huyết, nhưng vẫn là bảo dược luyện thể vô cùng trân quý, rất nhiều thánh giả môn phiệt nguyện ý ra giá cao mua. Trương Nhược Trần đặt đầu dao khổng lồ lên bông thuyền, lẩm bẩm, con xích vân mãng dao này sắp xỉ thực lực ngư long đệ tam biến, giết nó, hẳn là thu được 10 vạn điểm quân công. Đối với võ giả trùng kích thiên bản, giết chết sinh linh bản địa càng mạnh, quân công thu được càng nhiều. Đương nhiên, cách tính quân công của võ giả trùng kích thiên bản khác biệt lớn so với chiến sĩ khư giới khác. Thông thường, một võ giả thiên cực cảnh có thể giết chết sinh linh ngư long đệ tam biến, đã gần tới cực hạn sức mạnh con người. Một khi thành công, có thể thu được 10 vạn điểm quân công. Giết chết sinh linh bản địa ngư long đệ tứ biến, có thể thu được 20 vạn điểm quân công. Giết chết sinh linh bản địa ngư long đệ ngũ biến, có thể thu được 30 vạn điểm quân công. Ở thiên cực cảnh, người có thể giết sinh linh ngư long cảnh đệ tam biến, gần như là thiên chi kiêu tử vạn người không được một. Chỉ nhân vật xếp thứ 50 trên thiên bản mới có thể làm được. Nhưng vì sao, giết chết sinh linh bản địa ngư long đệ tứ biến chỉ thu được 20 vạn điểm quân công? Chỉ gấp đôi quân công so với giết sinh linh ngư long đệ tam biến. Bởi vì bản chất của việc trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh chính là hiến tế. Mỗi khi giết một sinh linh bản địa là hiến tế cho chư thần, chỉ khi số lượng hiến tế đạt yêu cầu của chư thần mới có thể dẫn tới cộng minh với chư thần, đạt tới vô thượng cực cảnh. Đương nhiên, võ giả muốn trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh, hoàn toàn có thể chỉ chọn sinh linh bản địa ngư long đệ tam biến, giết chúng để nhanh chóng tích lũy quân công. Nhưng đây là chiến trường khư giới, thế cục thay đổi thất thường, không phải ngươi muốn chỉ giết sinh linh bản địa ngư long đệ tam biến là sẽ chỉ gặp chúng, sơ sẩy một chút sẽ gặp sinh linh ngư long đệ thất biến trở lên, thậm chí có thể gặp sinh linh bản địa cấp bán thánh. Muốn đạt tới vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh, nhất định phải tàn sát chúng sinh, giết hàng ngàn hàng vạn cường giả bản địa, dùng máu tươi của chúng hiến tế chư thần, mới có cơ hội thành công cực nhỏ. Trương Nhược Trần tương đối rõ, trở ngại của vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh không chỉ đến từ sinh linh bản địa, mà còn đến từ thế lực nhân tộc Côn Lôn giới. Những nhân loại khác tuyệt đối không cho phép hắn đạt tới vô thượng cực cảnh. Khi hắn tiếp cận vô thượng cực cảnh, chắc chắn có nhiều người xuất thủ, đến đây chặn giết. Thu hồi ngàn vạn suy nghĩ, ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào chiếc mào trên đầu Xích Vân Mãn Giao. Chiếc mào kia tản mát quang mang tinh hồng sắc, nhìn từ xa giống như chiếc cổ đăng có sức mạnh ma quái. Nhìn gần mới phát hiện chiếc mào này vô cùng to lớn, đường kính chừng 4 thước, giống như đóa ba diệp hồng hoa, óng ánh long lanh, như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ huyết ngọc. Chiếc mào này được gọi là Hồng Quang Huyết Chi. Tầm quan trọng của nó thậm chí vượt qua đại não Xích Vân Mãn Giao. Sở dĩ Xích Vân Mãn Giao thông minh, nói được tiếng người, phần lớn là nhờ chiếc mào này. Võ giả sau khi phục dụng có thể tăng cường tinh thần lực. Hoàng Yên Trần thu thập xong huyết dịch, lân phiến, linh nhục Xích Vân Mãn Giao, trở lại thuyền hạm. Trương Nhược Trần vội nói, Yên Trần sư tỷ, tỷ cầm Hồng Quang Nhục Chi này đi phục dụng, hẳn có thể giúp tinh thần lực của tỷ đột phá đến 30 giai. Trương Nhược Trần thấy được, tinh thần lực Hoàng Yên Trần hiện tại mới ở mức 28 giai. Hai mắt Hoàng Yên Trần nhìn về chiếc mào trên đầu giao, nói, Hồng Quang Nhục Chi là linh dược tăng tinh thần lực, ngươi cần hơn ta. Trương Nhược Trần lắc đầu cười, tinh thần lực của ta đã đạt 42 giai, một chiếc Hồng Quang Nhục Chi căn bản không giúp tinh thần lực của ta tăng bao nhiêu. Gốc Hồng Quang Nhục Chi này có lẽ giúp ích cho tỷ hơn. Trương Nhược Trần đã tính qua, muốn tăng tinh thần lực lên 43 giai, ít nhất phải nuốt 30 loại Hồng Quang Nhục Chi cấp bậc này. Nói cách khác, hắn ít nhất phải giết 30 đầu Xích Vân Mãn Giao Ngư Long để tam biến, tinh thần lực mới tăng một giai. Biển rộng mênh mông, muốn tìm được 30 đầu Xích Vân Mãn Giao, dễ nói vậy sao? Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, không từ chối nữa, nói, được thôi. Hồng Quang Nhục Chi về ta, Giao Châu về ngươi. Hoàng Yên Trần lấy ra viên hạt châu màu đỏ như máu to bằng quả đấm, đưa cho Trương Nhược Trần. Ngón tay Trương Nhược Trần vừa chạm vào Giao Châu, đã cảm nhận một cổ lực lượng khổng lồ phát ra từ bên trong hạt châu. Trên người Mãn Giao, toàn thân đều là linh dược. Hồng Quang Nhục Chi tăng tinh thần lực, Giao Châu tăng cường thể chất và tu vi. Tu vi Trương Nhược Trần hiện tại là thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai, luyện hóa Giao Châu, rất có thể nhất cử đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn hậu giai, giúp thực lực tiến thêm một bước. Hống hống. Trương Nhược Trần đang muốn thu hồi Giao Châu, đột nhiên cánh tay khựng lại, biến sắc, cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy trong nước lại truyền tới loại thanh âm cổ quái lúc trước. Tiếng kêu của Giao. Hơn nữa, lần này tiếng kêu của Giao càng dày đặc, to hơn, truyền tới từ bốn phương tám hướng. Không hay rồi, chúng ta gặp phải bầy Giao. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm mặt biển, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trầm Uyên cổ kiếm cảm giác được nguy hiểm, không ngừng rung động, phát ra tiếng kiếm reo. Tây Huyền Hải là địa bàn của Xích Vân Mãn Giao, không cần đoán cũng biết, khẳng định là Xích Vân Mãn Giao đã chết kia tản ra huyết khí, dẫn dụ bầy Giao đến. Lúc trước, Trương Nhược Trần còn cảm thán không có khả năng tìm được 30 đầu Xích Vân Mãn Giao, nào ngờ, mới trôi qua chốc lát, liền lâm vào vòng vây bầy Giao. Nếu là 2-3 đầu Xích Vân Mãn Giao, Trương Nhược Trần còn có thể ứng phó. Nhưng nếu gặp phải mấy chục đầu Xích Vân Mãn Giao, đừng nói là Trương Nhược Trần, dù là cường giả ngư long để thất biến trở lên, e rằng cũng phải lập tức bỏ chạy. Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, về Càn Khôn Thần Mộc Đồ trước đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi cứ vào đồ quyển thế giới trước, ta có Long Châu hộ thể, lại tinh thông không gian na di, tự vệ không thành vấn đề. Hoa. Càng không thần một đồ, từ mi tâm Trương Nhược Trần bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trên đồ quyển, hiện ra một tòa không gian chi môn. Hoàng Yên Trần biết thực lực của nàng, dù gặp phải một đầu Xích Vân Mãng Giao yếu nhất, cũng thua chắc, nếu ở lại, căn bản không giúp được Trương Nhược Trần, ngược lại khiến hắn phân tâm. Cho nên, nàng ngay lập tức, tiến vào không gian chi môn, quay về đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần không vào đồ quyển thế giới, dù sao, hắn đến Huyền Vũ Khư giới lịch luyện, đàn trùng kích vô thượng cực cảnh, lẽ nào gặp nguy hiểm liền trốn. Có những thời khắc, phải vượt khó tiến lên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không trốn vào càn khôn thần mộc đồ. Trương Nhược Trần nắm quyển trục đồ, cuốn càn khôn thần mộc đồ lên người. Càn khôn thần mộc đồ, không chỉ là một bức tranh quyển, còn có thể coi là một kiện bảo vật phòng ngự, chỉ cần đắp lên người, thậm chí có thể ngăn cản công kích thánh khí. Sau một khắc, ngao. Một đạo bóng dáng to lớn màu đỏ sậm, nổi lên trên mặt biển, lộ ra hai con mắt lớn như đèn lồng, trên đầu trọc lốc đỉnh một chiếc ma đăng tinh hồng sắc. Đầu Xích Vân Mãng Giao kia ngay bên cạnh thuyền hạm, cúi người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên thuyền hạm. Đôi mắt của nó, cách Trương Nhược Trần chỉ 10 trượng, lộ ra cái miệng rộng dữ tợn, miệng tản mát huyết khí nồng đậm, trầm giọng nói, nhân loại vực ngoại, Xích Vân Mãng Giao kia bị ngươi giết. Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng trên bông thuyền, khoảng cách gần nhìn Xích Vân Mãng Giao trước mắt, nói, không sai. Thân thể Trương Nhược Trần còn chưa bằng con ngươi của Xích Vân Mãng Giao, nhỏ bé vô cùng, nhưng hắn lộ vẻ thông dong, không chút e ngại. Cùng là Xích Vân Mãng Giao, con này thân thể tráng kiện hơn, khí tức càng mạnh. Tu vi của nó, sắp xỉ tu sĩ nhân loại ngư long đệ ngũ biến. Nếu giết nó, đủ để thu hoạch 30 vạn điểm quân công giá trị. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dù vận dụng thời gian và lực lượng không gian, muốn giết nó cũng không dễ. Xích Vân Mãng Giao trời sinh hiếu chiến, lực lớn vô cùng, có thể hô phong hoán vũ, dời sông lấp biển, không phải hạng thụ nhân dễ đối phó. Dám giết Xích Vân Mãng Giao ở Tây Huyền Hải, người muốn chết. Xích Vân Mãng Giao kia giận dữ, một móng vuốt đánh xuống. Trương Nhược Trần không dám liều mạng với nó, lập tức thi triển không gian na di, xuất hiện ngoài 30 trượng, lơ lửng trên đầu Xích Vân Mãng Giao. Ầm. Móng vuốt Xích Vân Mãng Giao đánh chiếc thuyền hạm dài hơn 30 thước kia tan tành, một tiếng ầm vang, thuyền cán, thuyền giáp, buồng nhỏ trên tàu chìm xuống đáy biển. Phát hiện Trương Nhược Trần biến mất, Xích Vân Mãng Giao kinh ngạc. Chê. Trương Nhược Trần vận đủ lực lượng toàn thân, hội tụ hai tay, vùng chém xuống, đánh vào màu đỏ sậm trên đầu Xích Vân Mãng Giao. Đó là nhược điểm của Xích Vân Mãng Giao, cũng là mạng môn của nó. Chỉ cần đánh xuyên màu, sức chiến đấu của nó hạ xuống ít nhất một nửa. Trương Nhược Trần xuất kiếm rất nhanh, tốc độ phản ứng của Xích Vân Mãng Giao càng nhanh. Kiếm Trương Nhược Trần chưa rơi xuống, một đuôi dao quất tới, đánh vào người Trương Nhược Trần, hất hắn bay ra. May mà Trương Nhược Trần có càng khôn thần một đồ bọc quanh, lại có Long Châu hộ thể, bằng không, hứng trọng một kích toàn lực của Xích Vân Mãng Giao ngư long đệ ngũ biến, không chết cũng lột da. Tốc độ phản ứng nhanh thật, lực lượng thật kinh khủng. Trương Nhược Trần lau vết máu ở khóe miệng, biết Xích Vân Mãng Giao kia không dễ chọc, bèn thi triển thân pháp, lao về một đầu Xích Vân Mãng Giao khác khí tức hơi yếu hơn. Vùng biển này, tụ tập mấy chục đầu Xích Vân Mãng Giao, thực lực tự nhiên mạnh yếu khác nhau. Trong đó, có mấy đầu Xích Vân Mãng Giao, chỉ tu vi ngư long đệ tam biến, Trương Nhược Trần nhắm mục tiêu vào chúng. Một đầu Xích Vân Mãng Giao ngư long, đệ tam biến tương đương 100.000 điểm quân công giá trị. Sát na vô ngân. Trương Nhược Trần bay đến trên đầu một đầu Xích Vân Mãng Giao ngư long đệ tam biến, dung nhập thời gian ấn ký, thi triển sát na kiếm pháp, phi tốc đâm xuống. Phốc phốc. Thân thể hắn, theo trầm uyên cổ kiếm, xuyên thủng đầu lâu Xích Vân Mãng Giao, bay đi, để lại một lỗ máu to đường kính 4 thước. Não trắng, máu đỏ, cùng lúc phun ra từ lỗ máu. 10 vạn quân công giá trị tới tay. Trương Nhược Trần lâm vào hiểm cảnh, toàn thân dính máu, lại vô cùng hưng phấn, chiến ý trong lòng cuộn trào. Sau đó, Trương Nhược Trần lại mượn không gian na di và sát na kiếm pháp, liên tiếp thành công, liên tục đánh giết hai đầu Xích Vân Mãng Giao ngư long đệ tam biến, lại tích lũy thêm 20 vạn điểm quân công giá trị. Ngay lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị tiếp tục ra tay, đột nhiên, trên không trung, tuôn ra từng dải điện quang màu tím, tựa như điện long tráng kiện xuyên qua mây đen, ẩn ẩn phát ra tiếng sấm trầm đục. Một quái vật đầu người thân giao, bay giữa mây, điều khiển lôi điện. Tu vi của nó rất mạnh, sánh ngang tu sĩ ngư long đệ lục biến, mọc ra một cái đầu người ông lão dữ tợn, liền cùng cổ giao, đôi mắt sâu hoắm, lộ hung quang lạnh lão. Trương Nhược Trần sớm biết, một số man thú tộc đàn trí tuệ cao, đạt tới lục giai man thú, có thể tu luyện cổ thuật thần bí, hóa thành nhân hình. Xích Vân Mãng Giao kia, dù chỉ ngủ giai man thú, mà cũng hóa hình ra một cái đầu lâu, biến thành hình thái nửa người nửa dao, thật kinh người. Dưới sự điều khiển của Xích Vân Mãng Dao kia, lôi điện dày đặc, như thác nước, từ trên không đổ xuống, đánh về phía Trương Nhược Trần. Những Xích Vân Mãng Dao khác cũng đồng thời phát ra công kích, có con phun ra phong nhận, có con phun ra hỏa diễm, có con phun ra băng đao. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển không gian Na Di, nhanh chóng trốn tránh, nhưng vẫn có hơn 10 đạo công kích rơi vào người hắn, cổ, hai chân, hai tay bị đánh trúng bè bét máu, mỗi tấc da trên người đều cháy đen. Nhân loại vực ngoại, người trốn đâu? Sinh linh đầu người thân dao kia, từ trong mây xông ra, duỗi một vuốt như hỏa diễm, vuốt nắm một thanh cự chu y màu tím, đột ngột đánh xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Cự chu y, dài hơn 10 thước, vuông vắng, mặt ngoài in từng đường dao văn, tản mát mấy trăm đạo lôi điện quang mang. Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác ngạt thở, toàn thân lông tơ dựng đứng, tự như trời muốn sập xuống, muốn chìm xuống. Xoạt. Càng không thần một đồ lóe lên, không gian chi môn mở ra, Trương Nhược Trần nhanh chóng nhảy lên, nhảy vào, trốn vào đồ quyển thế giới. Ầm ầm. Cự chu y rơi xuống, đánh vào mặt biển. Một cổ sóng năng lượng cường đại, lấy cự chu y làm trung tâm, phát ra, tạo thành từng lớp sóng nước nối liền trời cao. Trong đó có ba đầu Xích Vân Mãng Dao, bị lực lượng kia chấn đến bay lên khỏi mặt nước. Còn một số Xích Vân Mãng Dao khác, trúng dư ba của cự chu y, vỡ vẫy, bị thương nhẹ. Chỉ là dư ba đã lợi hại như vậy, có thể thấy, sức phá hoại của một kích vừa rồi kinh khủng đến mức nào. Đã cho bay khói diệt rồi sao? Sinh linh đầu người thân dao, vác cự chu y, xoay quanh trên không trung, hai mắt bắn ra hai đạo cột sáng, cẩn thận quan sát mặt biển sóng trào phía dưới trên mặt biển, đâu còn bóng người, chỉ còn một bức tranh, theo sóng nước lúc lên lúc xuống phiêu đảng. Đây là cái gì bức tranh? Tiếp nhận một kích của Tẩn Lôi chu y, thế mà không hề phá toái. Đầu người thân dao sinh linh có chút hiếu kỳ, tóm lấy càng không thần một đồ, cẩn thận quan sát. Lúc trước, lôi điện chi quang từ Tẩn Lôi chu y phát ra quá mức sáng tỏ, đem quang mang của càng không thần một đồ hoàn toàn che giấu, cho nên, đầu người thân dao sinh linh cũng không trông thấy Trương Nhược Trần trốn vào đồ quyển thế giới, coi là hắn đã bị đánh đến hôi phi yên diệt. Hẳn là một kiện bảo vật, mang về chậm rãi nghiên cứu. Nhìn nửa ngày, nó cũng không nhìn ra bất luận cái gì nguyên cớ, thế là lung tung cuốn lại càng không thần một đồ, nhét vào bên trong một khối lân phiến ở phần bụng. Đầu người thân dao sinh linh nhìn thoáng qua những Xích Vân Mãng Dao phía dưới, nói, cái kia vực ngoại nhân loại đã bị bản soái giết chết. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần, tiếp tục tuần tra, gần đây, vực ngoại nhân loại đi vào Tây Huyền Hải càng ngày càng nhiều, nghe nói là đang tìm Huyền Vũ truyền thừa địa. Đầu người thân dao sinh linh chính là một trong 6 đại thống soái dưới trướng Ô Xương Cốt Dao Vương. Trong nước biển, một đầu Xích Vân Mãng Dao lộ ra đầu lâu to lớn, nói, Tây Huyền Hải thật sự có Huyền Vũ truyền thừa. Đầu người thân dao sinh linh âm thanh lạnh lùng nói, bản soái tại Tây Huyền Hải chờ đợi hơn ngàn năm, chưa từng nghe nói cái gì Huyền Vũ truyền thừa địa. Bất quá, Tây Huyền Hải 10 phần cuồn cuộn rộng lớn, trong đó có mấy cái địa phương như vậy, ngay cả Dao Vương đại nhân cũng không dám xông vào, nói không chừng thật sự có cái gì khó lường bảo vật. Lại có một đầu Xích Vân Mãng Dao ngẩng đầu lên, hỏi, dao soái đại nhân, mấy cái địa phương kia, phân biệt ở đâu? Đầu người thân dao sinh linh trừng hai mắt, trầm giọng nói, các ngươi hẳn là còn đối với cái gì Huyền Vũ truyền thừa kia có hứng thú. Nói thật cho các ngươi biết, mấy cái địa phương kia đều là thượng cổ giết người chi địa, tuyệt đối không nên đi, một khi rơi vào, chỉ có một con đường chết. Lại nói, Dao Vương đại nhân có lệnh, để cho chúng ta tuần sát Tây Huyền Hải, tiêu diệt vực ngoại nhân loại xông vào. Làm tốt việc phải làm, mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đi thôi. Đi tìm mục tiêu kế tiếp. Đầu người thân dao sinh linh rơi vào trong nước, mang theo bầy dao, tiếp tục đi tìm vực ngoại nhân loại khác. Trương Nhược Trần trở về đồ quyển thế giới, liền lập tức ăn vào chữa thương đan dược, bắt đầu chữa thương. Lần này, hắn thương đến nặng hơn bất kỳ lần nào trước kia, vị trí vai trái bị ngọn lửa thiêu đến cháy đen, không ngừng tràn ra máu tươi, bên phải đùi lại bị huyền băng đông cứng, truyền đến một cổ nhói nhói, vị trí óc bị một đạo phong nhận đánh trúng, vỡ ra một đạo miệng máu thật dài, kém một chút đem đầu tách thành hai nửa. Toàn thân đều là thương, nhìn thấy khiến người ta giật mình. Bất quá, ngực bụng, phần lưng được càng không thần một đồ bảo vệ, cũng không nhận thương tích. Hoàng Yên Trần đứng ở một bên, chỉ nhìn thương thế trên người Trương Nhược Trần, liền có thể tưởng tượng, tình huống lúc đó hung hiểm bực nào. Nếu tu vi của ta đủ cường đại, liền có thể giúp hắn một tay. Tính cách Hoàng Yên Trần 10 phần kiên cường, lãnh ngạo, từ trước tới giờ không chịu thua, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình 10 phần vô dụng, vậy mà hoàn toàn không giúp được Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy, nói, ngươi tự trách như vậy làm gì? Trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, là sự tình của chính hắn, ai cũng không giúp được hắn. Tích lũy 3.000 vạn điểm quân công giá trị dễ dàng, muốn thu hoạch được chư thần tán thành cũng rất khó. Đại nghị lực, đại dũng khí, đại trí tuệ, thiếu một thứ cũng không được. Thiên tài nhiều như vậy, có mấy cái có thể đạt tới vô thượng cực cảnh? Hoàng Yên Trần nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, vì tích lũy quân công giá trị, chẳng lẽ mỗi một lần đều nhất định phải lấy mạng đi liều sao? Không sai. Tiểu Hắc lại nói, người không liều mạng, không có khả năng tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị nha đầu, loại sự tình này, ngoại nhân giúp không được gì, cũng không thể hỗ trợ. Ta khuyên ngươi hay là đi trước trùng kích Ngư Long cảnh, bằng không, không chỉ có tu vi Trương Nhược Trần sẽ càng vung càng xa ngươi, tu vi hai cái nha đầu kia cũng sẽ bỏ lại ngươi xa xa đằng sau. Ngao Tâm Nhan cùng Chân Nguyệt Tinh Sứ đã tu luyện 3 tháng tại Đồ Quyển Thế Giới, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Hắc, tăng thêm thánh khí phát ra từ gốc cây Tiếp Thiên Thần Mộc, các nàng đã đánh vỡ cực hạn phàm nhân, trùng kích đến Ngư Long đệ nhất biến. Mà lại, tu vi của các nàng còn đang tăng cường nhanh chóng. Hoàng Yên Trần ngậm miệng, vẫn còn có chút không yên lòng, lắc đầu, nói, vẫn là chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Tu luyện võ đạo, không vội tại nhất thời. 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần ăn vào đại lượng một linh hồng thiền, tăng thêm đan dược chữa thương phụ trợ, rốt cục để thương thế khôi phục 3 thành, xem như ổn định lại. Ba một tiếng. Làn da Trương Nhược Trần tự như gốm sứ vỡ ra, xuyên thấu qua vết nứt, có thể trông thấy, bên trong là một tầng làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, không một điểm vết sẹo. Tiểu Hắc tròng mắt hơi híp, cười nói, không hổ là tu sĩ mở ra luân mạch, làn da biến vòng tuổi, một tầng lại một tầng. Mỗi một lớp da, cơ hồ chính là một cái mạng. Nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần từ một đống vỏ cứng đi ra, ngoại thương đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra thanh âm bột bột, thở ra một hơi thật dài, nói, nguy hiểm thật. Nếu chậm một chút nữa, đoán chừng liền muốn bàn giao tính mệnh tại Tây Huyền Hải. Hoàng Yên Trần lườm hắn một cái, nói, ngươi đã rất lợi hại, phía dưới bày giao vây công, không chỉ trốn được tính mệnh, còn chém vết 4 đầu xích vân mãn giao, nếu truyền về cung lôn giới, khẳng định sẽ leo lên Đông Vực Phong Vân báo trắng trợn đưa tin. Trương Nhược Trần là một người có tự biết rõ, cười nói, ta nhưng không có lợi hại như vậy, nếu không phải có càng không thần một đồ, căn bản cũng không khả năng mạng sống dưới vây công của bầy giao. Hoàng Yên Trần hỏi, vậy tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Chữa khỏi vết thương thế, tiếp tục tích lũy quân công giá trị. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần cắn hàm răng, trong mắt có chút giãy giụa, cuối cùng vẫn khuyên nhủ, kỳ thật, ngươi cũng chưa chắc nhất định phải đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trong lịch sử, rất nhiều thánh giả, đại đế, không phải cũng không có đạt tới vô thượng cực cảnh, vẫn như cũ trở thành cường giả số 1 số 2 giữa thiên địa. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta mặc kệ người khác như thế nào, cũng mặc kệ tương lai như thế nào, ta chỉ cầu làm đến tốt nhất hiện tại. Hoàng Yên Trần ngữ khí có chút bén nhọn, nói, chúng ta tu luyện võ đạo, truy tìm thánh đồ, đến cùng là vì cái gì? Vì mạnh lên, liền nhất định phải góp tính mạng của mình đi vào sao? Và nhất ngươi có cái gì bất trắc, thân nhân của ngươi làm sao bây giờ? Mẫu thân của ngươi làm sao bây giờ? Mặc dù Hoàng Yên Trần không quen biểu hiện tình cảm trong lòng, nhưng Trương Nhược Trần lại có thể cảm nhận được, nàng thập phần lo lắng an nguy của hắn. Chính là bởi vì lo lắng, cho nên mới khuyên hắn. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Trương Nhược Trần có thể sống, liền so cái gì đều trọng yếu, không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nhưng nàng lại không biết, Trương Nhược Trần có nỗi khổ tâm riêng. Hắn nhất định phải mạnh lên, nhất định phải trở nên mạnh nhất, bằng không, sau này làm sao báo thù Trì Giao nữ hoàng. Trương Nhược Trần không biết nên giải thích như thế nào với Hoàng Yên Trần, trầm tư hồi lâu, ánh mắt có chút mê ly, nói, tu luyện võ đạo, không vì tranh cường háo thắng, không vì danh dương thiên hạ, không vì tiền tài, không vì giết chóc, chỉ vì có một ngày ta có thể đứng đấy đi gặp nàng, mà không phải quỳ đi gặp nàng. Nếu thật có ngày đó, có lẽ, chỉ có một người có thể sống. Nàng là ai? Hoàng Yên Trần đuổi hỏi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai con ngươi của Hoàng Yên Trần, nói, sư tỷ, hiện tại có một số việc, ta còn không thể nói cho ngươi. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta sẽ sống sót thật tốt, ta sẽ cưới ngươi làm vợ, ta sẽ không để cho tất cả người quan tâm ta thất vọng, ta sẽ thực hiện tất cả hứa hẹn. Thanh âm của hắn 10 phần kiên định, cho người ta một loại nghiêm túc không thể hoài nghi. Nói xong, Trương Nhược Trần liền lại bắt đầu tiếp tục chữa thương. Hoàng Yên Trần biết ý chí của Trương Nhược Trần, ai cũng không cách nào cải biến, thở dài một cái, liền lui xuống. Có lẽ, nàng cũng nên cố gắng tu luyện, không vì danh lợi, chỉ vì tương lai có thể giúp được hắn. Sau khi nội thương của Trương Nhược Trần khỏi hẳn, lại ăn vào giao châu, tốn hao 2 ngày thời gian, rốt cục nhất cử đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn hậu giai, thực lực tiến thêm một bước. Cũng không biết đầu người thân giao sinh linh kia, có lấy đi càng khôn thần một đồ hay không. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực thả ra ngoài, cùng càng khôn thần một đồ dung hợp lại cùng nhau. Chợt, tinh thần lực của Trương Nhược Trần xuất hiện tại một cái hang đá đáy biển cự đại, tựa hồ là một cái sào huyệt của Xích Vân Mãn Giao. Giờ phút này, Càn Khôn Thần Mộc Đồ liền được đặt trên một trương bàn đá san hô màu đỏ, đầu người thân giao sinh linh kia ghé vào bên trong hang đá, thân thể bàn thành một vòng lại một vòng, chỉ có đầu treo giữa không trung, đang nghiên cứu Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Đến cùng là đồ quyển gì, đao chặt không nát, hỏa thiêu không nát, đoán chừng là đồ tốt khó lường. Nếu đưa nó hiến cho Giao Vương đại nhân, đoán chừng Giao Vương đại nhân có thể nghiên cứu ra một chút mánh khóe. Ngay khi đầu người thân giao sinh linh kia chuẩn bị thu lại Càn Khôn Thần Mộc Đồ, đột nhiên trên đồ quyển toát ra một tầng ánh sáng màu xanh, hiện ra từng đầu đường vân tinh mịn. Chuyện gì xảy ra? Đầu người thân giao sinh linh ngừng lại, tò mò nhìn bức tranh. Xoạt. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, trầm nguyên cổ kiếm từ trên bức họa bay ra, đánh vào trên mặt đầu người thân giao sinh linh, từ vị trí mắt trái xuyên thấu đi vào, đánh cho vỡ vụn nửa cái đầu của nó. A, đầu người thân giao sinh linh hét thảm một tiếng, vung một móng vuốt ra, đập cho vỡ nát bàn đá san hô kia. Trương Nhược Trần có thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Chính là thời điểm này. Hắn liền xông ra ngoài từ thế giới đồ quyển, bắt lấy trầm nguyên cổ kiếm, lôi ra một đạo kiếm mang thật dài, hướng về phía cái cổ của đầu người thân giao sinh linh bổ xuống. Đầu người thân giao sinh linh lực phòng ngự thập phần cường đại, chỉ dựa vào ngoại tầng màu đỏ giao lân, có thể nhẹ nhõm ngăn cản thập giai chân võ bảo khí công kích. Nhưng nó lại hết sức rõ ràng, Trương Nhược Trần kiếm trong tay siêu việt chân võ bảo khí, chính là một kiện thánh khí, một khi bị đánh trúng, khẳng định sẽ trong nháy mắt đánh xuyên phòng ngự của nó. Xoạt. Kiếm quang lấp lóe, nhanh chóng rơi xuống. Đầu người thân giao sinh linh đột nhiên xoay người, một cổ cường đại xích hồng sắc khí kình theo nó thể nội bạo phát ra, giống như một đám lửa mây, đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, bịch một tiếng, đâm vào trên thạch bích, hình thành một cái hình người cái hố nhỏ. Một lần nữa rơi xuống đất, Trương Nhược Trần hoạt động một chút cái cổ, ánh mắt ngưng trọng nhìn đầu người thân giao sinh linh cách đó không xa, nói, không hổ là Xích Vân Mãn Giao bên trong vương giả. Cho dù bị trầm uyên cổ kiếm đánh xuyên qua đầu cùng màu, thế mà vẫn còn cường đại như thế sức chiến đấu. Đầu người thân giao sinh linh kia thối lui đến nơi xa, thân thể nhúc nhích, hai cái sắc bén cự trảo giơ lên, bày biện ra tư thái phòng ngự. Viên đầu lâu dáng dấp rất giống nhân loại lão giả đẫm máu, chậm chậm thăng lên, thanh âm trầm thấp, oán độc nói, chân chính giao vương, thực lực mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần, thổi một hơi, liền có thể đưa ngươi thổi thành một bộ khung xương. Bản tọa chỉ là ô hài giao vương tọa hạ một vị quân soái, coi như thực lực kém xa giao vương. Muốn thu thập ngươi, hay là xoa xoa có thừa. Đầu người thân giao sinh linh thể nội tung ra từng sợi xích hồng sắc giao khí, hướng đầu dũng mãnh lao tới, tiến vào vết thương. Nguyên bản đánh nát gần nửa cái đầu sọ, vậy mà mọc ra huyết nhục mới, bắt đầu chậm rãi khép lại. Không thể để cho nó khôi phục thương thế. Hai mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, hướng miệng vết thương của nó chỗ nhìn sang, một lần nữa cầm lên trầm uyên cổ kiếm, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Mũi kiếm xông ra một đạo thật dài kiếm mang, vô số đạo kiếm khí vọt ra, bay ở toàn bộ hang đá bên trong. Trương Nhược Trần liền đứng tại trung tâm từng chui kiếm khí hư ảnh, tự như một vị kiếm thánh khống chế ngàn vạn phi kiếm. Đợi một chút. Đầu người thân giao sinh linh trong mắt chuyển động, hỏi, vực ngoại nhân loại, ngươi có thể nói cho bản soái, cái kia một bức tranh đến cùng là bảo vật gì? Vì sao ngươi có thể núp ở bên trong? Trương Nhược Trần cười cười, nói, Xích Vân Mãn Giao trí tuệ quả nhiên rất cao, thế mà còn muốn kéo dài thời gian. Chỉ tiếc, một chiêu này của ngươi đối với ta vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào. Chậm đã. Đầu người thân giao sinh linh lập tức lại nói, hẳn là ngươi không muốn biết huyền vũ truyền thừa ở đâu. Động tác Trương Nhược Trần có chút dừng lại, cẩn thận nhìn xem cặp mắt của nó. Trong lòng đầu người thân giao sinh linh vui mừng, thầm nghĩ, vực ngoại nhân loại quả nhiên là đang tìm huyền vũ truyền thừa, quá tốt rồi, tất nhiên hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú, trước hết nói cho hắn biết mấy cái thượng cổ hung sát chi địa, chỉ cần có thể đem hắn ngăn chặn một khắc đồng hồ, chỉ cần một khắc đồng hồ thôi. Chờ ta khôi phục một chút lực lượng, một móng vuốt liền có thể đem hắn chụp chết. Đầu người thân giao sinh linh vội vàng nói, bản soái tại Tây Huyền Hải sinh tồn hơn ngàn năm, Tây Huyền Hải có nào ẩn bí chi địa, ta so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại, bản soái liền đem cái kia mấy chỗ ẩn bí chi địa nói cho ngươi. Không cần, chính ta biết có thể tìm tới. Đầu người thân giao sinh linh nao nao, còn chờ nó kịp phản ứng, Trương Nhược Trần liền đã thi triển ra không gian Na Di, vượt ngang hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại vị trí bụng của nó. Bạch. Trương Nhược Trần huyền lập ở trong nước, mi tâm kiếm ý chi tâm phát sáng lên, cuộn trào kiếm đạo lực lượng, hội tụ đến năm ngón tay tay phải, một kiếm bổ ra ngoài. Từng đạo kiếm khí cũng đi theo bay đi. Xoẹt xoẹt. Trầm nguyên cổ kiếm đưa nó giao giáp đánh xuyên, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, đại lượng máu tươi từ thể nội đầu người thân giao sinh linh bừng lên. Nếu là ở trước kia, lấy tu vi đầu người thân giao sinh linh, Trương Nhược Trần coi như có thể không gian Na Di, cũng không có khả năng bị thương đến. Nhưng Trương Nhược Trần lúc trước một kiếm kia, không chỉ có đánh xuyên mắt trái của nó, càng là thương tổn tới màu đỉnh đầu nó. Có thể nói, thực lực đầu người thân giao sinh linh hiện tại đã hạ xuống đến điểm thấp nhất, căn bản là không có cách tránh đi kiếm của Trương Nhược Trần. Tức giận đầu người thân giao sinh linh vừa kêu, miệng bên trong phun ra một ngụm sấm sét màu tím, mấy chục đạo điện quang to cỡ miệng chén, giống như lưỡi dao sắc bén, đồng thời hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Bạch. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra không gian na di, xuyên qua điện quang, xuất hiện tại đỉnh đầu đầu người thân giao sinh linh. Sát na vô ngân. Thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp. Trương Nhược Trần điều động chân khí, toàn thân chân khí cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng một kiếm cắt ngang tới, đem màu đỉnh đầu đầu người thân giao toàn bộ chém xuống tới, ném đi lên cao ba trượng. Trong càn khôn thần mộc đồ, vang lên một thanh âm, oa. Đồ tốt a, tiểu hắc từ đồ quyển bên trong vọt ra, hóa thành một đạo bóng dáng, duỗi ra hai cái móng vuốt, nhanh chóng đem một cái kia màu to lớn ôm lấy. Sau đó, nó lại lập tức xông về đồ quyển. Xoạt. Màu bị chém xuống, đỉnh đầu đầu người thân giao sinh linh vọt lên một cây cột máu thật dài, làm cho cả đáy nước hang đá đều biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Đau đến khó mà chịu đựng, đầu người thân giao sinh linh triệt để trở nên cuồng bạo, một móng vuốt đánh ra ngoài, đem hang đá đánh xuyên qua. Ầm ầm. Toàn bộ đáy nước sơn nhạc bỗng nhiên lay động một cái, sau đó, nhanh chóng hướng vào phía trong đổ sụp, hình thành một đoàn nước bùn đục ngầu, vô số cự thạch từ trong nước bùn bay ra ngoài, giống như xạ tuyến, đánh về phía bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có lực lượng ba động cường đại như thế? Những xích vân mãng giao đáy nước kia toàn bộ đều bị kinh động, từ trong sào huyệt riêng phần mình vọt ra, tụ tập tại bên ngoài tòa đáy nước sơn nhạc kia. Ngao. Trong nước bùng vang lên một tiếng giao rống đinh tai nhức óc. Tiếng giao rống kia hóa thành một đạo sóng âm, liền xông ra ngoài, đem những xích vân mãng giao kia toàn bộ hất tung lên. Đáy biển chấn động một cái, một đạo giao ảnh to lớn từ trong núi đá đổ sụp bay ra, hướng trên mặt nước phóng đi. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, vị trí cái cổ giao ảnh kia đứng đấy một cái nam tử nhân loại trẻ tuổi, trong tay hắn nắm lấy một cây dây sắt thô to. Dây sắt bên kia cuốn lấy cổ giao. Mặt ngoài dây sắt phát ra ánh lửa điện mãnh liệt, không ngừng đánh vào trên thân cự giao. Ầm ầm. Thân thể giao đầu người xông ra mặt nước, mang theo một mảnh sóng nước, hướng về bên trong tầng mây bay đi. Trương Nhược Trần gắt gao bắt lấy tỏa long liên, đi theo thân thể giao đầu người, không ngừng thăng lên thi đại học, xông vào tầng mây. Cách mặt biển càng ngày càng xa, giống như muốn xông vào vũ trụ mênh mông. Bởi vì tốc độ thân thể giao đầu người quá nhanh, hàn phong ngược lại thổi qua đến, tựa như đau, cào đến mặt và tay Trương Nhược Trần đều đau đến run lên. Xoạt. Hai ngón tay Trương Nhược Trần cũng cùng một chỗ, bóp thành kiếm quyết, lấy kiếm ý chi tâm khống chế trầm uyên cổ kiếm, kiếm thể bay ở hư không, đi theo cự giao cùng một chỗ phi hành. Đột nhiên, mũi kiếm cải biến phương hướng, hướng phần lưng thân thể giao đầu người đâm tới. Một đầu giao đuôi cuốn lại, dùng sức một kích đem trầm uyên cổ kiếm đánh bay ra ngoài. Thân giao đầu người dùng sức giãy giụa, khi thì phóng tới tầng mây, khi thì xông vào trong biển, khi thì vọt tới hòn đảo. Cũng không lâu lắm, nó liền kéo lấy Trương Nhược Trần, bay hơn 500 dặm. Vô luận nó giãy giụa như thế nào, nhưng không cách nào đem Trương Nhược Trần cùng tỏa long liên hất ra. Không hổ là giao tộc thống soái Ngư Long đệ lục biến, cho dù thụ trọng thương, vậy mà vẫn như cũ có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Trương Nhược Trần đem trầm uyên cổ kiếm cùng 6 chuôi thánh kiếm màu vàng kim toàn bộ điều động đi ra, hình thành một cổ kiếm lưu, không ngừng hướng đầu người thân giao sinh linh đâm tới. Phốc phốc. Mỗi một kiếm đâm đi qua, cũng sẽ ở trên thân thể giao châu thống soái lưu lại một cái lỗ máu, chỉ trong chốc lát, trên người nó liền bị đánh xuyên trên trăm cái lỗ thủng. Thương tích trên người nó càng thêm nghiêm trọng. Thân thể giao đầu người lại phi hành hơn 100 dặm, cuối cùng vẫn thống khổ rên rỉ một tiếng, toàn thân mềm nhũn, từ giữa không trung trăm mét cao rơi xuống, rơi vào trong biển. Tóe lên mảng lớn sóng nước. Trương Nhược Trần vẫn như cũ nắm lấy tỏa long liên, đứng tại mặt trên người nó, cánh tay lắc một cái, hoa một tiếng, xiềng xích to cỡ miệng chén thu vào, một lần nữa bay trở về cổ tay Trương Nhược Trần. Cuối cùng kết thúc, 40 vạn điểm quân công giá trị xem như tới tay. Trương Nhược Trần hoạt động một chút ngón tay đã đau đến run lên, rốt cục thở dài một hơi. Xích vân mãng giao ngư long, đệ lục biến hoàn toàn chính xác cường đại đáng sợ, nếu gặp phải nó thời kỳ toàn thịnh, Trương Nhược Trần chỉ sợ ngay cả một móng vuốt của nó cũng đỡ không nổi. Trương Nhược Trần xếp bằng ở lên lưng cự giao, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu khôi phục thể nội chân khí tiêu hao rất lớn. Đột nhiên, trong thể nội cự giao vang lên một cái thanh âm cổ quái. Bành. Một thanh chù y hình lập phương to lớn từ miệng cự giao phát ra, tản mát ra điện quang chói mắt, hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần đánh xuống dưới. Nguy hiểm. Trương Nhược Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức phóng xuất ra không gian lĩnh vực, thi triển ra lực lượng không gian vặn vẹo. Phương hướng công kích điện quang kia phát sinh hơi chết đi. Từ trước trán Trương Nhược Trần chưa dứt dưới, đánh vào mặt nước. Bên trong hải vực phương viên trăm trượng, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hoàn toàn biến thành một mảnh điện hải. Nước biển sôi trào lên, toát ra từng cái bọt khí lớn chừng quả đấm. Nó đều đã chết rồi, thế mà còn có thể điều khiển chiến chu y cấp bậc thánh khí. Trương Nhược Trần lập tức đứng người lên, thi triển thân pháp, thối lui đến nơi xa, không dám tới gần thanh chiến chu y treo tại trên thi thể cự giao kia. Sau đó, hắn đem thiên nhãn mở ra, hướng về thi thể cự giao nhìn lại, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là thú hồn cự giao đang thao túng thanh chiến chu y kia. Đầu người thân giao sinh linh mặc dù chết đi, nhưng tu vi của nó cường đại, thú hồn cũng không có lập tức biến mất. Lúc trước, cổ của nó bị tỏa liên liên cuốn lấy, một mực không có cơ hội đem chiến chu y trong bụng phun ra, cho đến khi chết về sau, mới lấy thú hồn điều khiển chiến chu y, hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Biết là chuyện gì xảy ra về sau, Trương Nhược Trần ngược lại trầm tĩnh lại, cười cười, thú hồn xích vân mãn giao cũng hẳn là coi như bảo vật không tệ. Nói xong lời này, võ hồn Trương Nhược Trần ly thể bay ra, xông vào thi thể cự giao. Sau một lát, võ hồn bắt một cái thú hồn dáng dấp giao hình hơn 100 mét bay ra, một lần nữa bay trở về thân thể Trương Nhược Trần. Thanh âm tiểu hắc tại càn khôn thần mộc đồ vang lên, nói, Trương Nhược Trần, đem một đầu thú hồn kia cho ta. Trương Nhược Trần trố mắt nhìn, nói, người muốn thú hồn xích vân mãn giao làm gì? Luyện một lò giao hồn đan, giao cho một cái bán long chi thể phục dụng, mặc dù không cách nào lập tức để nàng tu luyện thành chân long chi thể. Nhưng lại có thể giúp nàng, trong thời gian ngắn, hoàn thành luyện thể, đạt tới ngư long đệ tam biến. Chỉ cần tu vi của nàng đạt tới ngư long đệ tam biến, cũng đủ để cùng cao thủ hắc thị khiêu chiến, trở thành một sự giúp đỡ lớn cho ngươi báo thù. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, ngư long đệ tam biến. Tốc độ tu luyện của nàng có nhanh như vậy sao? Tiểu hắc cười nói, nếu có giao hồn đang phụ trợ, bản hoàng liền có lòng tin, trong vòng 2 năm, để nàng đột phá đến ngư long đệ tam biến. Thời gian 2 năm thế giới đồ quyển, ngoại giới cũng mới đi qua hơn 2 tháng. Thời gian hơn 2 tháng rất dài sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt a, giao hồn có thể cho ngươi, thậm chí, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều giao hồn. Nhưng trong vòng 2 tháng, ngươi nhất định phải để nàng đạt tới ngư long đệ tam biến. Không có vấn đề. Tiểu Hắc nói. Sau khi đem giao hồn giao cho Tiểu Hắc, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía thanh chiến chu y treo tại phía trên thân thể cự giao kia, khóe miệng có chút nhếch câu, nói, hẳn là một kiện thánh khí đi. Trầm Uyên, giao cho ngươi. Xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, hướng thanh chiến chu y kia bay đi, muốn đem chiến chu y luyện hóa. Thanh chiến chu y kia chính là một kiện bách văn thánh khí, cũng có được khí linh. Nó cảm giác được địch ý Trầm Uyên cổ kiếm, lập tức bắt đầu phản kích. Bành bành. Hai kiện thánh khí tranh đấu giữa không trung. Tốn hao nửa canh giờ thời gian, Trương Nhược Trần đem lân phiến, huyết dịch, còn có giao châu cự giao thu thập lại. Lúc này, Trầm Nguyên cổ kiếm cũng liền luyện hóa thanh chiến chu y kia, trên thân kiếm lóe ra quang mang lôi điện, kéo lấy một đạo đuôi điện quang dài mấy chục thước, bay trở về. Trương Nhược Trần đứng tại mặt biển, nắm lấy Trầm Nguyên cổ kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú về phía mặt biển bốc lên sóng nước, nói, đi thôi, tiếp tục đi tích lũy quân công giá trị. Hai tháng rất nhanh liền đi qua. Trương Nhược Trần một mực hoạt động tại hải vực trung bộ Tây Huyền Hải, đơn giản tựa như một cái u linh sát thủ, đối với man thú thổ dân trong nước triển khai sát phạt máu tanh. Trong đó, hắn giết chết xích vân mãn giao có 47 đầu. Trừ cái đó ra, còn có khác 28 đầu man thú ngũ giai, bao khỏa ngân bụng cá mập, ngàn năm huyền kim rùa. Vân vân. Còn hắn giết chết man thú tứ giai thì càng thêm nhiều không kể xiết. Thời gian ngắn ngủi 2 tháng, hắn tích lũy 900 vạn điểm quân công giá trị. Đếm một lần theo, chấn kinh toàn bộ hỗn độn vạn giới sơn. Hàng ngàn hàng vạn võ giả tụ tập tại phía dưới bia đá thiên bản, nhìn xem quân công giá trị phía sau cái tên Trương Nhược Trần trên cùng bia đá đã xông phá 2000 vạn, khoảng cách vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh càng ngày càng gần. Nguyên Anh bán thánh mặc một thân áo bào đen thật dài, bao lấy đầu, hai tay, hai chân, tựa như u linh, đứng tại bia đá thiên bản phía dưới, toàn thân cao thấp tản mát ra một cổ tử vong chi khí nồng đậm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương mặt khô cạn, tái nhợt. Hốc mắt lõm sâu phía dưới là một đạo con mắt cực nhỏ, hướng về tấm bia đá trên thiên bản nhìn thoáng qua, thanh âm khàn khàn nói, tốc độ thật nhanh, cứ tiếp tục như thế, nhiều nhất thời gian nửa năm, Trương Nhược Trần liền muốn đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hồng Dục Tinh Sứ đứng tại sau lưng Nguyên Anh Bán Thánh, trên người nàng, được một tầng huyễn vụ màu hồng phấn, hình thành một cái thân thể mềm mại dáng vẻ thước tha hư ảnh, nhưng không ai có thể thấy rõ dung nhan của nàng. Nàng cười nói, không cần nửa năm, ta nhìn nhiều nhất 3 tháng, Trương Nhược Trần liền đem bước vào vô thượng cực cảnh. Trở thành nhân kiệt thứ hai đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh đến nay trăm năm. Đôi mắt Hồng Dục Tinh Sứ có chút khẽ cong, giống như hai vòng nguyệt nha mỹ lệ, thầm nghĩ trong lòng, đã có Trương Nhược Trần dạng này tuyệt đại nhân kiệt xuất thế, chỉ sợ Đế Nhất là sống không được bao lâu. Đế Nhất cùng Trương Nhược Trần, có thù, cũng có hận. Nhưng là, nàng cùng Trương Nhược Trần nhưng không có cừu hận, cũng không có mâu thuẫn, huống hồ nàng hay là một nữ nhân, một cái mỹ lệ tính mười phần. Cảm giác nữ nhân, hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác. Hoàng thần dị đã chết đi, chỉ cần Đế Nhất lại bị Trương Nhược Trần đánh giết, còn lại tinh sứ, ai thiên tư, vẫn còn so sánh qua được nàng. Nàng có đầy đủ lòng tin, làm đến vị trí thiếu chủ tân nhiệm nhất phẩm Đường Hắc thị. Nguyên Anh bán thánh lông mày hơi nhíu lại, nói, người võ thị Tiền Trang đã phong tỏa không gian thông đạo tiến về huyền vũ khư giới. Hồng Dục tinh sứ nhẹ gật đầu, nói, hồi bẩm bán thánh, đúng là như thế. Lui tới võ thị Tiền Trang cùng binh bộ vốn là rất mật thiết, lại có rất nhiều lợi ích quan hệ, chỉ cần cao tầng võ thị Tiền Trang ra mặt, binh bộ khẳng định là muốn bán một bộ mặt cho bọn hắn. Nguyên Anh bán thánh nhẹ gật đầu, nói, Thiên Kiêu Thánh Viện, trùng kích vô thượng cực cảnh, cao tầng võ thị Tiền Trang, vô luận như thế nào đều là muốn ra mặt hộ giá hộ tống vì hắn. Hồng Dục tinh sứ nói tiếp, mà lại, bên trong ngũ đại đệ tử Tuyền Cơ Kiếm Thánh, đã có ba người chạy tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Ba người bọn họ tọa trấn tại bến đò khư giới, cao thủ ma giáo cùng Hắc thị Ngư Long cảnh để thất biến trở lên, chỉ sợ là không cách nào tiến vào huyền vũ khư giới. Trương Nhược Trần chính là đệ tử thứ 6 Tuyền Cơ Kiếm Thánh, hắn những sư huynh kia cùng sư tỷ, làm sao có thể không đến trợ trận. Trên thân Nguyên Anh bán thánh, tuôn ra một luồng hơi lạnh. Hồng Dục tinh sứ nói, bán thánh đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh? Nguyên Anh bán thánh hừ lạnh một tiếng, nói, coi như võ thị Tiền Trang phong tỏa bến đò khư giới, cũng chưa chắc liền không người có thể giết chết Trương Nhược Trần. Chúng ta Hắc thị tại đại doanh binh bộ huyền vũ khư giới, cũng sắp xếp một số cao thủ, hiện tại cũng nên là vận dụng bọn hắn thời điểm. Ánh mắt Nguyên Anh bán thánh, liếc nhìn trên tấm bia đá thiên bản, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại phía trên danh tự cái thứ ba trên tấm bia đá, đó là danh tự Đế Nhất. 500 vạn điểm quân công giá trị. 2 tháng, giá trị quân công Trương Nhược Trần, xông phá 2.000 vạn điểm. 2 tháng, giá trị quân công Đế Nhất, nhưng cũng lặng lẽ xông phá 500 vạn điểm. Phải biết, trước đó, giá trị quân công Đế Nhất là số 0. Hồng Dục tinh sứ tự nhiên cũng nhìn thấy danh tự Đế Nhất bên trên thiên bản, nàng một đôi mắt đẹp câu hồn, nhẹ nhàng nhíu lại, thầm nghĩ, tại tử vong khư giới, tốc độ Đế Nhất tích lũy quân công đáng giá, vậy mà cũng nhanh như vậy. Theo như cái này thì, hắn khẳng định đã đem bộ thiên phàm luyện hóa thành thiên ma ảnh tử, thực lực đại tiến, bắt đầu toàn lực trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Bộ thiên phàm lúc đầu cũng là vạn người không được một thiên chi kiêu tử, chỉ tiếc, hắn lại có sơ hở bên trên tâm lý, chỉ cần đối mặt Đế Nhất, liền thua không nghi ngờ, ai bảo hắn là một cái đa tình nam nhân. Cũng không biết, Đế Nhất đem bộ thiên phàm luyện thành bóng dáng về sau, có thể hay không nhận ảnh hưởng ý chí bộ thiên phàm, cũng sinh ra tình cảm, xuất hiện sơ hở. Thế giới đồ quyển, Trương Nhược Trần xếp bằng ở phía dưới tiếp thiên thần mộc, lấy ra cái thứ 32 hồng quang nhục chi. Cường độ tinh thần lực ta đã đạt tới điểm tới hạn, chỉ cần đưa nó luyện hóa, hẳn là liền có thể trùng kích đến 43 giai. Hai tay Trương Nhược Trần tự nhiên mở ra, lòng bàn tay tuôn ra ngọn lửa màu xanh, đem nhục chi hồng quang đường kính 4 thước bao khỏa tại trong ngọn lửa. Hoa. Nhục chi hồng quang hóa thành từng hạt điểm sáng óng ánh, giống như quang vũ, bay về phía thần võ ấn ký mi tâm Trương Nhược Trần, tiến vào khí hải. Đại khái đi qua 3 canh giờ, tinh thần lực Trương Nhược Trần nhanh chóng bành trướng lên, quanh một tiếng, xông ra thân thể, hướng ra phía ngoài 4 phương 8 hướng phát tán ra ngoài. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần cảm giác mình giống như là biến thành ngàn vạn điểm sáng, bay ở phạm vi ngàn dặm bên trong bất luận cái gì một chỗ. Trong đó một chút điểm sáng rơi trên mặt đất, có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một hạt bùn đất bên trên, mỗi một phiến cây cỏ, thậm chí đường vân cùng hạt sương trên lá cây. Có điểm sáng bay đến bên cạnh Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt tinh sứ, có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một cây tóc, mỗi một cây lông mi, lỗ thủng vòng tay trên lỗ tai các nàng. Chỉ bất quá, khi điểm sáng hướng thân thể của các nàng va đập tới sau lưng, lại tại vị trí 3 thước khoảng cách các nàng, gặp được trở ngại. Người nào? Ngao Tâm Nhan giống như là cảm nhận được có người đang dòm ngó nàng, thông suốt mở ra hai con ngươi, hai tay đánh ra ngoài, hướng về hai cái phương hướng bên phải bên trái chống ra, một vòng gần sóng chân khí dũng xuất ra ngoài. Bịch một tiếng, điểm sáng bên trong phương tròn trăm trượng tha, bị một cổ chân khí mạnh mẽ chấn động đến phá diệt. Sau đó, Chanh Nguyệt tinh sứ cùng Hoàng Yên Trần cũng đều phát hiện cái kia một cổ lực lượng thần bí đang quan sát các nàng, thế là, các nàng cũng đều đánh ra lực lượng, đem cái kia một cổ lực lượng thần bí đánh nát. Tinh thần lực Trương Nhược Trần vừa thu lại, ngàn vạn điểm sáng hoàn toàn thu hồi lại, một lần nữa trở lại thân thể. Trên mặt của hắn, hiện ra một đạo ý cười cổ quái, may mắn các nàng không có truy tra, nếu là phát hiện là ta đang dòm ngó các nàng, lại là không tốt lắm giải thích. Sử dụng tinh thần lực thăm dò người khác, tự như là đang rình coi nữ tử tắm rửa, chính là hành vi tương đương hạ lưu. Trương Nhược Trần cũng không phải cố ý thăm dò các nàng, chỉ bất quá, tinh thần lực hắn vừa mới đột phá đến 43 giai, kìm lòng không được liền muốn khảo thí cường độ tinh thần lực, cho nên mới sẽ coi bọn nàng làm thí nghiệm. Bất quá, thế giới đồ quyển cũng liền mấy cái người như vậy, chỉ sợ các nàng cũng có thể đoán được là Trương Nhược Trần đang dòm ngó các nàng. Đối với điểm này, Trương Nhược Trần cũng không phải là quá quan tâm, chỉ cần chính hắn không có tà niệm, coi như bị các nàng hiểu lầm cũng không có cái gì quan hệ. Vừa rồi cái kia một loại cảnh giới, cùng cảnh giới hóa thân ngàn vạn, ở khắp mọi nơi của Phật môn có chút tương tự. Bất quá, tinh thần lực ta hiện tại còn chưa đủ mạnh, bị các nàng đánh ra một đạo khí lãng chân khí chấn động, tinh thần lực hóa thân liền toàn bộ phá toái. Cũng không biết tinh thần lực cần đạt tới mạnh cỡ nào, mới có thể chân chính hóa thân ngàn vạn, ở khắp mọi nơi. Cường độ tinh thần lực, đạt tới 43 giai. Trương Nhược Trần chỉ bằng lực lượng tinh thần lực, đã có thể cùng tu sĩ Ngư Long đệ lục biến phân cao thấp. Đây mới thực là cảnh giới, đạt tới trình độ Ngư Long đệ lục biến. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã đủ để cùng cao thủ bên trong Ngư Long cảnh phân cao thấp. Tu vi tinh thần lực, vượt xa tu vi võ đạo. Hai mắt Trương Nhược Trần nhắm lại, song quyền nắm chặt, đem tinh thần lực hoàn toàn điều động. Xoẹt xoẹt. Trên đỉnh đầu hắn, hiện ra một đoàn đám mây màu đen chì, vô số điện quang tại bên trong đám mây xuyên thẳng qua, phát ra từng đợt tiếng oanh minh to lớn đáng sợ. Những thiểm điện kia bên trong tầng mây, ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một cái thiểm điện hình tròn, hướng về mặt đất va chạm xuống dưới. Thiểm điện hình tròn rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ cự đại, sóng xung kích phát tán ra, cỏ cây chung quanh, toàn bộ kiếp tro. Từng đầu tế văn điện xà, tại mặt ngoài bùn đất màu đen, không ngừng lưu động, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, thật lâu đều không biến mất. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực thu vào, nhìn xem uy lực bạo phát đi ra một kích kia vừa rồi, hài lòng nhẹ gật đầu, đủ để có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ Ngư Long thứ 6, bằng vào cường độ tinh thần lực ta hiện tại, coi như gặp được sinh linh đầu người thân giao cái kia một đầu thời kỳ toàn thịnh, cũng có thực lực đánh với nó một trận. Ta hiện tại còn thiếu khuyết một kiện pháp khí tinh thần lực, bằng không, lực lượng của ta còn có thể tăng cường không ít. Nếu có một kiện pháp khí tinh thần lực cường đại, coi như gặp được cường giả bên trong tu sĩ Ngư Long đệ lục biến, cũng có một trận chiến lực lượng. Tinh thần lực Trương Nhược Trần hiện tại xác thực rất mạnh, bất quá, cũng chỉ có thể cùng tu sĩ Ngư Long đệ lục biến phổ thông chống lại. Bởi vì, hắn không có pháp khí tinh thần lực, cũng không có tu luyện pháp điển tinh thần lực hệ thống, chỉ có thể đơn giản vận dụng tinh thần lực phát động công kích. Liền như là một cái võ giả chỉ tu luyện công pháp, cho dù tu vi đạt tới Ngư Long cảnh đệ lục biến, cũng chỉ có thể đơn thuần sử dụng chân khí cùng lực lượng, căn bản không có một kiện binh khí, cũng không có tu luyện võ kỹ cường đại. Nếu là đổi một cái đại sư chủ tu tinh thần lực, chỉ cần cường độ tinh thần lực đạt tới 43 giai, thực lực của hắn khẳng định so Trương Nhược Trần hiện tại cường đại mấy chục lần. Chỉ có mượn nhờ pháp khí tinh thần lực cùng pháp thuật bên trên pháp điển tinh thần lực mới có thể đem uy lực tinh thần lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Trước kia, Trương Nhược Trần cũng nhìn qua một chút pháp điển tinh thần lực, biết một chút phương pháp tu luyện pháp thuật hệ lôi điện, chỉ bất quá một mực không có thời gian tu luyện. Tất nhiên, tinh thần lực đạt tới 43 giai, Trương Nhược Trần quyết định trước tu luyện một loại pháp thuật. Hai mắt nhắm lại, Trương Nhược Trần bắt đầu hồi ức, rất nhanh liền hồi tưởng lại phương pháp tu luyện pháp thuật hệ lôi điện một loại. Đó là một loại pháp thuật một cấp, cửu trảm điện đao. Lấy cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần hiện tại, coi như tu luyện ba cấp pháp thuật, cũng có thể tu luyện thành công. Chỉ bất quá tu luyện ba cấp pháp thuật sẽ tiêu phí thời gian rất dài, Trương Nhược Trần tạm thời còn không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu, cho nên liền tu luyện một loại càng thêm đơn giản tương đối, uy lực cũng không yếu pháp thuật một cấp. Cửu trảm điện đao là đem lôi điện ngưng tụ thành đao lưỡi đao, từ phía trên thiên khung chém xuống đến, giống như kết nối thiên địa thiên đao. Liên tiếp chín đao, một đao liên tiếp một đao, giống như cửu trọng lôi kiếp, không ngừng bổ xuống dưới, căn bản không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ cần đem cái này một loại pháp thuật tu luyện thành công, tinh thần lực Trương Nhược Trần phát ra công kích, liền càng thêm ngưng tụ, càng thêm sắc bén, không còn giống như kiểu trước đây tán loạn, có thể đem lực lượng hội tụ ở một điểm. Mặc dù uy lực cửu trảm điện đao vẫn như cũ không tính đặc biệt cường đại, nhưng là so trước kia lại phải cường đại mấy lần. Tốn hao 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần liền đem cửu trảm điện đao tu luyện tới tiểu thành, có thể liên tiếp bổ ra 3 đạo thiểm điện hình đao. Lại tốn hao 5 ngày thời gian, Trương Nhược Trần rốt cục đem cửu trảm điện đao hoàn toàn tu luyện thành công, có thể liên tiếp khởi xướng 9 lần công kích điện đao. Bằng vào thực lực ta bây giờ, coi như gặp được 3 đại cao thủ hắc thị, hẳn là cũng có thể phân cao thấp. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên 10 phần sắc bén, trong đầu hồi tưởng lại hình tượng tử vong của cửu vị chiến sĩ khư giới thượng thuyền hạm, một cổ cừu hận chi hỏa liền bừng lên. Đã thực lực đại tiến, cũng nên đi đòi lại cái kia một bút nợ máu. Trương Nhược Trần tiến vào huyền vũ khư giới, cũng chỉ mới hơn 2 tháng, nhưng Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh Sứ tại Đồ Quyển Thế Giới, đã tu luyện 2 năm. Trong 2 năm qua, Ngào Tâm Nhan tiến bộ vượt bậc. Nàng tu luyện vương cấp công pháp, lại phục dụng đại lượng giao hồn đan, rốt cuộc hoàn thành luyện bì thành kim cùng luyện cốt hóa ngọc, nhất cử đột phá đến ngư long đệ tam biến. Chân Nguyệt Tinh Sứ tu luyện chính là một trong 6 kỳ thư thiên hạ thiên ma thạch khắc 36 bức hình chạm khắc, thiên ma minh nguyệt đồ, thêm vào thiên tư cực cao, lại hấp thu được thánh khí tiếp thiên thần mộc, cho nên tu vi của nàng đạt đến ngư long đệ nhị biến đỉnh phong. Tư chất Hoàng Yên Trần so với Ngao Tâm Nhan và Chân Nguyệt Tinh Sứ kém một bậc, nhưng có huyền vũ chi khí và ngư long đang phụ trợ, nàng cũng đột phá đến ngư long đệ nhị biến. Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, thực lực của các nàng biến hóa long trời lở đất, tăng lên tới độ cao đáng sợ. Mỗi người đều là đỉnh tiêm cao thủ, có thể một mình đảm đương một phương. Hoàng Yên Trần đứng dưới tiếp thiên thần mộc, trên đầu cài trâm, buộc mái tóc dài xanh ngọc lên, lộ ra phần cổ thon dài, tuyết trắng, mảnh khảnh, duyên dáng yêu kiều như mỹ nhân băng thanh ngọc khiết trong tranh. Theo tu vi tăng trưởng, khí chất của nàng càng thêm thanh lãnh, đã vượt ra khỏi người phàm, bắt đầu bước lên thánh đạo. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cách đó không xa, nói: "Lần này ra ngoài, ta muốn đối phó Hắc Thị Tam đại cao thủ, ngươi thật sự quyết định mang Chênh Nguyệt Tinh Sứ theo?" "Nàng là người của nhất phẩm đường Hắc Thị, và nhất lâm trận phản chiến, sẽ bất lợi cho chúng ta." Trương Nhược Trần nói: "Hiện tại, ngoại giới mới qua hơn 2 tháng, tu vi của ngươi đã đột phá đến ngư long đệ nhị biến, ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng Yên Trần ngẩn ra, dù không biết vì sao Trương Nhược Trần hỏi vậy, vẫn nói thật: "Đương nhiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu không có Càn Khôn thần mộc đồ, e rằng cho ta thêm 10 năm cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới này." Trương Nhược Trần gật đầu cười, nói: "10 năm tu luyện, 2 tháng liền đi đến. Chân Nguyệt Tinh Sứ là nữ nhân thông minh, ta tin nàng hiểu cách lựa chọn." Hoàng Yên Trần mắt sáng lên, nói: "Ý ngươi là, Chân Nguyệt Tinh Sứ muốn tiếp tục tu luyện trong Càn Khôn thần mộc đồ, nhất định phải giúp ngươi làm việc." "Nhưng và nhất nàng liên hợp cao thủ Hắc Thị cướp đoạt Càn Khôn thần mộc đồ thì sao?" Trương Nhược Trần nói: "Chỉ có người mở được thời không thần vào ấn ký mới mở được Càn Khôn thần mộc đồ, nàng dù đoạt được cũng không mở được đồ quyển nội thế giới. Hơn nữa, đã muốn bồi dưỡng nàng, tự nhiên nàng phải giúp ta làm việc. Lần này coi như thăm dò nàng, cũng để nàng triệt để phân rõ giới hạn với Hắc Thị. Tránh sau này nàng đạt tới bán thánh cảnh giới mới phản bội ta, chẳng phải tổn thất lớn hơn." Hiểu rõ ý đồ của Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần không nói gì thêm. Nàng chỉ hy vọng Trương Nhược Trần đừng bị sắc đẹp Chênh Nguyệt Tinh Sứ mê hoặc, dù sao, trước những mỹ nữ như Chênh Nguyệt Tinh Sứ, bất kỳ nam nhân nào cũng khó thờ ơ. Tin tức về Huyền Vũ truyền thừa, sau 2 tháng đã lan khắp toàn bộ quân doanh Hoàng Ngự Đảo. Không chỉ tu sĩ từ bên ngoài đến, mà ngay cả chiến sĩ binh bộ khư giới cũng ồ ạt ra biển, tiến về Tây Huyền Hải tìm vận may. Vốn Tây Huyền Hải cực kỳ nguy hiểm, nay đột nhiên xuất hiện số lượng lớn thuyền hạm nhân tộc. Đương nhiên, Tây Huyền Hải dù sao vẫn là địa bàn Xích Vân Mãn Giao, xung đột giữa nhân tộc và man thú dưới nước vẫn liên tục xảy ra, hai bên đều có thương vong. Trương Nhược Trần đứng trên đầu một chiếc thuyền hạm cỡ nhỏ dài hơn 30 thước, phóng thích tinh thần lực, hóa thành từng hạt điểm sáng bay đi 4 phương 8 hướng. Một lát sau, tinh thần lực của hắn phát hiện một chiếc thuyền hạm cỡ trung dài hơn 50 mét bên ngoài 600 dặm. Trên thuyền là một đội chiến sĩ khư giới, chừng 102 người, phần lớn đều là võ giả thiên cực cảnh, chỉ có 2 người tu vi bước vào ngư long cảnh. Trương Nhược Trần lo bị cường giả ngư long cảnh trên thuyền phát hiện, cẩn trọng khống chế tinh thần lực, chỉ đến gần những võ giả thiên cực cảnh kia, nghe lén bọn họ nói chuyện. Rất nhanh, Trương Nhược Trần nghe được nội dung hắn muốn biết. Thì ra, sau gần 2 tháng, tu sĩ nhân loại gần như đã xác định vị trí truyền thừa Huyền Vũ, đó là một nơi gọi là Huyết Tuyền Hải Câu. Nghe nói, có người phát hiện dấu chân Huyền Vũ thời xa xưa dưới đáy biển khu vực gần Huyết Tuyền Hải Câu. Thậm chí có người phát hiện một mảnh lân phiến Huyền Vũ trên đảo gần Huyết Tuyền Hải Câu, gây ra một trận chém giết và tranh đấu, cuối cùng hơn 10 cao thủ chết thảm. Chính vì trận chiến đó mới kinh động đến tầng lớp cao quân doanh Hoàng Ngự Đảo. Bọn họ điều động số lượng lớn chiến sĩ khư giới đến khu vực gần Huyết Tuyền Hải Câu. Trong đó đội này là một chi. Nơi họ muốn đến tên là Thần Quy Đảo, cách Huyết Tuyền Hải Câu chưa đến 2.000 dặm. Theo lời chiến sĩ khư giới trên thuyền, hiện tại tu sĩ nhân tộc phần lớn đều tụ tập tại Thần Quy Đảo. Một trung niên nhân tiểu cực vị thiên cực cảnh vừa lau chiến đao cấp chân võ bảo khí cửu giai vừa nói, Huyết Tuyền Hải Câu là hung sát chi địa thượng cổ của Tây Huyền Hải, nghe nói đã có rất nhiều cao thủ ngư long cảnh muốn xông vào nhưng toàn bộ chết thảm bên ngoài rãnh biển. Khó trách bọn họ hiện tại tụ tập tại Thần Quy Đảo, thì ra là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đoán chừng là chờ Kim Hoàng Vương đại nhân. Chỉ có cường giả cỡ đó mới có thể công phá hung sát chi địa thượng cổ, xông vào Huyết Tuyền Hải Câu. Không sai, Kim Hoàng Vương đại nhân là một trong những người đầu tiên tiến vào Huyền Vũ khư giới chinh chiến, đã đợi gần 100 năm ở Huyền Vũ khư giới, với thực lực của lão nhân gia ông ta, chắc chắn xâm nhập được Huyết Tuyền Hải Câu. Ta theo sau, nói không chừng cũng mò được chút lợi lộc. Nếu thật là truyền thừa Huyền Vũ, dù chỉ đạt được chút lợi lộc cũng đủ cho ta tiêu dao khoái hoạt phần sau. Những chiến sĩ khư giới kia nói chuyện với nhau, để Trương Nhược Trần nghe được nhiều tin tức hữu dụng. Cảm thấy đủ rồi, hắn chậm rãi thu hồi tinh thần lực, mở mắt ra. Thần Quy Đảo. Trương Nhược Trần khẽ niệm một câu. Nếu mọi người đều ở đó, hắn sao có thể không đi? Trương Nhược Trần dùng chân khí thôi động thuyền hạm, theo chiếc thuyền hạm cỡ trung kia, xuất phát về hướng Thần Quy Đảo. Đi thuyền ròng rã một ngày, vượt qua hơn vạn dặm hải vực, cuối cùng xuyên qua trung bộ hải vực Tây Huyền Hải, tiến vào hải vực sâu. Môi trường tự nhiên càng thêm khắc nghiệt, thỉnh thoảng gặp mang thú thủy vực tập kích thuyền hạm, đều là sinh linh cấp mang thú ngũ giai, thực lực cường đại, có sức phiên giang đảo hải. Nhưng chúng đều bị Trương Nhược Trần đánh dứt, biến thành quân công giá trị. Đêm xuống, chiếc thuyền hạm cỡ trung phía trước mở đại trận hộ hạm, dừng trên mặt biển. Hiển nhiên, bọn họ biết đi đường vào ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Trương Nhược Trần không biết phương vị Thần Quy Đảo, còn cần bọn họ dẫn đường, tự nhiên cũng dừng lại theo. Đêm nay trăng rất đẹp, trên trời cao treo vầng minh nguyệt trong sáng, rải xuống ánh trăng như ngân sa, rơi trên mặt biển, khiến cả hải vực phủ một lớp hào quang trắng bạc. Xung quanh mặt trăng nổi những đám ám vân hình thù kỳ quái, chiếu lên một tầng mỹ lệ riêng dưới ánh trăng. Xoạt. Chân Nguyệt Tinh Sứ khoanh chân trên bông thuyền, hai tay hợp lại, ngưng tụ một vòng ma nguyệt màu đen trên đỉnh đầu. Ma nguyệt chậm rãi dâng lên, bay đến cao trăm trượng, bắt đầu hấp thu ánh trăng trên trời. Nó như một lỗ đen, trong nháy mắt nuốt gần hết ánh trăng giữa thiên địa. Xung quanh hải vực lập tức tối đi mấy phần. Hoàng Yên Trần lộ ra hàng quang trong mắt, trầm giọng nói, Chân Nguyệt, ngươi đang làm gì, chẳng lẽ muốn dẫn võ giả tà đạo hắc thị tới? Chân Nguyệt Tinh Sứ im lặng, không để ý đến Hoàng Yên Trần. Một luồng hơi lạnh tỏa ra từ người Hoàng Yên Trần, hơi nước quanh thân ngưng tụ thành bông tuyết. Bông tuyết đụng vào nhau, hình thành một thanh hàng băng lợi kiếm dài ba thước, bay ra đánh về phía đỉnh đầu Chân Nguyệt Tinh Sứ. Âm. Chân Nguyệt Tinh Sứ thi triển Thiên Ma Nhãn, hai mắt biến thành màu tím đen, bắn ra hai đạo ô quang, đánh nát hàng băng lợi kiếm của Hoàng Yên Trần. Nàng nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, cười nói, ta không có ý định dẫn cao thủ hắc thị tới, chỉ là đang hấp thu ánh trăng rèn luyện thể chất thôi. Thật sao? Hoàng Yên Trần sao tin nàng, nằm ngón tay xoay nhanh, điều động chân khí đánh về phía Chân Nguyệt Tinh Sứ. Trong cánh tay phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, chưởng lực hóa thành long trảo. Xoạt. Thân thể Trương Nhược Trần khẽ động, lướt ngang ba trượng, xuất hiện trước Chân Nguyệt Tinh Sứ, ngăn cản chưởng lực của Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần khó hiểu hỏi, sao ngươi cản ta? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, để nàng tu luyện. Và nhất nàng dẫn cao thủ hắc thị tới thì sao? Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần nói, dẫn tới, chẳng phải tốt hơn. Hoàng Yên Trần nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, thu hồi chưởng lực. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn Chân Nguyệt Tinh Sứ, nếu ngươi dám phản bội, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Chân Nguyệt Tinh Sứ khẽ nhếch môi, chỉ lạnh lùng cười, không để lời Hoàng Yên Trần vào lòng. Sau nửa đêm, trên mặt biển bình lặng đột nhiên nổi lên một cơn gió âm lãnh. Trương Nhược Trần mở bừng mắt, nhìn về một hướng trên mặt biển, nói, các hạ đã đến, sao không hiện thân? Trên thuyền, Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan đều bị kinh động, lập tức ngừng tu luyện, chuẩn bị chiến đấu. Một giọng nam khàn khàn vang lên, người phát hiện ra ta, tinh thần lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, hẳn là đạt tới 41 cấp rồi. Trương Nhược Trần chỉ cười, không trả lời. Hừ. Ngón cái tay trái của hắn điểm vào hư không. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Kinh mạch ngón tay hút hết chân khí xung quanh, ngưng tụ thành một đạo kiếm ba to bằng miệng chén, như một ngọn sóng ánh sáng lửa hùng tráng, bay ra bành một tiếng, kiếm ba cường đại va chạm bên ngoài trăm trượng hư không, tựa như đâm vào một tầng bình chướng vô hình. Hỏa diễm kiếm khí hình thành một vòng tròn, tứ tán ra ngoài. Tầng bình chướng vô hình kia bay ra 16 đạo sương mù màu đen, phi hành trên không trung một vòng, sương mù hội tụ vào một chỗ, biến thành một đoàn khói đen to lớn. Quỷ Thánh đệ tử thứ ba, Âm Vô Thường, từ trong đoàn sương khói màu đen kia đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, tóc dài đen nhánh choàng tại hai bên gương mặt, như một đạo quỷ hồn không trọng lượng, lơ lửng giữa không trung cách mặt biển ba trượng. Ánh mắt Âm Vô Thường rơi xuống trên thân Chân Nguyệt Tinh Sứ, đôi mắt trống rỗng kia rốt cục lộ ra thần thái, mừng rỡ nói, sư muội, quả nhiên là ngươi. Ta vừa thấy bầu trời mặt trăng tản mát ra quang mang dị thường, liền biết nhất định là ngươi đang hấp thu ánh trăng, truyền lại tín hiệu, cho ta biết đến nghĩ cách cứu viện. Muốn cứu nàng, còn phải xem ngươi có bản sự kia hay không. Ngao Tâm Nhan ôm một thanh kiếm, đi ra, nhanh chóng vận chuyển chân khí, xoẹt một tiếng, trên lưng nàng mọc ra một đôi long dực màu ngọc bạch dài bảy trượng. Hô! Long dực vỗ một cái, nhấc lên một ngọn gió kinh. Nàng bay lên, bay đến trên không thuyền hạm, hóa thành một đạo bạch quang, hướng Âm Vô Thường công kích. Đột phá đến ngư long cảnh, bán long chi thể của Ngao Tâm Nhan đạt tới tiểu thành, có thể ngưng tụ ra một đôi long dực, phi thiên độn địa, hồ phong hoán vũ, không gì không làm được. Bạch. Ngao Tâm Nhan rút ra long văn bích thủy kiếm, lồi ra một đạo kiếm quang thật dài. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, lập tức tản mát ra một cổ thánh khí khổng lồ, quang hoa trên kiếm phong, giống như một đạo thác nước màu xanh, từ trong mây rủ xuống, đánh vào đỉnh đầu Âm Vô Thường. Thánh kiếm. Sắc mặt Âm Vô Thường biến đổi, lập tức thi triển âm quỷ đoạt mệnh bộ pháp, nhanh chóng phóng ra bước chân. Dưới chân hắn xuất hiện một đầu quỷ cầu dựng thành từ khói mù, chỉ bước ra một bước, liền đạt tới bên kia quỷ cầu. Cho dù thân pháp Âm Vô Thường cao minh, vị trí vai trái vẫn bị kiếm khí đánh trúng, lưu lại một đạo kiếm thương dài nửa xích. Âm Vô Thường có chút kinh dị nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan một chút, nói, thật không ngờ, bên cạnh Trương Nhược Trần, lại có một cao thủ như ngươi. Lấy tu vi của ngươi, tuyệt không phải hạng người vô danh, nhưng ta lại chưa từng nghe nói thần long bán nhân tộc có một cường giả trẻ tuổi như ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ngao Tâm Nhan cũng không nghĩ đến, một kiếm của mình, lại có thể kích thương cao thủ tà đạo đại danh đỉnh đỉnh, Âm Vô Thường. Phải biết, thời điểm Âm Vô Thường thành danh, nàng còn chưa xuất sinh. Đến cùng là quỷ thánh truyền nhân chỉ là hư danh, hay là thực lực của mình thật đã đạt tới cảnh giới cao thủ nhất lưu? Tại Thánh viện kiếm đạo hệ, thiên tư Ngao Tâm Nhan xếp thứ hai, vẻn vẹn chỉ yếu hơn Trương Nhược Trần. Lấy tư chất của nàng, tại thiên cực cảnh hoàn toàn có cơ hội đi trùng kích 10 vị trí đầu thiên bảng. Hiện tại nàng đã đạt tới Ngư Long đệ tam biến, bạo phát ra thực lực tự nhiên không phải tầm thường, đã có thể cùng cao thủ thế hệ trước khiêu chiến. Huống chi nàng còn nắm giữ một thanh thánh kiếm. Lấy tu vi Ngư Long để tam biến hiện tại của nàng, thi triển thánh kiếm, phát huy ra lực lượng, so với trước kia mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Ngao Tâm Nhan đứng cách mặt biển 70 trượng giữa không trung, giống như đứng dưới minh nguyệt, dưới ánh trăng chiếu xuống, song dược sau lưng tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch, tản mát hào quang óng ánh. Quỷ thánh truyền nhân, không gì hơn cái này. Ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, còn muốn cùng tổ trưởng đánh một trận. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngao Tâm Nhan, hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Âm Vô Thường hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một thanh thánh kiếm, liền ghê gớm đến đâu. So với cường giả chân chính, ngươi còn kém xa lắc. Âm Vô Thường lấy ra một cái bình màu đen, nâng ở lòng bàn tay. Hắn duỗi ra một ngón tay khô quắc, hướng về cái bình một điểm. Xoạt. Trên mặt ngoài cái bình, hiện ra từng đạo đường vân màu đen, tựa như quỷ văn, dần dần phát sáng lên. Sau một khắc, trong bình, xông ra từng sợi âm khí màu đen, hướng về mặt biển bay đi. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa trở nên âm phong trận trận, không gian chung quanh vang lên thanh âm lệ quỷ kêu khóc. Mỗi một sợi âm khí màu đen liền ngưng tụ ra một quỷ đồng vong hồn diện mục dữ tợn. Bọn chúng có kẻ đứng tại mặt biển, mặc chiến giáp, cầm trường mâu trong tay, giống như một âm quỷ chiến sĩ. Có kẻ treo tại hư không, cưỡi cốt mã, trên đầu đứng sừng nhọn, tựa như một địa ngục kỵ sĩ. Liếc nhìn lại, số lượng quỷ đồng vong hồn vậy mà nhiều đến 3000. Lít nhà lít nhít, bốn phía đều là, giống như một chi quỷ quân. Vong hồn quỷ đồng, hợp lại là một. Âm Vô Thường nói. 3000 quỷ đồng vong hồn, lập tức hướng về Ngao Tâm Nhan bay đi, khi chúng bay đến trước mặt Ngao Tâm Nhan, lập tức đụng vào nhau, ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một cái đầu lâu to lớn cao như núi nhỏ. Ngô. Đầu lâu to lớn kia chỉ đánh một kích, liền đánh cho Ngao Tâm Nhan miệng phun máu tươi, bay ngược trở về, một lần nữa rơi xuống trên thuyền hạm. Ngao Tâm Nhan che ngực bằng ngọc thủ, trên khuôn mặt tuyết trắng tinh xảo, hiện ra một đoàn quỷ khí màu đen. Âm Vô Thường cười lớn một tiếng, hai tay mở ra, bay lên, rơi xuống trên đỉnh đầu đầu lâu to lớn kia, nói, tiểu nha đầu, bị vong hồn chi lực xâm nhập thân thể, rất khó chịu à, ngươi nếu quy thuận bản tọa, làm nô bộc cho bản tọa liền giúp ngươi hóa giải vong hồn chi lực trong thể nội. Chỉ là vong hồn chi lực, cũng có thể làm ta bị thương. Thần long võ hồn trong thể nội Ngao Tâm Nhan, hiển hóa ra ngoài, phát ra một tiếng long ngâm điếc tai. Thần long võ hồn ngưng tụ thành một hạt điểm sáng, xông vào kinh mạch, tại toàn thân phi hành một chu thiên, lập tức nuốt sạch vong hồn chi lực. Nuốt đại lượng giao hồn đan, võ hồn Ngao Tâm Nhan cũng sớm đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cường độ võ hồn của nàng có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Một cổ vong hồn chi khí kia Âm Vô Thường đánh ra, đương nhiên không cách nào khắc chế nàng. Ánh mắt Âm Vô Thường phát lạnh, nói, võ hồn của ngươi lại là thần long võ hồn hiếm thấy, có chút ý tứ. Như thế xem ra, bản tọa nhất định phải thu ngươi làm nô bộc mới được. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nói, Âm Vô Thường, ngươi thế mà luyện chế ra 3000 quỷ đồng vong hồn, làm ra sự tình hữu thương thiên hòa như thế, hôm nay, ta sẽ không tha cho ngươi. Quỷ đồng vong hồn là dùng linh hồn bé trai đồng tử, luyện chế thành quỷ nô. 3000 quỷ đồng vong hồn liền đại biểu âm vô thường hết thảy giết chết 3.000 nam đồng, thậm chí còn rút lấy linh hồn của bọn hắn. Trương Nhược Trần, ngươi bất quá chỉ là một kẻ hèn nhát trốn sau lưng nữ nhân, nếu muốn cùng ta một trận chiến, ngươi chỉ sợ còn phải tu luyện thêm 10 năm nữa mới được. Bất quá, ta thấy ngươi không có cơ hội sống thêm 10 năm, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tiểu nha đầu thần long bán nhân tộc kia, còn có vị hôn thê của ngươi. Ha ha. Ánh mắt âm vô thường, hướng về phương hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang, phát ra tiếng cười dâm tà. Hắn căn bản không đem Trương Nhược Trần để vào mắt, hắn thấy, Trương Nhược Trần dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn. Không đạt ngư long cảnh, cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Thật sao? Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, đem tinh thần lực phóng thích ra ngoài. Ầm ầm. Thiên khung vang lên một tiếng sấm rền. Trên đỉnh đầu âm vô thường, đột nhiên xuất hiện một đoàn mây màu chì đen, che khuất mặt trăng, làm toàn bộ thiên địa trở nên một mảnh đen kịt. Bên trong tầng mây, ngưng tụ ra từng đạo điện quang sáng tỏ, lẫn nhau xuyên thẳng qua, đan vào một chỗ. Âm vô thường ngẩng đầu, thoáng nhìn một đoàn hắc vân, sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Sắc mặt hắn biến đổi, cảm nhận được một cổ ba động tinh thần lực cường đại, có chút khiếp sợ hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói, chẳng lẽ ngươi chủ tu chính là tinh thần lực? Trương Nhược Trần không trả lời hắn, trong miệng chỉ phun ra bốn chữ, cửu trảm điện đao. Đôm đốt. Một vệt ánh sáng điện thiểm sáng, phá toái hư không, giống như một thanh lưỡi đao kết nối thiên địa, từ trong mây xông ra, đột nhiên đánh xuống. Nhìn từ xa, tự như một vị thần linh, đứng trong mây huy động thần đao. Bản tọa không tin, ngươi thật mạnh như vậy. Trong ánh mắt âm vô thường lộ ra ánh sáng sắc bén, hai tay triển khai, trong lòng bàn tay hai tay, riêng phần mình tuôn ra một đoàn quang hoa màu đen, sát nhập cùng một chỗ, hóa thành một tầng quang thuẫn hình cung, chống tại đỉnh đầu, đem đạo điện quang thứ nhất ngăn cản được. Âm âm. Lưỡi đao thiểm điện, không ngừng rơi xuống, đánh vào trên quang thuẫn, đánh cho âm vô thường và cái đầu lỗ thủng to lớn kia, hối hả rơi xuống phía dưới. Khi đạo điện quang thứ bảy hạ xuống xong, âm vô thường rốt cục không chịu nổi cổ lực lượng kia, bịch một tiếng, quang thuẫn phá toái. Một thanh điện đao đánh vào trên người hắn, tại phần lưng hắn lưu lại một đạo vết thương thật sâu, kém chút nữa đem thân thể hắn cắt thành hai phần. Đạo điện quang thứ 8 và đạo điện quang thứ 9 lần lượt rơi xuống, đem đầu lỗ thủng to lớn kia đánh cho vỡ nát, hóa thành từng sợi âm quỷ chi khí, bay ra ngoài bốn phương tám hướng. Chân Nguyệt Tinh sứ khiếp sợ nhìn một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, đại sư tinh thần lực. Trương Nhược Trần ẩn tàng thực lực, vậy mà đáng sợ như thế, âm vô thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần vẫn một bộ phong khinh vân đạm, nhìn âm vô thường thụ trọng thương, âm thanh lạnh lùng nói, âm vô thường, người muốn chết như thế nào? Âm vô thường mười phần không cam lòng, cũng không chịu thua, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi thắng ta rồi sao? Hắn thoáng nhìn phương hướng Chân Nguyệt Tinh Sứ, hít sâu một hơi, chuẩn bị thi triển một loại võ kỹ cấm kỵ, thiêu đốt máu trong cơ thể, tiếp tục cùng Trương Nhược Trần chiến đấu. Vô luận như thế nào, trước mặt Chân Nguyệt Tinh Sứ, hắn tuyệt đối không thể bại. Ta đi trảm hắn. Thương thế Ngao Tâm Nhan đã khỏi hẳn, cầm Long Văn Bích Thủy kiếm trong tay, chuẩn bị lại đi cùng âm vô thường một trận chiến. Đúng lúc này, Chân Nguyệt Tinh Sứ đi trước một bước bay ra ngoài. Thân thể mềm mại của nàng, giống như sợi tơ nhẹ nhàng, kéo quần áo thật dài, rơi xuống mặt biển, nói, hay là ta đi dắt hắn đi. Nghe vậy, sắc mặt âm vô thường trở nên tái nhợt, không thể tin nhìn chằm chằm Chân Nguyệt Tinh Sứ, thanh âm có chút phát khô, nói, sư muội, ngươi nói cái gì? Chân Nguyệt Tinh Sứ đi đến đối diện âm vô thường, băng lãnh mà nói, sư huynh, Trương Nhược Trần hiện tại là chủ nhân của ta, ngươi đối địch với hắn, chính là đối địch với ta. Thành thật nói cho ngươi, ta cố ý dẫn ngươi qua đây. Bằng không, làm sao giết được ngươi? Chủ nhân. Âm vô thường nghe được hai chữ chủ nhân, cảm thấy vô cùng chói tai, giống như gặp ngũ lôi quanh đỉnh, toàn thân run rẩy. Hắn có chút khiếp sợ nhìn Chân Nguyệt Tinh Sứ, thực sự không tin sư muội cao ngạo, băng lãnh kia, lại có một ngày cam tâm thần phục một nam nhân, đồng thời gọi hắn chủ nhân. Chẳng lẽ, những truyền thuyết kia đều là thật, Trương Nhược Trần đã đem nàng dạy dỗ thành một món đồ chơi. Không đợi âm vô thường suy nghĩ nhiều, bàn tay Chân Nguyệt Tinh Sứ đã ấn vào lòng ngực hắn, đánh ra một cái lõm ấn, đem trái tim hắn đánh nát thành một cục thịt bùn. Giọt giọt máu tươi, từ bên trong lõm ấn tràn ra sư muội. Ngươi! Ngươi thật tâm địa ác độc! Âm vô thường trừng lớn hai mắt, kinh dị nhìn Chân Nguyệt Tinh Sứ đối diện, rồi ánh mắt hắn dần dần dời xuống, chăm chú vào vị trí trái tim. Cường giả ngư long cảnh đã siêu phàm thoát tục, dù trái tim vỡ nát cũng không lập tức tử vong. Chân Nguyệt Tinh Sứ thu hồi thủ chưởng, gãy vết máu trong nháy mắt, thản nhiên nói, ngươi cuối cùng đều phải chết, sư huynh, ngươi chỉ là chết trước ta mà thôi. Trong mắt màu xám của Âm Vô Thường lộ ra một đạo lãnh quang, hắn cắn chặt răng, nói, đã vậy. Vậy thì đồng quy vu tận. Địa ngục chi hỏa, đốt thân thể ta. Âm Vô Thường hai tay hợp lại, dùng hết lực lượng cuối cùng, thi triển ra một chiêu cấm kỵ võ kỹ. Máu tươi trong cơ thể hắn điên cuồng bốc cháy, hóa thành từng sợi ngọn lửa màu xanh lục. Những vong hồn quỷ đồng phiêu phù giữa không trung lập tức bay qua, như thiêu thân lao đầu vào lửa, đâm vào ngọn lửa màu xanh lục, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Ngọn lửa trên người Âm Vô Thường thiêu đốt càng thêm sáng tỏ. Sinh mệnh lực thật cường đại, trái tim đều bị đánh nát, thế mà còn sống lâu như vậy. Hoàng Yên Trần nhìn Âm Vô Thường đứng trong hỏa diễm, cảnh giác, bắt đầu âm thầm vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lực lượng ba động chung quanh thân thể Âm Vô Thường 10 phần mãnh liệt, căn bản không thể tới gần, ngay cả cao thủ như Chân Nguyệt Tinh Sứ cũng bị bức lui trở về. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, nói, ta đoán không sai, Âm Vô Thường hẳn là thi triển địa ngục huyết luyện, một loại cấm kỵ võ kỹ của Cửu Tử Quật. Nếu hắn còn sống, thi triển địa ngục huyết luyện có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa tu vi trong thời gian ngắn. Nhưng cũng phải trả giá to lớn, mỗi lần thi triển, thể nội huyết dịch sẽ thiêu đốt một nửa, giảm thọ 10 năm. Hoàng Yên Trần nói, thế nhưng hắn hiện tại đã chết. Trương Nhược Trần nói, hắn có thể luyện mình thành một vong hồn quỷ đồng trước, rồi thi triển địa ngục huyết luyện, kể từ đó, hắn càng thêm đáng sợ. Vong hồn quỷ đồng. Sắc mặt Hoàng Yên Trần có chút khó coi, nàng nói, chẳng phải. Hắn hiện tại không có ý thức, chỉ là một quỷ đồng, không phải người sống. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nói, không, hắn còn một đạo ý thức kia chính là đồng quy vu tận với chúng ta. Ngao Tâm Nhan lui về sau hai bước, nói, tổ trưởng, bây giờ làm sao? Lực lượng của hắn tuy cường đại, nhưng chẳng mấy chốc sẽ thiêu đốt hầu như không còn, không thể bền bỉ. Chúng ta lui về đồ quyển thế giới trước. Trương Nhược Trần triển khai càn khôn thần một đồ, đặt bàn tay lên đồ quyển, hoa một tiếng, một đạo không gian chi môn mở ra, lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, Âm Vô Thường từ xa phát ra một tiếng kêu to, vỗ một chưởng, đánh Chân Nguyệt Tinh Sứ trọng thương, từ không trung rơi xuống biển, phù phù một tiếng. Xoạt. Chân Nguyệt Tinh Sứ từ trong nước bay ra, y phục mỏng manh trên người biến thành máu nhuộm màu, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Âm Vô Thường lại công kích nàng. Chân Nguyệt Tinh Sứ nhìn thoáng qua hướng thuyền hạm, thấy Trương Nhược Trần mở ra không gian chi môn, Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan đã lui vào đồ quyển thế giới. Công tử, cứu ta. Nhìn bộ dáng dữ tợn của Âm Vô Thường, Chân Nguyệt Tinh Sứ sinh ra một cổ sợ hãi, mười phần sợ Trương Nhược Trần độc lập tiến vào đồ quyển thế giới, vứt bỏ nàng ở bên ngoài. Nếu vậy, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn thân Âm Vô Thường bị ngọn lửa màu xanh lục bao khỏa, da trên cánh tay đã vỡ ra, lộ huyết nhục và xương cốt. Bành. Âm Vô Thường đánh một quyền vào má trái Chân Nguyệt Tinh Sứ, đánh nát xương gò má nàng, khuôn mặt vốn hoàng mỹ không tì vết lập tức bầm đen, chảy ra huyết châu. Phù phù. Nàng lần nữa bay ngược ra ngoài, rơi xuống biển. Trương Nhược Trần đứng trên thuyền hạm, bình tĩnh nhìn cảnh này. Thật ra, hắn không thích nữ nhân Chân Nguyệt Tinh Sứ này, giữ nàng bên cạnh như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nếu mượn tay Âm Vô Thường diệt trừ nàng, tựa hồ cũng không tệ. Thanh âm Tiểu Hắc truyền ra từ càn khôn thần mộc đồ, Trương Nhược Trần, cứu nàng một mạng, sau này nàng thật sự có tác dụng lớn. Trương Nhược Trần nói, nữ nhân này có thể không chút do dự giết sư huynh, lòng quá băng lãnh, khiến người ta chán ghét. Đây chẳng phải ngươi mong muốn sao? Tiểu Hắc lại nói, chẳng lẽ ngươi muốn nàng liên thủ với Âm Vô Thường đối phó ngươi? Trương Nhược Trần, vì sao ngươi chán ghét nàng như vậy? Có phải ngươi cất giấu bí mật khác? Trương Nhược Trần nhíu mày chặt, đột nhiên cảm thấy tim đau đớn. Vì sao lại chán ghét Chân Nguyệt Tinh Sứ? Thật ra, Trương Nhược Trần thấy bóng dáng Trì Giao trên người Chân Nguyệt Tinh Sứ. Chân Nguyệt Tinh Sứ lừa gạt tình cảm Bộ Thiên Phàm, như Trì Giao lừa gạt tình cảm Trương Nhược Trần. Chân Nguyệt Tinh Sứ giết sư huynh Âm Vô Thường, cũng như Trì Giao giết Trương Nhược Trần, không có chút tình người, băng lãnh, khiến người ta chán ghét. Đương nhiên, bí mật này hắn không thể nói ra. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần, bên cạnh ngươi cần một người lãnh khốc vô tình như vậy, giúp ngươi làm những việc ngươi không muốn hoặc không tiện làm. Không cần nhiều lời, ta hiểu. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình, nhìn lại mặt biển, thấy Âm Vô Thường đã mò Chân Nguyệt Tinh Sứ từ trong nước, một tay túng vạt áo nàng, tay kia bóp thành cốt trảo sắc bén, ấn xuống đỉnh đầu nàng. Chân Nguyệt Tinh Sứ chưa bao giờ e ngại tử vong, nhưng khi thấy móng vuốt của Âm Vô Thường sắp hạ xuống, nàng sinh ra một cổ sợ hãi chưa từng có. Nàng sợ không phải tử vong, mà là nhân quả báo ứng. Từ trước đến nay không tin báo ứng, giờ phút này lại hết sức sợ báo ứng xảy ra trên người mình. Chân Nguyệt Tinh Sứ thầm nghĩ, nếu Trương Nhược Trần xuất thủ cứu nàng, nàng thề sẽ không phản bội, nhất định xem hắn là chủ nhân chân chính, nghe theo mệnh lệnh, dù muốn nàng thì tẩm, nàng cũng tuyệt đối không kháng cự. Giờ phút này, nàng thật không muốn chết, ít nhất không thể chết trong tay Âm Vô Thường. Xoạt. Xiềng xích liên không ngừng lựa chọn, bay ra ngoài, xuyên qua hư không, quấn quanh eo Chanh Nguyệt Tinh Sứ ba vòng. Trương Nhược Trần kéo mạnh, kéo Chanh Nguyệt Tinh Sứ trở về, duỗi cánh tay trái, chế trụ eo nàng, rồi lập tức phóng về không gian chi môn. Âm Vô Thường đánh hụt, vô cùng phẫn nộ, đánh một chưởng về phía thuyền hạm. Chưởng lực ngưng tụ thành một cái lục hỏa thủ ấn cự đại, đánh vào không trung thuyền hạm. Bành. Thuyền hạm dài hơn 30 thước nổ tung ngay lập tức, chia năm xẻ bảy, hóa thành những khối sắt vụn và mảnh gỗ vỡ. Khi Âm Vô Thường đánh ra một chưởng, không gian chi môn đã đóng lại, không đả thương được Trương Nhược Trần. Trở lại đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần buông Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Toàn thân Chanh Nguyệt Tinh Sứ đầy thương tích, như người vừa được vớt từ huyết thủy, hết sức yếu ớt, nàng nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, nói, tạ ơn. Trương Nhược Trần liếc nàng một cái, nói, người không phải không sợ tử vong sao? Vì sao ta lại cảm thấy thân thể ngươi run rẩy? Chanh Nguyệt Tinh Sứ tóc rối tung, chật vật, nhưng lại mỉm cười, nói, công tử, không sợ tử vong và không sợ là hai việc khác nhau, dù người như ngươi cũng có người và việc sợ hãi, đúng không? Nói xong, Chanh Nguyệt Tinh Sứ lập tức đi xa, nuốt một linh hồng thiền, bắt đầu chữa thương. Trương Nhược Trần im lặng, trầm tư hồi lâu, khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bóng lưng Chanh Nguyệt Tinh Sứ, lầu bầu, nói không sai, quả nhiên mỗi người đều có nhược điểm. Khi Trương Nhược Trần lần nữa từ đồ quyển thế giới bước ra, trên mặt biển chỉ còn một chút khối gỗ gãy, mảnh gỗ vụn và một bộ khung xương màu đen. Vì kích phát cấm kỵ võ kỹ địa ngục huyết luyện, huyết nhục của Âm Vô Thường đã thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn xương cốt. Dù sao tu vi của Âm Vô Thường đã vượt qua cảnh giới luyện cốt hóa ngọc, xương cốt 10 phần cứng rắn, không dễ bị thiêu hủy. Điều khiến Trương Nhược Trần hiếu kỳ là, bộ xương cốt cứng rắn làm sao lại phiêu phù trên mặt nước? Trương Nhược Trần đạp nước đi tới, thấy một cái bình màu đen giữa hai xương sườn. Hắn chỉ hơi hồi tưởng liền nhớ, đây là cái bình mà Âm Vô Thường dùng để chở 3000 vong hồn quỷ đồng. Vong hồn quỷ đồng trong bình đã sớm tiêu tán. Lại là một kiện bách văn thánh khí, vừa vặn có thể luyện chế ra một cái như ý bảo bình cấp thánh khí. Trương Nhược Trần lật cái bình, rồi thu nó vào. Sau đó, hắn phát ra tinh thần lực, nhanh chóng tìm thấy chiếc thuyền hạm cỡ trung kia ở cách xa 600 dặm. Có lẽ vì bọn hắn chiến đấu với Âm Vô Thường, các chiến sĩ khư giới trên chiếc thuyền hạm cỡ trung đã kinh động, dù trời còn chưa sáng, bọn họ đã xuất phát lần nữa. Trương Nhược Trần theo chiếc thuyền hạm cỡ trung, tiếp tục tiến về Thần Quy Đảo. Ngày thứ hai, giữa trưa, chiếc thuyền hạm cỡ trung cuối cùng đến Thần Quy Đảo. Hiện tại, trên đảo đã xây tường thành, bố trí hộ đảo đại trận, nghiễm nhiên trở thành một tòa quân sự thành lũy. Trong thành, rất nhiều chiến sĩ khư giới tụ tập, có tinh nhuệ binh bộ, cũng có tu sĩ của các đại tông môn và gia tộc. Những người tụ tập tại Thần Quy Đảo đều muốn tiến vào Huyết Tuyền Hải Câu, cướp đoạt truyền thừa Huyền Vũ. Chỉ là, Huyết Tuyền Hải Câu quá hung hiểm, nên mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, mong cao thủ binh bộ đi trước đánh trận. Chanh Nguyệt Tinh Sứ an dưỡng trong đồ quyển thế giới mấy ngày, thương thế đã khỏi hẳn, đi sau lưng Trương Nhược Trần, đến thủy vực Thần Quy Đảo. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần, nói, công tử, trên Thần Quy Đảo chắc chắn có nhiều người muốn đối phó ngươi, người chắc chắn chúng ta phải lên đảo. Đương nhiên. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần mang theo Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sứ leo lên Thần Quy Đảo, lập tức liền đưa tới oanh động. Người kia là ai? Đi vào khư giới chiến trường, thế mà còn mang theo ba vị tuyệt đỉnh mỹ nhân bên người, thực biết hưởng thụ sinh hoạt. Một vị râu ria đại hán liếm môi, ánh mắt chăm chú vào Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, Hoàng Yên Trần, không ngừng nuốt nước bọt, vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Đoán chừng là cái nào đó thánh giả môn phiệt truyền nhân. Một gã xấu xí nam tử khác, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tam nữ, nói, thật mẹ nó đẹp a, nếu có thể đạt được một trong số đó, ta liền mỗi ngày ôm nàng đi ngủ, ai thèm đến khư giới chiến trường qua loại ngày đau kiếm đổ máu này. Trương Nhược Trần một đoàn người đưa tới vô số khư giới chiến sĩ vây xem, đồng thời cũng dẫn hắc thị cao thủ tới. Lục Bào Tinh Sứ cùng Thiết Nương Tử từ trong đám người đi ra, ngăn ở phía trước Trương Nhược Trần. Sau lưng hai người bọn họ, còn có sáu gã hắc thị tà đạo võ giả. Sáu vị tà đạo võ giả, toàn bộ đều là nguyên anh bán thánh điều động tới đối phó Trương Nhược Trần, mỗi người đều là cường giả Ngư Long đệ tam biến trở lên. Đương nhiên, tu vi của bọn hắn không vượt qua Ngư Long đệ thất biến, tự nhiên có thể đi vào Huyền Vũ khư giới. Trương Nhược Trần dừng bước, hướng Lục Bào Tinh Sứ nhìn thoáng qua, nói, lại gặp mặt. Lục Bào Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, lá gan của ngươi thật lớn, lại dám đến Thần Quy Đảo. Chẳng lẽ không sợ bản Tinh Sứ đưa ngươi xuống địa ngục? Trương Nhược Trần nói, binh bộ đại quân trú đóng ở trên đảo, ai dám ở chỗ này giết người? Hiện tại, Trương Nhược Trần cùng Lục Bào Tinh Sứ đều là khư giới chiến sĩ, đã vậy, bọn hắn tự nhiên phải phục tùng binh bộ pháp quy. Tại khư giới chiến trường, binh bộ tuyệt đối không cho phép khư giới chiến sĩ tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Chỉ cần trái với pháp quy, vô luận thân phận gì, đều nhận nghiêm khắc xử lý. Lục Bào tinh sứ đã biết, quân công giá trị của Trương Nhược Trần vượt qua 2.000 vạn điểm, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nguyên Anh bán thánh ra lệnh, muốn hắn vô luận như thế nào, cũng phải đánh giết Trương Nhược Trần. Ngươi cảm thấy, tại thần quy đảo, người của Hắc thị không dám giết ngươi. Lục Bào tinh sứ cười âm trầm, tự như đang cười Trương Nhược Trần vô tri, âm thanh lạnh lùng nói, Hoắc Vô Kỵ, ngươi ra tay đi. Từ sau lưng Lục Bào tinh sứ, trong 6 gã tà đạo võ giả, đi ra một lão giả tóc trắng thân hình còng xuống, trông chừng 8-90 tuổi. Người này chính là Hoắc Vô Kỵ. Hoắc Vô Kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười trầm thấp, nói, lão phu đã không còn sống được mấy năm, giết ngươi xong, không cần binh bộ xử phạt, lão phu sẽ đích thân chấm dứt tính mạng. Tu vi của Hoắc Vô Kỵ đạt tới Ngư Long đệ ngũ biến, tại Hắc thị cũng là một vị cường giả có danh tiếng. Một cao thủ Ngư Long đệ ngũ biến, đối phó Trương Nhược Trần cảnh giới thiên cực cảnh đại viên mãn, đã coi là dao mổ trâu giết gà. Chung quanh những khư giới chiến sĩ kia, rốt cuộc biết tuổi trẻ nam tử mang theo ba vị tuyệt đại mỹ nhân là ai, nguyên lai hắn chính là Trương Nhược Trần, đứng đầu thiên bảng. Hắc thị xưa nay không thiếu tử sĩ, giết Trương Nhược Trần, cùng lắm thì bồi một cái mạng. Lấy tu vi của Hoắc Vô Kỵ, mấy tướng quân trong binh bộ, không có mấy người trấn được hắn. Tà đạo võ giả thật sự âm hiểm, lần này, Trương Nhược Trần phải xui xẻo. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc hận cho Trương Nhược Trần, Hắc thị xuất động nhiều thế hệ trước tà đạo cao thủ như vậy, chỉ là một Trương Nhược Trần đứng đầu thiên bảng, sao đấu lại bọn hắn. Lục Bào tinh sứ khoanh tay, khóe môi vểnh lên, lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười. Trương Nhược Trần nhìn Hoắc Vô Kỵ đứng ở đối diện, khuyên nhủ, Hoắc lão tiên sinh, người cũng đã lớn tuổi, làm gì còn đến khư giới chiến trường dày vò, ở Hắc thị bảo dưỡng tuổi thọ, không phải tốt hơn sao? Hoắc Vô Kỵ ngón tay nắn vuốt sợi râu thưa thớt, bờ môi mấp máy, lộ ra hai hàng răng không trọn vẹn, cười nói, là một tu sĩ thánh đạo, nào có chuyện bảo dưỡng tuổi thọ. Dù sao không sống được mấy năm, vì sao không trước khi chết, oanh oanh liệt liệt làm một trận. Nếu có thể giết ngươi, lão phu cho dù chết, cũng có thể lưu danh sử sách. Hoắc Vô Kỵ là người giết Trương Nhược Trần. Hai tay Hoắc Vô Kỵ bóp quyền, làn da mặt ngoài toát ra một tầng kim sắc quang mang, kinh khí cường đại, từ toàn thân lỗ chân lông bạo phát ra. Thời khắc này, Hoắc Vô Kỵ đâu còn dáng vẻ tuổi già sức yếu. Trương Nhược Trần nhíu mày, hướng Chanh Nguyệt tinh sứ phía sau liếc qua, nói, Chanh Nguyệt, ngươi cùng Hoắc lão tiên sinh luyện một chút. Chanh Nguyệt tinh sứ ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ rằng, Trương Nhược Trần lại điều động nàng xuất thủ. Chỉ cần nàng xuất thủ, cũng hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với Hắc thị, sau này liền không còn cơ hội trở về Hắc thị. Nàng giết âm vô thường, dù sao không ai biết. Bây giờ lại vạn chúng chú mục, chỉ cần nàng nghe theo mệnh lệnh của Trương Nhược Trần, cùng Hoắc Vô Kỵ giao thủ, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ trở thành tin tức lớn chấn động Đông vực, thậm chí có khả năng leo lên Đông vực phong vân báo. Đến lúc đó, nàng khẳng định trở thành công địch của Hắc thị. Nên làm cái gì? Ánh mắt Chanh Nguyệt tinh sứ lộ ra vẻ giãy giụa, cuối cùng hay là chậm rãi bước ra, đứng ở đối diện Hoắc Vô Kỵ, nói, Hoắc lão, đắc tội. Dù sao Chanh Nguyệt tinh sứ cũng là đệ tử quỷ thánh, mà lại là tinh sứ nhất phẩm đường Hắc thị, quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, Hoắc Vô Kỵ không dám tùy tiện xuất thủ với nàng. Hoắc Vô Kỵ hướng Lục Bào tinh sứ nhìn sang, lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Ánh mắt Lục Bào tinh sứ phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, Chanh Nguyệt tinh sứ, người biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi dám đối nghịch với Hắc thị, thiếu chủ sẽ không tha cho ngươi đâu. Nghe Lục Bào tinh sứ kêu lên thân phận của Chanh Nguyệt tinh sứ, những khư giới chiến sĩ chung quanh lần nữa phát ra một tràng thốt lên. Nàng lại là một trong thất đại tinh sứ nhất phẩm đường Hắc thị, Chanh Nguyệt tinh sứ, khó trách có một bộ ngọc nhan khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng, sao nàng lại là cấp dưới của Trương Nhược Trần? Chẳng phải nhất phẩm đường Hắc thị cùng thánh viện một mực đang tranh đấu? Cái này có trò hay để xem. Tinh sứ nhất phẩm đường Hắc thị tỉ mỉ bồi dưỡng, thế mà bị một thánh đồ của thánh viện thu phục, không biết Hắc thị sẽ trả thù như thế nào. Thần sắc Chanh Nguyệt tinh sứ lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lục Bào tinh sứ, nói, Lục Bào, ta làm việc thế nào, không cần ngươi dạy. Lục Bào tinh sứ phá lên cười, hai tay năm ngón tay nắm lại, nói, xem ra, cánh của ngươi đã dài cứng cáp. Để ta xem ngươi học được bao nhiêu bản lĩnh từ Trương Nhược Trần, cư nhiên một mực đi theo hắn. Hai mắt Lục Bào tinh sứ, nổ bắn ra hai đạo tinh khí cường thịnh, lập tức trở nên long tinh hổ mãnh, khí thế như hồng. Chân trái hắn hướng về phía trước giẫm mạnh, lập tức giẫm ra một cái lõm trên mặt đất, cho người ta một loại cảm giác đại địa muốn sụp đổ. Bàn chân đạp một cái, hình thành một cổ gió lốc. Mượn nhờ cổ đạp lực kia, Lục Bào tinh sứ tựa như một chi tên rời cung, đột nhiên xông ra ngoài, một quyền đánh về phía Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Quyền kinh cường đại bao khỏa Chanh Nguyệt Tinh Sứ, giống như hóa thành một cái chuông lớn. Nói cách khác, vào thời điểm Lục Bào Tinh Sứ tung quyền, đã khóa chặt Chanh Nguyệt Tinh Sứ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ chỉ có thể đón đỡ một quyền này, căn bản không cách nào né tránh. Lục Bào Tinh Sứ có lòng muốn giáo huấn Chanh Nguyệt Tinh Sứ, cho nên, một quyền này hắn sử dụng ba thành lực lượng, có thể nói là đã xuống tay độc ác. Bởi vì hắn biết, lấy thực lực của Chanh Nguyệt Tinh Sứ, ngay cả một thành lực lượng của hắn cũng đừng hòng tiếp được. Sử dụng ba phần sức mạnh, đủ để đánh Chanh Nguyệt Tinh Sứ thành trọng thương. Chỉ có giáo huấn nàng một lần, nàng mới biết, ai là cường giả, ai là kẻ yếu. Nhìn nắm đấm của Lục Bào Tinh Sứ càng ngày càng gần, Chanh Nguyệt Tinh Sứ vươn một tay nhanh như thiểm điện, trực tiếp bắt lấy nắm đấm của Lục Bào Tinh Sứ. Lục Bào Tinh Sứ cảm giác nắm đấm của mình giống như đánh vào một tầng tường sắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Chanh Nguyệt Tinh Sứ đứng ở đối diện. Bành! Bàn tay Chanh Nguyệt Tinh Sứ vừa thu lại, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn đánh ra ngoài, đánh vào nắm tay của Lục Bào Tinh Sứ. Lục Bào Tinh Sứ lùi về sau hơn 10 bước mới đứng vững, chỉ cảm thấy cánh tay đau đến rung lên, không thể tin nói, làm sao có thể? Tu vi của ngươi đột phá đến Ngư Long cảnh. Chanh Nguyệt Tinh Sứ không nhúc nhích đứng tại chỗ, thu về bàn tay, nói, Lục Bào, ngươi xếp thứ tư trong Thất Đại Tinh Sứ, lớn hơn ta 6 tuổi, thế mà mới tu luyện đến Ngư Long đệ nhất biến, chỉ bằng tu vi như vậy, cũng xứng giao thủ với ta. Nói thật cho ngươi biết, ta đã đạt tới đỉnh phong Ngư Long đệ nhị biến, tùy thời đều có thể bước vào Ngư Long đệ tam biến. Lục Bào Tinh Sứ nhìn bàn tay của mình, trừng lớn trong mắt, nhìn chòng chọc vào Chanh Nguyệt Tinh Sứ, chém đinh chặt sắt mà nói, không thể nào. 3 tháng trước, tu vi của ngươi mới thiên cực cảnh đại cực vị. Trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng, cho dù có bán thánh đổ đỉnh cho ngươi, cũng không thể đạt tới Ngư Long đệ nhị biến. Đừng nói Lục Bào Tinh Sứ không tin, ngay cả Chanh Nguyệt Tinh Sứ lúc một chưởng đánh lui Lục Bào Tinh Sứ, trong lòng cũng khá kinh ngạc. Nàng căn bản không nghĩ tới, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, siêu việt Lục Bào Tinh Sứ mà nàng từng ngưỡng vọng. Loại cảm giác này 10 phần mỹ diệu, để nàng càng thêm kiên định nhận thức hiện tại còn không thể rời khỏi Trương Nhược Trần, nhất định phải tiếp tục mượn nhờ Càn Khôn Thần Mộc Đồ, trùng kích cảnh giới cao hơn. Chanh Nguyệt Tinh Sứ hướng Trương Nhược Trần liếc qua, chậm rãi nói, thánh giả làm không được, công tử lại có thể làm được. Sắc mặt Lục Bào Tinh Sứ trở nên dữ tợn vặn vẹo, cả giận nói, đồng loạt ra tay, giết tiện nhân này, diệt trừ Trương Nhược Trần. Thiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ cùng 5 vị cao thủ tà đạo khác, đồng thời vây lại Trương Nhược Trần 4 người. Trong chốc lát, không khí chung quanh trở nên ngột ngạt, đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay. Từ thiên ngoại, vang lên một tiếng quát lớn. Bao quát Trương Nhược Trần, tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ chấn động, đại não một mảnh đen kịt, khiến người ta lung lay sắp đổ. Trên thần quy đảo, những khư giới chiến sĩ thiên cực cảnh kia, cơ hồ toàn bộ 2 chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Chỉ có cao thủ đạt tới Ngư Long cảnh mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận cổ sóng âm lực lượng kia, nhưng cũng 10 phần khó chịu. Âm âm. Từ phía đông bầu trời, truyền tới âm thanh bánh xe chuyển động to lớn. Trên chân trời, bay tới một mảnh mây màu vàng kim, rất nhanh đến phía trên thần quy đảo. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mảnh mây màu vàng kim kia, có một khung chiến xa màu vàng ống. Chiến xa cao tới 30 trượng, giống như một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Trận pháp minh văn màu vàng kim tựa như từng vòng thần quang, bao khỏa chiến xa ở trung ương. 8 cái xích sắt cỡ thùng nước, dài đến 100 trượng, gánh lên trên 8 vòng đồng dưới chiến xa. Bên kia xích sắt, phân biệt khóa lại một đầu xích vân mãng dao. Hết thảy 8 đầu mãng dao, kéo xích sắt, lôi kéo chiến xa, chạy nhanh trên hư không, phát ra liên tiếp âm thanh va đập soạt soạt to lớn của xích sắt. Bát dao kim giáp chiến xa, đó là tọa giá của Kim Hoàng Vương Đại Nhân. Trên thần quy đảo, cho dù là khư giới chiến sĩ Ngư Long cảnh, cũng lập tức quỳ xuống hành lễ. Kim Hoàng Vương cũng được xưng là Kim Hoàng Bán Thánh, có được tước vị vực vương hạ đẳng của Trung ương Đế quốc thứ nhất, đồng thời, hắn cũng là thống soái tối cao căn cứ Hoàng Ngự Đảo, quản lý hết thảy khư giới chiến sĩ đi vào căn cứ Hoàng Ngự Đảo. Bán Thánh giá lâm, chúng sinh triều bái. Chính vì thân phận cao thượng của Kim Hoàng Vương, cho dù là cường giả Ngư Long cảnh, cũng lập tức quỳ xuống hành lễ. Trên thần quy đảo hiện tại, cũng chỉ có Trương Nhược Trần 4 người, cùng tà đạo võ giả Hắc Thị, không quỳ xuống hành lễ, vẫn như cũ kiếm bạc nổ Trương Dằng có phàm là đã vào huyền vũ khư giới, chính là một thành viên trong chiến sĩ khư giới, kẻ nào dám nội đấu trên chiến trường khư giới, vô luận hắn là thánh đồ thánh viện, hay tinh sứ Hắc Thị, bản vương cũng nhất định đánh chết. Thanh âm Kim Hoàng Vương vang lên trong bát giao kim giáp chiến xa. Chỉ là một câu thuận miệng, lại ẩn chứa ý chí bán thánh. Mỗi một chữ đều như một chiêu trọng quyền, đánh lên người Trương Nhược Trần cùng đám người Lục Bào Tinh Sứ, tách hai bên ra. Lục Bào Tinh Sứ không dám trêu chọc Kim Hoàng Vương, lạnh lùng liếc Trương Nhược Trần một cái, liền lập tức lui xuống. Trương Nhược Trần cũng bị một cổ lực lượng vô hình trấn áp, chỉ cảm thấy chân khí toàn thân tự hồ ngưng kết, căn bản không cách nào lưu động. Hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Bát Giao Kim Giáp chiến xa trên thiên khung, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là bán thánh, lực lượng mạnh mẽ, khiến người ta khó tưởng tượng. Thành tựu hiện tại của ta, nhìn như không tầm thường, nhưng so với bán thánh, vẫn như sâu kiến cường đại hơn một chút. Trương Nhược Trần không hề nhục chí, ngược lại tuôn ra một cổ động lực mạnh hơn. Một lát sau, thanh âm Kim Hoàng Vương lại vang lên, cấp 7 khư giới chiến sĩ đâu? Bạch! Bạch! Trên thần quy đảo, bốn đạo nhân ảnh xông ra, hội tụ dưới Bát Giao Kim Giáp chiến xa. Bốn người bọn họ đều mặc chiến giáp màu trắng, mỗi người cưỡi một đầu mãng giao, trên thân tản mát ra chấn động lực lượng mạnh mẽ. Bọn hắn từ lưng mãng giao nhảy xuống, quỳ một chân trên đất, đồng thanh nói, bái kiến vương gia. Khư giới chiến sĩ binh bộ, căn cứ số lượng quân công tích lũy được, chia làm 9 đẳng cấp. Nói như vậy, chỉ cần đạt tới cấp 4 khư giới chiến sĩ, liền có thể xưng là tướng quân, thống lĩnh một chi trung đội. Có thể đạt tới cấp 7 khư giới chiến sĩ, không ai không phải cường giả trong cường giả. Căn cứ Hoàng Ngự Đảo, trừ Kim Hoàng Vương ra, chỉ có 4 người đạt tới cấp 7 khư giới chiến sĩ. Thực lực của bọn hắn tương đương mạnh mẽ, lại trải qua vô số chiến đấu, mỗi người đều là cao thủ đỉnh tiêm dưới bán thánh. Kim Hoàng Vương nói, tin tức Huyền Vũ truyền thừa đã truyền ra ngoài, không chỉ chúng ta biết, mà ngay cả mang thú thổ dân Tây Huyền Hải cũng đã biết. Cho nên, dù Huyết Tuyền Hải Câu có hay không Huyền Vũ truyền thừa, chúng ta cũng nhất định phải đến tìm tòi hư thực, tuyệt đối không thể để mang thú thổ dân có được Huyền Vũ truyền thừa. Hiện tại, bản vương đi trước mở đường, các ngươi mỗi người dẫn đầu một chi đại đội, cưỡi chiến hạm cấp bán thánh, theo sau, cùng nhau giết vào Huyết Tuyền Hải Câu. Kẻ nào sợ chết, cứ tạm lưu lại thần quy đảo, miễn uổng mạng. Âm âm. Trên bầu trời lại vang lên tiếng bánh xe chuyển động âm âm. Tám đầu xích vân mãng giao kéo kim giáp chiến xa, từ không trung lao xuống, rơi xuống mặt biển, cuốn lên từng mảng sóng lớn, hướng Huyết Tuyền Hải Câu lao tới, cuối cùng biến mất trong hơi nước. Sau khi Kim Hoàng Vương rời đi, bốn vị cấp 7 khư giới chiến sĩ cưỡi mãng giao, mỗi người bay đến một chiếc chiến hạm cấp bán thánh. Bốn chiếc thuyền hạm cấp bán thánh dừng ở bốn phương thần quy đảo. Chiến hạm cấp bán thánh là chiến khí do thần công bộ thứ nhất Trung ương Đế quốc luyện chế, chuyên dùng cho chiến trường khư giới và chiến trường hải ngoại. Uy lực thuyền hạm mạnh mẽ, có thể ngăn cản công kích bán thánh, đồng thời cũng có thể bộc phát ra công kích cấp bán thánh. Đây là một loại cấm khí, chỉ có triều đình chế tạo và sử dụng, thế lực khác dám tự ý kiến tạo, sẽ bị chế tài nghiêm khắc. Từ xa nhìn lại, chiến hạm cấp bán thánh tựa như một tòa đại sơn sắt thép, thân hạm đen kịt cao tới trăm trượng, phía trên treo ba tấm sắc bố vân phàm. Trên bông thuyền cắm chiến kỳ, đặt một mặt trống trận lớn đường kính 7 mét. Đứng dưới thuyền hạm, thân thể con người chỉ như con kiến, lộ vẻ nhỏ bé. Căn cứ Hoàng Ngự Đảo lại có 4 chiếc chiến hạm cấp bán thánh, thật đáng sợ, đội hình chiến đấu như vậy đủ để vây quét một gia tộc bán thánh. Hoàng Yên Trần nói. Trên mặt biển, chiếc thuyền hạm kia vô hình phát ra khí tức, như một vị bán thánh đứng đó, khiến người ta kính sợ. Trương Nhược Trần nói, căn cứ Hoàng Ngự Đảo phải chịu trách nhiệm tiêu diệt toàn bộ mang thú thổ dân Tây Huyền Hải, còn phải phụ trách ổn định hậu phương Đông Võ Hải, có quy mô chiến đấu như vậy cũng rất bình thường. Kiến tạo chiến hạm cấp bán thánh là kỹ thuật cực cao, đem trận pháp và luyện khí hòa làm một thể, không sai biệt lắm tương đương với đại lượng sản xuất bán thánh. Thật ra Trương Nhược Trần cũng bội phục Trì Giao, khái niệm chiến hạm cấp bán thánh trước kia do Minh Đế và Thần Kiếm Thánh Địa đưa ra, chỉ là tiêu hao tài nguyên quá lớn, nên mãi chưa kiến tạo. Không ngờ, nàng lại biến nó thành hiện thực, rèn đúc ra một nhóm lớn chiến hạm loại cấp bậc này. Cũng khó trách nàng có thể thống nhất Côn Lôn giới, quét ngang các đại khư giới, không ngừng mở rộng bản đồ thứ nhất Trung ương Đế quốc, nàng đích xác rất quyết đoán. Ngao Tâm Nhan đến cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, tổ trưởng, người Hắc Thị luôn theo sau, bọn hắn khẳng định muốn lên cùng một tàu chiến hạm với chúng ta. Trương Nhược Trần xoay người nhìn sang, quả nhiên thấy Lục Bào Tinh Sứ, Thiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ và năm vị cao thủ tà đạo thế hệ trước khác đứng sau lưng bọn họ. Lục Bào Tinh Sứ cười, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, nói, tiến vào hải vực Huyết Tuyền Hải Câu, chắc chắn gặp phải hung hiểm đáng sợ, dù là chiến hạm cấp bán thánh cũng chưa chắc phòng ngự được. Một khi hỗn loạn, cao thủ tà đạo Hắc Thị tất nhiên sẽ ra tay. Mọi người cẩn thận, đề phòng bọn hắn ám toán. Lúc này, một tiếng nói thô lỗ vang lên, A-di-đà-phật. Trương Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lập Địa Hòa Thượng cõng một cái hộp đao cự đại, tay áo bồng bềnh đi tới từ thần quy đảo, chắp tay trước ngực, trên mặt mang một vòng dáng tươi cười, nhìn Trương Nhược Trần. Hòa Thượng này mà cũng ở thần quy đảo. Thấy Lập Địa Hòa Thượng, Trương Nhược Trần lập tức hơi đau đầu, lập tức đi về phía một chiếc chiến hạm cấp bán thánh, như tránh ôn thần. Lập Địa Hòa Thượng chỉ cười, rồi đi theo. Lục Bào Tinh Sứ liếc nhìn Lập Địa Hòa Thượng, nói, các ngươi có ai biết lai lịch Hòa Thượng này? quan hệ với Trương Nhược Trần thế nào? Những võ giả tà đạo đều lắc đầu. Hoắc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, nói, hòa thượng này chỉ là tu vi ngư long cảnh đệ nhất biến, mà lại tự hồ vừa đột phá. Dù hắn là giúp đỡ của Trương Nhược Trần, cũng không đáng sợ, nếu hắn dám xen vào chuyện người khác, lão phu một bàn tay chụp chết hắn. Lục Bào Tinh Sứ cũng gật đầu, chỉ là một hòa thượng ngư long đệ nhất biến, xem ra hoàn toàn không đáng lo ngại. Trương Nhược Trần đã lên chiến hạm, chúng ta cũng theo sau, một khi có cơ hội, nhất định phải đánh giết Trương Nhược Trần. Ai giết được Trương Nhược Trần sẽ là công lao lớn, nhất định có được ban thưởng phong phú. Lục Bào Tinh Sứ nói. Những võ giả tà đạo lập tức hưng phấn, nóng lòng muốn ra tay. Dưới sự dẫn đầu của Lục Bào Tinh Sứ, bọn họ cũng lên chiến hạm cấp bán thánh, theo sát sau lưng Trương Nhược Trần. Thống lĩnh chiếc chiến hạm này là Tư Đồ Phong Lam, một cường giả cấp 7 khư giới chiến sĩ ngư long đệ cửu biến. Có một tôn cường giả như vậy trên chiến hạm, võ giả tà đạo hắc thì tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Đồ Phong Lam chừng 30 tuổi, đứng trên đỉnh đầu một đầu mãng giao, bay trên thuyền hạm. Hắn mặc chiến hạm màu trắng, lộ vẻ anh tư bừng bừng, nhìn một vòng, lạnh lùng nói, lên chiến hạm cấp bán thánh, chính là một thành viên đại quân khư giới. Vào hải vực Huyết Tuyền Hải Câu, các vị nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, dù thật có Huyền Vũ truyền thừa, cũng tuyệt đối không được chém giết tranh đoạt. Kẻ nào dám vi phạm quân lệnh này, ta sẽ là người đầu tiên đánh giết. Ánh mắt Tư Đồ Phong Lam cuối cùng tập trung vào Lục Bào Tinh Sứ, Thiết Nương Tử và các võ giả tà đạo, lộ ra ánh mắt cảnh cáo. Chờ chiến sĩ khư giới tập kết xong, dưới sự chủ trì của Tư Đồ Phong Lam, đại trận hộ hạm của chiến hạm cấp bán thánh mở ra, hình thành một quả trứng gà hình lồng ánh sáng. Động lực trận pháp của chiến hạm cấp bán thánh vận chuyển, chậm rãi khởi động, hướng Huyết Tuyền Hải Câu đi tới. Không bao lâu, trên mặt biển nổi lên từng sợi sương mù màu trắng, che khuất tầm mắt mọi người. Dù là cao thủ ngư long cảnh, cũng chỉ thấy rõ mặt biển trong trăm trượng, xa hơn chỉ còn một mảnh trắng xóa. Trương Nhược Trần khẽ sờ cằm, hơi gật đầu, nói, vùng biển này quả nhiên có chút cổ quái. Không chỉ mắt bị sương mù che đậy, Trương Nhược Trần vừa phóng thích tinh thần lực lại bị một cổ lực lượng vô hình áp chế trở về, căn bản không dò xét được bên ngoài trăm trượng. Rất hiển nhiên, những chiến sĩ khư giới khác cũng phát giác ra điều này. Đám người bắt đầu nôn nóng bất an, một số người hối hận lên chiến hạm. Lập Địa Hòa Thượng đứng ở đầu thuyền, nhìn mặt biển tràn ngập sương mù, lắc đầu, lầu bầu nói, tử khí tràn ngập, đại hung chi địa. Hôm nay, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chết ở đây, Bần Tăng phản phất đã thấy trên mặt biển tung bay từng cổ thi thể, ngay cả chiến hạm cấp bán thánh tự hồ cũng sẽ đắm chìm. Miệng quạ đen từ đâu tới? Vốn dĩ nhiều chiến sĩ khư giới đã tương đối bất an, nghe Lập Địa Hòa Thượng nói, trong lòng càng thêm bực bội. Trong mắt bọn hắn lộ ra vẻ giận dữ, hận không thể nhấc Lập Địa Hòa Thượng lên, ném xuống nước cho cá ăn. Lập Địa Hòa Thượng như không hề cảm nhận ánh mắt bất thiện của mọi người, tiếp tục nói, đây là một con đường không lối về, càng đi về phía trước, liền muốn đi vào địa ngục. Ngay cả Huyền Vũ đều tự ở nơi đó, chúng ta xông vào chẳng khác nào chịu chết. 10 người bên trong, nếu có một người sống sót, khẳng định cũng là nhờ Phật Tổ che chở. Nghe vậy, tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền, chuẩn bị giáo huấn Lập Địa Hòa Thượng một trận. Hoàng Yên Trần cũng nhíu chặt mày, tiến đến bên cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, Trương Nhược Trần, hòa thượng này từ đâu tới vậy? Hắn thật sự linh cảm được gì, hay là đang nguyền rủa chúng ta? Người nếu biết hắn, mau bảo hắn câm miệng đi. Hắn còn nói hưu nói vượng, e rằng sẽ bị khư giới chiến sĩ trên chiến hạm quần ẩu. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, hòa thượng này, lai lịch không đơn giản, cứ nghe hắn nói tiếp. Phía trước, xuất hiện một tòa nham thạch hòn đảo, từ xa nhìn lại, có thể thấy bốn phía hòn đảo đều là vách núi treo leo. Trên đảo, không một ngọn cỏ, chỉ có đá đỏ và cát đất. Mắt Lập Địa Hòa Thượng co rụt lại, kinh ngạc thốt lên, chỉ vào hòn đảo, nói, đó là một tòa mai táng một vị bán thánh hải phần, hơn nữa, thi thể bán thánh, tựa hồ chịu ảnh hưởng của một loại sức mạnh tà dị. Nào đó, lại mở hai mắt ra, liền muốn từ phần mộ. Bò ra. Oanh. Rốt cục có người không nhịn được nữa, một quyền đánh vào đầu Lập Địa Hòa Thượng, khiến hắn ngã xuống đất. Người xuất thủ là một vài võ giả tà đạo ở chợ đêm. Người này tên Hoắc Quang, mang vẻ mặt hung tướng. Hắn chính là tôn tử Hoắc Vô Kỵ, tuổi đã ngoài 50, nhưng nhìn không già như vậy, chỉ chừng 30. Hoắc Quang đạp một cước lên ngực Lập Địa Hòa Thượng, hai mắt hàn quang, trầm giọng nói, con lừa trọc, ngươi còn nói hưu nói vượng, có tin ta cắt lưỡi ngươi không? Lập Địa Hòa Thượng vẫn vô cùng bình tĩnh, nằm trên đất, hai tay chắp lại, nghiêm nghị nói, A-di-đà Phật. Người xuất gia sao biết nói hưu nói vượng? Bần Tăng xin thề trước Phật Tổ, tuyệt đối không một câu vọng ngôn. Hoắc Quang càng thêm giận dữ, song quyền siết chặt, chân khí hỏa diễm bùng lên, bao trùm lấy nắm đấm. Chỉ là, nắm đấm hoắc quang còn chưa kịp giáng xuống, bản thánh cấp chiến hạm đã như trúng phải đòn nghiêm trọng, lay động dữ dội, suýt chút nữa hất hoắc quang bay ra ngoài. Hộ hạm đại trận phát ra từng vòng gợn sóng màu trắng, tỏa ra hào quang chói mắt hơn. Từ xa nhìn lại, ánh sáng hộ hạm đại trận như một vòng liệt nhật trôi nổi trên biển, bao bọc chiến hạm ở vị trí trung tâm. Chuyện gì xảy ra? Ai đang công kích chiến hạm? Một vài khư giới chiến sĩ hoảng loạn, tìm kiếm tung tích kẻ địch khắp nơi. Trương Nhược Trần sắc mặt hết sức nghiêm túc, âm thầm vận chuyển chân khí, cẩn thận đề phòng. Có thể khiến bán thánh cấp chiến hạm lay động, tuyệt đối không phải kẻ địch tầm thường có thể làm được. Một vị khư giới chiến sĩ kinh ngạc thốt lên, chỉ vào tòa nham thạch hòn đảo xa xa, nói, mau nhìn, trên hòn đảo kia, sao lại có một người? Trương Nhược Trần lập tức nhìn về phía hòn đảo, tuy cách rất xa, hắn vẫn thấy rõ, trên đảo, bên vách núi phía tây bắc, quả nhiên có một người đứng đó. Phải biết, hòn đảo kia không lớn, hơn nữa không một ngọn cỏ, có thể nói là nhìn một cái thấy hết. Lúc trước không hề có bóng người. Sao đột nhiên lại xuất hiện một người? Mắt Trương Nhược Trần chợt co rụt lại, nói, người kia, hình như không có đầu. Không chỉ Trương Nhược Trần phát hiện điều này, những khư giới chiến sĩ khác cũng thấy rõ. Người trên đảo kia, xác thực không có đầu lâu. Hoắc Quang cười gằn, chỉ là một bộ thi không đầu thôi, chắc có kẻ giả thần giả quỷ, muốn hù dọa chúng ta, ngăn cản chúng ta đến suối máu rảnh biển tìm kiếm truyền thừa huyền vũ. Hắn lấy ra một thanh ngân cốt tinh thần cung dài 6 thước, ngón tay kéo căng dây cung, tạo thành một vòng trăng tròn. Một tia chân khí từ đầu ngón tay trào ra, ngưng tụ thành một mũi hỏa diễm chân khí tiễn. Mũi tên hỏa diễm chân khí tiễn chỉ về phía thi thể không đầu trên đảo. Lập Địa Hòa Thượng vội ngăn cản, thí chủ, trấn định, đừng kinh động nó. Nó mới bò ra từ hải mộ, đang hấp thu tử khí đất trời. Ngươi mà kinh động nó, sẽ gặp phải đại họa. Hoắc Quang nhìn chằm chằm Lập Địa Hòa Thượng, nói, con lừa trọc, ngươi còn dám nói thêm một câu, ta bắn chết ngươi trước. Trương Nhược Trần nhìn bộ thi thể không đầu kia, cũng sinh ra một luồng dự cảm chẳng lành, thực sự cảm thấy trên mặt biển có sóng linh khí nhàn nhạt. Hơn nữa, nguồn sóng linh khí chính là bộ thi thể không đầu kia. Hắn định ngăn Hoắc Quang, nhưng Hoắc Quang đã buông tay trước một bước. Hỏa diễm chân khí tiễn như quang toa bay ra ngoài. Tu vi Hoắc Quang đạt đến Ngư Long đệ tam biến. Thêm vào thanh ngân cốt tinh thần cung cũng là bảo khí lợi hại, hắn toàn lực bắn ra một mũi tên, tự nhiên uy lực mạnh mẽ, đủ đánh chìm hòn đảo nhỏ kia. Hỏa diễm chân khí tiễn tốc độ cực nhanh, đẩy không khí tạo thành một hình cung, phát ra tiếng nổ khí điếc tai. Khi mọi người cho rằng hòn đảo nhỏ kia sẽ chìm nghỉm, cảnh tượng quái quỷ lại xuất hiện. Chỉ thấy, thi thể không đầu đứng bên vách núi kia, đột nhiên xoay người, giơ một tay, hướng về hư không ấn xuống. Oanh! Hỏa diễm chân khí tiễn nổ tung giữa không trung, hóa thành từng sợi hỏa vũ to bằng nắm tay, rơi xuống biển. Nước biển phát ra tiếng xoạt xoạt, sôi lên. Trong bụng thi thể không đầu, phát ra một tiếng kêu quái lạ, tạo thành một đạo sóng âm mạnh mẽ, bạo phát từ hòn đảo làm trung tâm. Âm âm. Nước biển bị hất lên, tạo thành một vòng tròn sóng cao mấy chục trượng, dâng trào ra ngoài. Sóng nước nhấc lên, phần dưới nước của hòn đảo lộ ra. Lúc này, mọi người mới thấy, hình dạng hòn đảo thực sự rất giống một ngôi mộ. Ở trước mộ, còn có một khối bia đá khổng lồ, chỉ là lúc trước bia đá bị nước biển nhấn chìm, không ai thấy mà thôi. Hoắc Quang kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng này, sống lưng lạnh toát, không kìm lòng được lùi về sau một bước. Khư giới chiến sĩ còn lại cũng nhìn nhau, rất nhiều người nhìn về phía Lập Địa Hòa Thượng, thầm nghĩ, lẽ nào Hòa Thượng kia đúng là miệng xui xẻo, toàn bộ đều bị hắn nói trúng rồi. Nó biến mất. Có người kinh hãi nói. Trương Nhược Trần chỉ lên đỉnh đầu, nói, nó không phải biến mất, mà là ở trên đỉnh đầu chúng ta. Quả nhiên, thi thể không đầu kia, không biết từ lúc nào, đã trôi nổi phía trên bán thánh cấp chiến hạm. Nó mặc áo bào rách nát, huyết nhục trên người, nhiều chỗ đã mục nát, lộ ra xương cốt. Thi thể không đầu lao xuống, một quyền đánh ra. Quyền kình vừa bộc phát, còn chưa giáng xuống, khư giới chiến sĩ trên chiến hạm đã như gặp phải năm lôi đánh xuống đầu, hơn một nửa ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, co giật liên tục. Dù là cao thủ Ngư Long cảnh, cũng cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ, hai chân run rẩy, như muốn quỳ xuống đất. Lẽ nào, nó thực sự là một bộ thi thể bán thánh? Oanh! May mắn, nắm đấm thi thể không đầu bị hộ hạm đại trận ngăn lại, không thực sự giáng xuống. Dù vậy, bán thánh cấp chiến hạm cũng bỗng nhiên chìm xuống, suýt chút nữa chìm xuống đáy biển. Đó là một bộ tà thi bán thánh thượng cổ mai táng ở đây, một bộ hộ hạm đại trận không ngăn được nó, lập tức mở bộ hộ hạm đại trận thứ hai. Tư đồ Phong Lam dù sao cũng là cao thủ trải qua sóng to gió lớn, dù gặp phải tà thi bán thánh, vẫn trấn định tự nhiên, thông dong dặn dò trận pháp sư trên thuyền, mở bộ hộ hạm đại trận thứ hai. Đồng thời, trận pháp công kích mạnh nhất trên thuyền, hỏa thần đại trận, dưới sự thúc đẩy của 9 triệu viên linh tinh, vận chuyển, phát động phản công về phía tà thi bán thánh. Thấy sức phòng ngự và công kích mạnh mẽ của bán thánh cấp chiến hạm, khư giới chiến sĩ kia mới thở phào nhẹ nhõm. Ngao Tâm Nha nói, quái vật thật đáng sợ, may là bán thánh cấp chiến hạm đủ mạnh, ngăn được nó, bằng không, chúng ta e rằng đều phải chết ở đây. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm tà thi bán thánh không ngừng tấn công, tâm tình không hề buông lỏng, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Ngao Tâm Nhan thấy vẻ mặt khác thường của Trương Nhược Trần, liền hỏi, tổ trưởng, lẽ nào ngươi cảm thấy, bán thánh cấp chiến hạm không ngăn được tà thi bán thánh kia? Trương Nhược Trần nói, bán thánh cấp chiến hạm sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì, trên chiến hạm, bố trí hơn 100 tòa trận pháp, mỗi tòa trận pháp đều phối hợp lẫn nhau, vì vậy có sức phòng ngự và công kích mạnh mẽ. Nhưng, muốn thúc đẩy những trận pháp này, nhất định phải tiêu hao lượng lớn linh tinh. Một khi linh tinh trên chiến hạm tiêu hao hết, bán thánh cấp chiến hạm cũng chỉ là một chiếc thuyền bình thường thôi. Ngao Tâm Nhan nói, tổ trưởng lo lắng, linh tinh trên chiến hạm tiêu hao hết, vẫn không thể đẩy lùi tà thi bán thánh kia. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, tà thi bán thánh có thể hoạt động đến giờ, là bởi vì, sau khi bán thánh chết, thánh hồn trong cơ thể chuyển hóa thành bán thánh chi quan. Bán thánh chi quan lại chịu ảnh hưởng của tử khí suối máu rảnh biển, phát sinh một vài biến hóa tà dị. Chính vì nguyên nhân này, tà thi bán thánh có thể lợi dụng bán thánh chi quan hấp thu linh khí thiên địa, chuyển hóa thành sức mạnh công kích cuồn cuộn không ngừng. Nếu bán thánh cấp chiến hạm, trước khi tiêu hao hết linh tinh, vẫn chưa thể đánh giết tà thi bán thánh, tình cảnh tiếp theo của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe Trương Nhược Trần giảng giải, không chỉ Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần, Chanh Nguyệt Tinh Sử trở nên lo lắng, ngay cả võ giả tà đạo chợ đêm cũng biến sắc. Nếu mất đi sự che chở của bán thánh cấp chiến hạm, ai chống đỡ được tà thi bán thánh kia? Đùng. Lục Bào Tinh Sử trừng mắt nhìn Hoắc Quang, vung tay tát một cái, mắng, ngu xuẩn lỗ mãng. Nếu không phải ngươi treo chọc tà thi bán thánh kia, chúng ta sao rơi vào tuyệt cảnh? Nếu bán thánh cấp chiến hạm bị công phá, ta sẽ ném ngươi cho nó ăn đầu tiên bán thánh cấp chiến hạm cùng bán thánh tà thi đại chiến, tiếp tục không dứt, đại khái kịch đấu 2 canh giờ. Tại bán thánh cấp chiến hạm công kích, bán thánh tà thi thụ trọng thương. Thi thể nó bị hỏa long đại trận cùng võ thánh quang pháo đánh cho rách tung tóe, xuất hiện từng đạo vết nứt, tùy thời đều có thể chia 5 x 7. Oa! Bán thánh tà thi quái khiếu một tiếng, đột nhiên bay vào đáy nước. Đến bán thánh cấp chiến hạm dưới đáy. Thi thể bên trong bán thánh chi quan nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, đem linh khí trong vòng phương viên trăm dặm rút không còn, chuyển hóa là một cổ thánh lực, vậy mà đem bán thánh cấp chiến hạm chậm rãi dơ lên. Trên chiến hạm, khư giới chiến sĩ chỉ cảm thấy thân thể dần dần lên cao, hướng lên bầu trời bay đi, càng ngày càng tiếp cận tầng mây. Một vị nữ tính khư giới chiến sĩ, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, hoảng sợ nói, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Bán thánh cấp chiến hạm hoàn toàn chính xác có thể dựa vào trận pháp lập địa phi hành, nhưng tất cả mọi người biết, cái này một chiếc bán thánh cấp chiến hạm đã tiêu hóa đại lượng linh tinh. Đâu còn có dư thừa linh khí dùng để vận chuyển phi hành đại trận. Khẳng định là ngoại lực đem chiến hạm nắm dơ lên. Xoẹt. Trương Nhược Trần lập tức gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, một tay nắm chui kiếm, một kiếm đâm vào huyền thiết bông thuyền mặt, mũi kiếm xâm nhập nửa thước. Hắn đỡ lấy chui kiếm, đem thân thể ổn định. Dưới đáy chiến hạm, bán thánh tà thi hai tay ra sức, đem bán thánh cấp chiến hạm ném bay ra ngoài. Bán thánh cấp chiến hạm giữa không trung nhanh chóng xoay chuyển, một tiếng ầm vang, đụng vào cái kia một tòa nham thạch trên đảo, sau đó lần nữa lộn một vòng, rơi vào trong biển. Lộc cộc. Bán thánh cấp chiến hạm không ngừng chìm xuống, nước biển lao qua, đè ép hộ hạm đại trận hình thành lồng ánh sáng. Trên tầng thứ ba buồng nhỏ, một vị mặt mũi nhăn nheo trận pháp đại sư lập tức hướng Tư Đồ Phong Lam truyền âm, nói: "Tư Đồ đại nhân, bộ thứ nhất hộ hạm đại trận đã bị bán thánh tà thi đánh nát. Thứ hai bộ hộ hạm đại trận cũng nhận nghiêm trọng tổn hại. Hiện tại, làm sao bây giờ?" Tư Đồ sắc bén sắc mặt trầm lãnh, vẫn như cũ gặp không sợ hãi, nói, cái kia một bộ bán thánh tà thi cũng bị thương nặng, đem tất cả linh tinh toàn bộ đầu nhập đi vào, rót vào võ thánh quang pháo, cùng nó quyết chiến. Võ thánh quang pháo cũng là từ thần công bộ rèn đúc đi ra công kích chiến khí, chỉ cần đem quang thuộc tính linh tinh đưa lên đi vào, liền có thể bộc phát ra công kích có thể so với bán thánh cấp bậc. Đương nhiên, dạng này cấm khí cũng chỉ có thể sử dụng tại khư giới chiến trường, chuyên môn dùng để đối phó cường giả bên trong khư giới thổ dân. Oa! Bán thánh tà thi toàn thân bị huyết vân bao khỏa, xông vào trong nước. Một đôi xương tay nó, hướng về phía trước đánh ra, lại một lần nữa hướng bán thánh cấp chiến hạm công kích đi qua, muốn đánh xuyên thứ hai bộ hộ hạm đại trận. Đúng lúc này, võ thánh quang pháo cũng đã ngưng tụ ra đủ cường đại lực lượng, đánh ra một cây ánh sáng sáng tỏ trụ, hướng bán thánh tà thi đánh tới. Ầm ầm. Hai cái lực lượng cường đại đối với xông vào cùng một chỗ. Bán thánh tà thi bị cái kia một cây cột sáng đánh xuyên, thi thể lập tức phá toái, bành một tiếng, từng khối thịt thối, xương cốt bay ra ngoài, hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, chiến hạm thứ hai bộ hộ hạm đại trận cũng bị bán thánh tà thi một kích cuối cùng đánh nát. Mặc dù hộ hạm đại trận tại phá toái trước đó đã đem tuyệt đại đa số lực lượng triệt tiêu, nhưng bán thánh cấp công kích, dù là chỉ là một đạo dư ba, cũng tương đương đáng sợ, không phải đồng dạng khư giới chiến sĩ có thể chịu được. Phốc. Phốc. Một mảng lớn thiên cực cảnh khư giới chiến sĩ, ngăn cản không nổi cái kia một cổ hủy diệt tính công kích, thân thể phá toái, máu tươi như chú đồng dạng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, cùng nước biển tràn vào chiến hạm dung hợp lại cùng nhau. Sau một lát, toàn bộ hải vực hoàn toàn trở nên màu đỏ, tản mát ra một cổ nồng đậm mùi máu tanh. Vẹn vẹn chỉ là một kích, để một nửa trở lên khư giới chiến sĩ chết oan chết uổng, chìm thi hải ngọn nguồn, thật sự là thảm liệt tới cực điểm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người sống xuống dưới, bơi tới mặt nước. Trái tim bọn hắn vẫn tại đông đông đông cuồng loạn, sắc mặt tái nhợt, áo chẽn phát lạnh, há mồm thở dốc, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bán thánh tà thi một kích kia, cũng đánh nát bán thánh cấp chiến hạm. Trong đó, huyền thiết tính chất thân hạm chìm vào đáy biển. Chất gỗ thân hạm mảnh vỡ thì lơ lửng, phiêu tại mặt biển. Trương Nhược Trần từ trong nước xông ra, rơi xuống một khối dài hơn 30 thước khá lớn thuyền hạm mảnh vụn bên trên mặt, lỗi lạc mà đứng, lộ ra có chút tiêu sái. Trên người hắn vẫn như cũ sạch sẽ, không dính một giọt nước. Sau đó, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chênh Nguyệt Tinh Sứ lần lượt từ trong nước bay ra, rơi xuống sau lưng Trương Nhược Trần. Ngao Tâm Nhan sắc mặt hơi trắng bệch, nói, kiến thức đến bán thánh cấp bậc công kích, mới biết được tu vi của ta bây giờ là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Chênh Nguyệt Tinh Sứ lạnh lùng cười một tiếng, nói, không thành thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Hoàng Yên Trần cũng là lòng còn sợ hãi, nói, may mắn bán thánh cấp chiến hạm một kích cuối cùng đem bán thánh tà thi đánh chết, bằng không tất cả chúng ta đoán chừng cũng phải chết ở nơi này. Ngao Tâm Nhan nhíu mày, nói, cũng không biết phía trước còn biết gặp được nguy hiểm gì, mất đi bán thánh cấp chiến hạm che chở, chúng ta khẳng định không cách nào đến huyết tuyền hải câu. Ta cho rằng, hay là trước tiên phản hồi thần quy đảo. Không chỉ là Ngao Tâm Nhan có ý nghĩ như vậy, đã trải qua vừa rồi kiếp nạn, khư giới chiến sĩ sống sót, trong đó có một bộ phận lớn người đều bị một vùng biển này hung hiểm cho hù sợ, đã không còn dám hướng về phía trước, chỉ nghĩ lập tức trở về thần quy đảo. Huyền Vũ truyền thừa mặc dù có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng không có tính mạng của mình trọng yếu. Trương Nhược Trần lỗ tai giật giật, hướng về sương trắng mịt mờ trên mặt biển nhìn đi qua, nghiêm nghị nói, muốn lui về, đoán chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ta tự hồ nghe đến có đồ vật gì, hướng phương hướng của chúng ta bơi tới. Hoàn toàn chính xác có chút không đúng, nước biển nhiệt độ tự hồ trở nên càng ngày càng cao. Hoàng Yên Trần ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước, bắt đầu điều động chân khí, phóng xuất ra hộ thể thiên cương, thận trọng đề phòng. Nước biển trở nên càng ngày càng nóng hổi, từng sợi màu trắng hơi nước mạo. Rầm rầm. Sau một khắc, nước biển hoàn toàn sôi trào, toát ra từng cái bọt khí. Một đạo màu đỏ bóng dáng từ trong nước nhanh chóng bơi qua, đột nhiên hoa một tiếng, một đầu dài hơn 10 thước quái ngư xông ra mặt nước, lộ ra hai hàng sắc bén răng, hướng về khư giới chiến sĩ bên trên một khối chiến hạm mảnh vụn cắn. Cái kia một đầu quái ngư mọc ra xích hồng vảy cá, to lớn đầu lâu, răng đao kiếm bén nhọn. Trên lưng nó mọc ra một đôi thật dài cánh chim, mỗi một cây lông vũ đều giống như một đám lửa, tản mát ra nhiệt độ cao có thể hòa tan sắt thép. Giống như cá, giống như chim, giống như thú. Chính là bởi vì nó một cặp hỏa diễm cánh chim, cho nên nó bơi ở trong nước, mới đưa nước biển nấu đến sôi trào. Nhìn thấy màu đỏ quái ngư to lớn miệng, năm vị khư giới chiến sĩ trên chiến hạm mảnh vụn lập tức lấy ra chân võ bảo khí, có người sử dụng chiến kiếm, có người sử dụng trọng đao, không ngừng công kích đi qua. Nhưng màu đỏ quái ngư lực phòng ngự khá kinh người, cho dù là bát giai chân võ bảo khí đánh vào trên người nó, cũng vô pháp đánh xuyên nó lân phiến. Nó một cái hỏa diễm cánh chim, từ bên cạnh một cái thiên cực cảnh tiểu cực vị khư giới chiến sĩ quốc tới, từng hạt hỏa tinh rơi vào trên thân vị kia khư giới chiến sĩ. Xoẹt xoẹt. Vị kia khư giới chiến sĩ thân thể lập tức bốc cháy lên, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một lát, thân thể hắn biến thành một đoàn màu đen tro tàn, liền ngay cả chiến giáp cấp bậc lục giai chân võ bảo khí trên người hắn cũng hòa tan thành nước thép. Ngoài trừ cái kia một thanh chiến kiếm cấp bậc bát giai chân võ bảo khí, một vị thiên cực cảnh khư giới chiến sĩ cứ như vậy chết đi, ngay cả xương cốt cũng không có còn lại một khối. Đây là quái vật. Mọi người mau trốn, một khi bị hỏa diễm trên người nó dính vào, liền ngay cả chân võ bảo khí cũng phải hòa tan. Bốn vị khư giới chiến sĩ khác muốn chạy trốn, nhưng màu đỏ quái ngư tốc độ kinh người, tầng trời thấp phi hành, trong một chớp mắt liền đuổi kịp bọn hắn. Màu đỏ quái ngư cách bọn họ còn có 10 trượng khoảng cách, chiến giáp trên người bọn họ liền bị hỏa diễm nướng màu đỏ bừng, trở nên 10 phần nóng hổi. Chết chắc. Ngay tại bốn vị khư giới chiến sĩ coi là tai kiếp khó thoát thời điểm, đột nhiên, đỉnh đầu bọn hắn, một đạo kiếm quang bay đi. Phốc phốc. Cái kia một đạo kiếm quang tại hư không vạch ra một cái đường cong, phóng xuất ra sắc bén kiếm khí, trảm tại phần cổ màu đỏ quái ngư, vỡ ra một đạo dài một thước lỗ hổng. Màu đỏ quái ngư hét thảm một tiếng, một đôi to lớn con mắt hướng về Trương Nhược Trần điều khiển phi kiếm nhìn sang. Chỉ là một cái nhân loại, lại dám thương nó. Màu đỏ quái ngư bị chọc giận, không tiếp tục để ý bốn vị khư giới chiến sĩ, quạt một đôi hỏa diễm cánh chim, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trầm Uyên cổ kiếm một kiếm thế mà không thể chặt đứt cổ của nó, lực phòng ngự của nó vượt qua Xích Vân Mãn Giao. Trương Nhược Trần thẳng tắp đứng tại bên trên mặt chiến hạm mảnh vụn, một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay khác bóp thành kiếm quyết, cách hư không, điều động Trầm Uyên cổ kiếm, hướng miệng vết thương màu đỏ quái ngư đâm xuống dưới. Màu đỏ quái ngư coi như lực phòng ngự cường đại, cũng cuối cùng ngăn không được Trầm Uyên cổ kiếm. Xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào thân thể màu đỏ quái ngư, đem động mạch chủ phần cổ màu đỏ quái ngư chặt đứt, sau đó mới lại dẫn một mảnh máu tươi bay trở về, lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Màu đỏ quái ngư rơi xuống mặt nước, miệng bên trong phát ra tiếng kêu oa oa, vùng vẫy một lát, thời gian dần trôi qua, cánh chim bên trên hỏa diễm dập tắt, triệt để chết đi. Bốn vị khư giới chiến sĩ kia nhìn một chút xác chết trôi màu đỏ quái ngư, lại nhìn một chút Trương Nhược Trần đứng tại cách đó không xa, xác định màu đỏ quái ngư đã tử vong, bọn hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Đa tạ Trương công tử. Bốn vị khư giới chiến sĩ vội vàng hướng Trương Nhược Trần không mình hành lễ, lấy đó cảm tạ. Trong lòng bọn hắn mười phần cảm khái, đồng dạng đều là tu vi thiên cực cảnh, Trương Nhược Trần cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, dễ dàng hai kiếm liền đem màu đỏ quái ngư đánh giết, thiên bản thứ nhất quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Trương Nhược Trần chỉ là khẽ gật đầu, liền khống chế lấy sức gió trên mặt biển, nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống bên cạnh con màu đỏ quái ngư kia, hai chân rơi xuống, dẫm tại mặt nước. Từng vòng nhỏ xíu gần sóng từ hai chân vị trí lan tràn ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thi thể màu đỏ quái ngư, đánh giá cẩn thận, lầu bầu nói, quả nhiên là xích nhụ thú chân nguyệt tinh sứ cũng bay đi, đôi mắt mỹ lệ nhìn xác cá màu đỏ, nói, ngươi nói gì? Đây là xích nhụ thú trong truyền thuyết. Vạn thú đồ giải ghi chép, xích nhụ thú sinh tồn ở lòng đất nham tương, căn bản không thể xuất hiện ở trong biển. Có thể trở thành hắc thị tinh sứ, chân nguyệt tinh sứ tự nhiên không chỉ đơn giản là tu luyện thiên tư cao. Nàng từ nhỏ đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, tự nhiên đã được nghe nói xích nhụ thú. Xích nhụ thú chính là mang thú ngũ giai, sinh tồn ở tầng nham tương lòng đất, có thể nuốt linh tinh hỏa thuộc tính trong nham tương, không ngừng trưởng thành. Bởi vì lực phòng ngự thập phần cường đại, lân phiến của nó có thể dùng luyện chế chân võ bảo giáp đỉnh cấp. Nghe nói, xích nhụ thú thậm chí có thể tiến hóa thành mang thú lục giai. Đương nhiên, khi nó đạt tới mang thú lục giai, liền không thể xưng là xích nhụ thú, mà hẳn là xưng là địa hỏa kỳ lân. Địa hỏa kỳ lân hỏa diễm có thể thiêu chết bán thánh. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, cũng không rõ xích nhụ thú sao lại xuất hiện ở trong biển. Hắn giết chết đầu xích nhụ thú này, sắp xỉ tu sĩ ngư long đệ tam biến, trong xích nhụ thú thành niên, chỉ có thể coi là một con tương đối nhỏ yếu. Đương nhiên, giết chết nó, Trương Nhược Trần cũng lần nữa thu hoạch 10 vạn điểm quân công giá trị, xem như thu hoạch không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, xích nhụ thú lân phiến là bảo vật luyện chế áo giáp, nhưng trân quý hơn là lông vũ của xích nhụ thú. Lông vũ của xích nhụ thú có thể dệt thành lưu quang hỏa vụ áo, không chỉ có lực phòng ngự cường đại, càng là một kiện bảo vật có lực công kích. Trương Nhược Trần từ trên cánh xích nhụ thú rút ra một cây lông vũ, hai ngón tay bóp phía dưới lông vũ, đem chân khí rót vào. Hoa. Cây lông vũ kia toát ra từng tia hỏa diễm, cuối cùng, hỏa diễm càng ngày càng liệt, biến thành một đoàn xích hồng sắc hỏa cầu. Quy lực hỏa diễm cánh chim xích nhụ thú phát ra, khư giới chiến sĩ ở đây toàn bộ đều đã chứng kiến, tự nhiên biết sự lợi hại của nó. Ngọn lửa kia chỉ cần dính vào một điểm, liền có thể đem một vị tu sĩ thiên cực cảnh đốt thành tro bụi. Có thể tưởng tượng, nếu mặc một bộ lưu quang hỏa vũ áo dệt từ lông vũ xích nhụ thú, tung hoành chiến trường, ai có thể địch? Ai dám tới gần? Không có thánh khí, ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn? Thật sự là bảo vật không tầm thường. Rất nhiều khư giới chiến sĩ đều lộ ánh mắt tham lam, nếu không e ngại thực lực cường đại của Trương Nhược Trần, chỉ sợ đã có người xông lên cướp đoạt. Trương Nhược Trần thu sạch lân phiến, lông vũ, gân thú trên người xích nhụ thú, sau đó, sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, xé đầu xích nhụ thú, đào ra một viên hạt châu màu đỏ thắm lớn chừng hạt đào. Viên hạt châu kia óng ánh long lanh, tản mát ra nhiệt độ nóng hổi, tự hồ có thể nhìn thấy trong hạt châu có một đám lửa hình dạng tinh khí đang lóe lên nhảy vọt. Hỏa linh châu. Bảo vật cũng không tệ, nếu là tu sĩ hỏa diễm thể chất ăn vào, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Tương lai, nếu ta muốn tu luyện hỏa linh bảo thể, nuốt hỏa linh châu cũng có nhất định phụ trợ tác dụng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, thu viên hỏa linh châu kia vào. huyết dịch, xương cốt, răng của xích nhũ thú cũng đều là bảo vật giá trị liên thành, chỉ bất quá Trương Nhược Trần không để vào mắt, cho nên cũng không thu lấy. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, thi thể xích nhũ thú lập tức bị một đám khư giới chiến sĩ chia cắt. Đối với bọn hắn, mỗi một thứ trên thân mang thú ngũ giai đều là bảo vật. A Di Đà Phật. Lập Địa Hòa Thượng đứng tại mặt nước, thần tình nghiêm túc, nói: "Các vị mời nghe Bần Tăng một lời, xích nhũ thú là mang thú quần cư, không thể chỉ có một con đơn độc xuất hiện tại vùng biển này. Nếu Bần Tăng đoán không sai, còn có càng nhiều xích nhũ thú sẽ bơi về phương hướng của chúng ta. Vẹn vẹn chỉ một con xích nhũ thú đã lợi hại như vậy. Nếu thật xuất hiện một đoàn xích nhũ thú, e là cho dù là cao thủ đỉnh tiêm Ngư Long đệ cửu biến cũng chỉ có thể đào mệnh." Nghe Lập Địa Hòa Thượng nói, khư giới chiến sĩ ở đây toàn bộ đều tức giận không thôi. Lại là hòa thượng đáng chết này, lúc trước cũng vì hắn nói hưu nói vượng, hại chúng ta tự thương thảm trọng. Hòa thượng này khẳng định nguyền rủa chúng ta, hắn nói có bán thánh tà thi, liền thật xuất hiện bán thánh tà thi. Hắn nói chúng ta sẽ chết thảm trọng, liền thật sự có hơn phân nửa người chết thảm. Hắn nói chiến hạm cấp bán thánh hội chìm vào đáy biển, chiến hạm cấp bán thánh liền thật chìm vào đáy biển. Nếu lại để hắn nói tiếp, khẳng định tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đánh hắn, đánh chết cái miệng quả đen này. Lập Địa Hòa Thượng chọc nhiều người tức giận, hơn 10 vị khư giới chiến sĩ hướng quanh hắn tới. Lập Địa Hòa Thượng một bên lui lại, đồng thời quát to một tiếng, các vị thí chủ mau nhìn, nước biển lại bắt đầu nóng hổi, tựa hồ liền muốn sôi trào lên. Đám người hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên, trên mặt biển lại toát ra từng cái bọt khí. Lần này, bọt khí bốc lên càng lớn, phương viên mấy trăm dặm mặt biển hoàn toàn sôi trào lên. Không tốt, có một đoàn xích nhũ thú bơi lại hướng chúng ta, tất cả mọi người lập tức rời khỏi nơi này, tách ra chạy tứ tán. Tư Đồ Phong Lam rống lớn một tiếng. Sau đó, hắn đứng tại đỉnh đầu mãng giao, cầm trường thương đen nhánh trong tay, lao xuống, chủ động nghênh chiến hướng đám xích nhũ thú kia. Mặc dù Tư Đồ Phong Lam cũng biết, lấy thực lực của hắn, căn bản không ngăn được một đoàn xích nhũ thú. Nhưng hắn chính là khư giới chiến sĩ cấp 7, càng là đội trưởng đại đội này, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm nên có. Chỉ có tận sức mạnh lớn nhất ngăn xích nhũ thú, khư giới chiến sĩ còn lại mới có cơ hội sống sót. Trương Nhược Trần xa xa nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong Lam, trên người hắn nhìn thấy một cổ khí thế một đi không trở lại, đó là khí chất quân nhân thiết huyết mới có. Hắn khẽ gật đầu, nói, người này có đại dũng khí, đại phách lực, trong binh bộ khư giới chiến sĩ vẫn có một ít nhân vật đáng khâm phục. Ngao Tâm Nhan nói, tổ trưởng, chúng ta có nên giúp hắn một tay? Tư Đồ Phong Lam là cường giả Ngư Long đệ cửu biến, so với chúng ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nếu ngay cả hắn cũng không làm được, chúng ta coi như xông lên, cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trương Nhược Trần lại nói, thực lực xích nhũ thú không thể coi thường, còn ta chém giết lúc trước chỉ có thể coi là xích nhũ thú trưởng thành yếu nhất. Đi mau, Tư Đồ Phong Lam ngăn không được bầy xích nhũ thú, đã có bộ phận xích nhũ thú xông lại hướng phương hướng này. Xích nhũ thú không chỉ có thể bơi trong nước, còn có thể bay trên bầu trời. Cho dù cường đại như Tư Đồ Phong Lam, dưới công kích của mấy trăm đầu xích nhũ thú, cũng tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có thể chết trận. Khư giới chiến sĩ còn sống sót lập tức chạy trốn bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần, Chân Nguyệt Tinh Sứ, bốn người bọn hắn đồng thời sử dụng chân khí thôi động mảnh vỡ chiến hạm. Mảnh vỡ chiến hạm giống như một thuyền hạm, nhanh chóng hướng về ra ngoài theo một phương hướng. Trên mặt biển sương trắng mịt mờ, đám người cũng sớm đã mất phương hướng, chỉ có thể thoát khỏi nơi này trước, ai có tinh lực suy nghĩ sẽ chạy trốn tới chỗ nào. Trương Nhược Trần đứng tại vị trí hậu phương mảnh vỡ chiến hạm, nhìn thoáng qua sau lưng, chỉ thấy hai đầu xích nhũ thú bao khỏa trong ngọn lửa đuổi sau lưng bọn hắn, đã càng ngày càng gần. Trầm Nguyên, Trương Nhược Trần nói. Hừ. Trầm Uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, bay ra ngoài, cùng đầu xích nhũ thú bay ở tầng trời thấp kia đấu. Thực lực đầu xích nhũ thú này tương đối mạnh, có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Dưới khống chế của Trương Nhược Trần, Trầm Uyên cổ kiếm liên tiếp đánh ra hơn 200 kiếm, mới chém giết nó. Cùng lúc đó, xích nhũ thú trong nước đã đuổi kịp mảnh vỡ chiến hạm. Hoa một tiếng, nó từ trong nước bay lên, mở ra một trương miệng rộng dài 2 mét. Lộ ra hai hàng răng sắc bén, cắn về phía Trương Nhược Trần. Cho ta thu. Trương Nhược Trần lấy như ý bảo bình ra, mở nắp bình, thu đầu xích nhũ thú kia vào trong bình. Chỉ trong nháy mắt, như ý bảo bình liền trở nên nóng hổi, giống như khối sắt nung đỏ. Xích nhũ thú trong bình đột nhiên va chạm về phía trước, đụng vào phía trên nắp bình. Oanh. Như ý bảo bình chấn động, từ trong tay Trương Nhược Trần bay lên, ném đến giữa không trung tận cao mấy mét. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra một tay nắm, lòng bàn tay phun ra một đạo chân khí, ngưng tụ thành một cái chân khí đại thủ, bắt về phía Như Ý Bảo Bình. Mắt thấy Như Ý Bảo Bình liền bị chân khí đại thủ của Trương Nhược Trần bắt lấy, đúng lúc này, hoa một tiếng, một đạo bóng người màu đen mảnh khảnh từ trong nước vọt ra, trước một bước bắt lấy Như Ý bảo khí. Người này chính là cao thủ tà đạo Hắc Thị, Thiết Nương Tử. Trương Nhược Trần, ngươi lại có thánh khí diệu dụng như vậy, đưa cho ta thì sao? Thiết Nương Tử nói. Hay là trả lại cho ta cho thỏa đáng? Trương Nhược Trần gọi về Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, vung chém về phía Thiết Nương Tử. Vù vù. Chiến kiếm bay ra, lập tức trên mặt biển ngưng tụ ra mấy chục đạo kiếm khí. Di hình hoán ảnh. Thiết Nương Tử thân thủ mạnh mẽ, mũi chân điểm trên mặt nước, biểu hiện một loại thân pháp quỷ dị. Trên mặt biển xuất hiện 36 đạo bóng dáng màu đen, tránh đi toàn bộ kiếm khí Trương Nhược Trần đánh ra. Khi 36 đạo bóng dáng trùng điệp cùng một chỗ, nàng đã đứng tại phía trên mặt mảnh vụn chiến hạm, một chỉ đâm tới mi tâm Trương Nhược Trần. Tay Thiết Nương Tử tựa như đúc bằng kim loại, đầu ngón tay duệ như mũi thương, lộ ra quang mang băng hàn. Xoạt. Trương Nhược Trần lấy ra một thanh thánh kiếm màu vàng kim, bóp giữa hai ngón tay, đâm về phía trước. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay Thiết Nương Tử đụng vào nhau, tựa như cây kim so với cọng râu. Bành. Chân khí cường đại hình thành một vòng tròn, kích ra ngoài. Xoẹt. Thiết Nương Tử bước chân giẫm mạnh, thân hình nhanh chóng biến đổi, xuất hiện tại bên cạnh thân Trương Nhược Trần, năm ngón tay kim loại sắc bén nhanh chóng cong ra, chụp vào yết hầu Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đâm một kiếm, đánh về phía tim Thiết Nương Tử. Bành. Thân thể Thiết Nương Tử tựa như rèn đúc từ kim loại. Trầm Nguyên cổ kiếm đánh vào trên người nàng, phát ra một tiếng kim loại va chạm. Mặc dù mũi kiếm vẫn đâm vào thân thể nàng, thế nhưng, nàng không chút cảm giác đau đớn, tiếp tục đánh về phía trước. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy bên cổ truyền đến một cổ ý lạnh, thế là, nhanh chóng thu kiếm, thi triển không gian na di, lướt ngang ra phía bên trái, né tránh công kích của Thiết Nương Tử. Thiết Nương Tử khẽ ồ lên một tiếng, kinh dị nhìn Trương Nhược Trần. Vừa rồi, nàng cảm nhận một cổ ba động không gian yếu ớt. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần có thể điều động lực lượng không gian? Trương Nhược Trần cảm giác trên cổ truyền đến một cổ đau đớn, một dòng nước nóng bừng lên, nhuộm vạt áo thành màu đỏ. Mặc dù tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần đã đủ nhanh, nhưng vẫn chậm một nhịp, Thiết Nương Tử lưu lại bốn đạo vết máu màu đỏ trên cổ hắn. Hết chương 542. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.